Chương 4380, chết trận. Hắc Tư Đại Đế phong cấm bị giải khai, xác thực cùng Cảnh Ngôn có nhất định được quan hệ. Nếu không là Cảnh Ngôn tiếp cận quan tài, cái kia Hắc Tư Đại Đế liền không thể phá vỡ phong cấm theo vạn tịch chi địa chạy ra. Nhưng là, tự tính toán không có Cảnh Ngôn, theo thời gian trôi qua, Hắc Tư Đại Đế vẫn có thể đủ thoát khốn mà ra. Khác nhau, chỉ là thời gian bên trên vấn đề mà thôi, hơn nữa cũng không trì hoãn quá nhiều thời gian. Vạn tịch chi địa trong, vẫn là vạn tịch đại đế tại ngăn cản người tu hành tiếp cận quan tài. Theo vạn tịch đại đế dầu hết đèn tắt vô lực ngăn cản người tu hành tiếp cận quan tài, Hắc Tư Đại Đế phá khốn mà ra tựu là chuyện tất nhiên tình, hắn chỉ cần theo tiếp cận quan tài hỗn nguyên người tu hành trên người hấp thu nhất định được năng lượng, là được dẫy dụa đi ra. Tại đại lượng hỗn nguyên người tu hành xem hướng Cảnh Ngôn thời điểm, vạn tịch mộ địa dị biến tái khởi. Vô tận tử khí, điên cuồng hướng về hỗn nguyên người tu hành áp bách dưới đến. Một ít thực lực tương đối khá thấp người tu hành, không thể ngăn trở tử khí xâm nhập, chỉ một lát sau thời gian, bọn hắn liền ngã trên mặt đất. Vạn tịch mộ địa tử khí, thụ Hắc Tư Đại Đế khống chế. Ha ha ha ha, chết, đều chết đi, Hắc Tư Đại Đế cuồng tiếu liên tục, tại tiếng cười kia ở bên trong, mục đích là tử khí càng phát nồng đậm cùng nguy hiểm. Hỗn nguyên người tu hành không có tinh lực đi suy nghĩ vấn đề khác, chỉ có thể đem hết toàn lực thúc giục thần lực đạo tắc ngăn cản những tử khí này. Ầm ầm, bang bang, trầm trọng tiếng bước chân theo bốn phương tám hướng truyền đến. Nguyên một đám tạo cực khô lâu xuất hiện tại người tu hành trong tầm mắt. Những tạo cực khô lâu này vung vẩy lấy không trọn vẹn đế binh, hướng hỗn nguyên người tu hành đánh giết tới. Tại Thánh Tâm Thập Tam Đàm thời điểm, Cảnh Ngôn từng chém giết qua một cái tạo cực khô lâu. Những tạo cực khô lâu này thực lực bất đồng, nhưng thực lực kém cỏi nhất tạo cực khô lâu cũng cực kỳ nguy hiểm. Giết, Đại Quắc Đại Đế hấp khí gào thét, ở bên cạnh hắn thì có một cái tạo cực khô lâu, hắn chém ra một trường, đem cái kia tạo cực khô lâu đánh tan. Tại vạn tịch mộ địa hỗn nguyên người tu hành, nhao nhao chém giết. Đến giờ phút này, xác thực là không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn dốc sức liều mạng. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Trung Duy, Cao Duy tạo cực chi cảnh đại đế, chú ý bảo hộ những người khác. Cảnh Ngôn thanh âm, truyền vào sở hữu vạn tịch mộ địa người tu hành trong tai. Cảnh Ngôn chính mình, cũng là lấy ra băng viêm kiếm, toàn lực vận chuyển thần lực đạo tắc cùng thần hồn lực, trấn áp vạn tịch mộ địa tử khí. Mênh mông năng lượng dùng Cảnh Ngôn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài vây khuếch tán. Tại Cảnh Ngôn áp chế phía dưới, vạn tịch mộ địa tử khí đã có rõ ràng bình phục. Ân, người tiểu tử này, ngược lại là có chút bổn sự. Hắc Tư Đại Đế thu liếm tiếng cười, gắt gao nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn liếc, trong miệng nói ra. Nhưng mà, sự chống cự của các ngươi, nhất định là phí công. Cho nên, hay là đều ngoan ngoãn chịu chết đi. Hắc Tư Đại Đế thanh âm trở nên cao ngang. Ông, vô số bóng dáng phân thân, theo Hắc Tư Đại Đế bản thể phân liệt đi ra. Những bóng dáng này phân thân, từ thiên không bên trên đập xuống, thôn vệ hỗn nguyên người tu hành. Chết, vốn là đứng tại trên mặt đất khốn dung đại đế, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét. Thân thể của hắn, như tinh thần tuôn ra chói mắt ánh sáng chói lọi, hướng Hắc Tư Đại Đế xông tới. Khốn dung đại đế, Cảnh Ngôn có chút kinh ngạc nhìn khốn dung đại đế thân ảnh. Hắn không nghĩ tới, khốn dung đại đế hội một người phóng tới Hắc Tư Đại Đế. Thời kỳ thượng cổ cái kia một hồi quyết chiến, khốn dung đại đế là lâm trận lùi bước làm đào binh, cũng là bởi vì sợ hãi Hắc Tư Đại Đế. Còn lần này, khốn dung đại đế xông về trên bầu trời Hắc Tư Đại Đế. Cảnh Ngôn chứng kiến, khốn dung đại đế vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đoạn côn, hung hăng hướng về Hắc Tư Đại Đế quét rơi qua đi. Mà ở khốn dung đại đế thân hình bay lên thời điểm, vô số Hắc Tư Đại Đế bóng dáng phân thân, cũng là hướng về khốn dung đại đế bao trùm qua đi. Khốn dung đại đế trên người ánh sáng chói lọi, đều tùy theo ảm đạm xuống, những bóng dáng kia phân thân, đang điên cuồng áp chế khốn dung đại đế lực lượng, chúng muốn thôn vệ khốn dung đại đế thần lực. Khốn dung đại đế trong tay đoạn côn, hướng Hắc Tư Đại Đế bản thể chỗ vị trí rơi đập qua đi. Hắc Tư Đại Đế, nhưng lại khóe môi nhếch lên nhe răng cười, không có chút nào né tránh bộ dạng. Phốc, đoàn côn rơi đập tại Hắc Tư Đại Đế trên người. Hắc Tư Đại Đế bản thể, bị đoàn côn một phân thành hai. Nhưng mà, gần kề nháy mắt, Hắc Tư Đại Đế chia làm hai bộ phận bản thể, liền khôi phục như lúc ban đầu. Khốn dung Đại Đế cái này một kích toàn lực, chỉ là lại để cho Hắc Tư Đại Đế tiêu hao một ít năng lượng mà thôi. Giết, giết, giết, khốn dung Đại Đế không ngừng huy động trong tay đoàn côn đối với Hắc Tư Đại Đế công kích. Nhưng mà, trên người hắn ánh sáng chói lọi đã hơi dần dần nhìn không tới rồi. Tại thân thể của hắn mặt ngoài, đã toàn bộ đều là Hắc Tư Đại Đế bóng dáng phân thân. Những bóng dáng này phân thân, đang tại thẩm thấu thân thể của hắn, cắn nuốt lực lượng của hắn cùng sinh cơ. Cái này, tựu là Hắc Tư Đại Đế khủng bố chỗ, ít khả năng bị giết chết. Năm đó Vạn Tịch Đại Đế cùng nhiều như vậy Hỗn Nguyên cường giả, tự là như thế thời gian dần qua bị Hắc Tư Đại Đế tiêu hao hầu như không còn. Hắc Tư Đại Đế có thể rất nhanh liền giết chết Hỗn Nguyên người tu hành, mà Hỗn Nguyên người tu hành công kích đối với Hắc Tư Đại Đế nhưng lại không có phi thường đại uy hiếp, mặc dù có thể tiêu hao hắn một ít lực lượng, hắn cũng có thể thông qua thôn phệ đến rất nhanh khôi phục bị tiêu hao lực lượng. Khốn Dung Đại Đế, Cảnh Ngôn gọi một tiếng, hắn muốn đi cứu viện Khốn Dung Đại Đế. Cảnh Ngôn trên thân thể, một đoàn thần lực đạo tắc nổ bung, đem bốn phía một phiến không gian trong Hắc Tư Đại Đế bóng dáng phân thân chôn vùi, rồi sau đó hắn xông về Khốn Dung Đại Đế cùng Hắc Tư Đại Đế. Đại Quắc Đại Đế, Ba Đồ Đại Đế bọn người, đều tại liều mạng tiêu hao lực lượng của mình. Thế nhưng mà, cảm giác của bọn hắn giống như là chính mình đưa thân vào một mảnh màu đen trong hải dương, nhìn không tới lục địa, không biết nên như thế nào mới có thể lên bờ. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm thụ chính là, lực lượng của mình cùng sinh cơ đang tại bị không ngừng qua đi lấy. Cảnh Ngôn Đại Đế, Như, chủ thượng còn sống, Như, ngươi cũng có cơ hội còn sống nhìn thấy chủ thượng, thỉnh nói cho hắn biết, ta Khốn Dung. Là chết trận, là chiến Hắc Tư mà chết, ta, không phải người nhu nhược. Khốn Dung Đại Đế thanh âm đứt quãng truyền đến. Không, Khốn Dung Đại Đế, ngươi phải sống. Cảnh Ngôn dốc sức liều mạng hướng về trên không phóng đi. Có thể bốn phía áp lực thật sự là quá lớn, đầy trời tử vong chi khí cùng bóng dáng phân thân, đều tại ngăn cản lấy động tác của hắn. Cảnh Ngôn trơ mắt nhìn, Khốn Dung Đại Đế trên người cuối cùng một đám ánh sáng chói lọi cũng bị chôn vùi mất. Cạc cạc cạc, thống khoái. Hắc Tư Đại Đế sắc nhọn tiếng cười, có một loại cảm giác thỏa mãn, hắn vừa mới cắn nuốt một gã chín duy tạo cực đại viên mãn chi cảnh Hỗn Nguyên người tu hành, hắn cảm giác được lực lượng của mình lại cường lớn hơn một chút. Chết tiệt, Cảnh Ngôn trong mắt phảng phất bắn ra ra hỏa diễm, trong cơ thể hắn thần lực đạo tắc đều cơ hồ muốn bốc cháy lên. Phi tử thế giới lực lượng bị thúc dục đã đến cực hạn, tử sắc thần hồn thể đem thần hồn lực phóng thích cũng là đạt đến cực hạn. Trong tay băng viêm kiếm trên thân kiếm, cực lớn vô cùng kiếm quang phóng thích mà ra, theo trời xanh phía trên đâm, đâm về Hắc Tư Đại Đế. Chương 4381, Hắc Diêm Thủ Xuyến. Rộng lớn kiếm quang như muốn đem cái kia thiên không đều chia làm hai nửa. Kiếm quang bên trong, Đại Huyền Thiên Chấn Sát Thuật ngưng hiện chín cái chữ, cũng là chấp động lên kinh tâm động phách hào quang. Tại nguyên tổ đạo tắc cùng vi tử thế giới ra chỉ phía dưới, một kiếm này uy năng sợ là chỉ có thời kỳ thượng cổ Vạn Tịch Đại Đế mới có thể phóng xuất ra. Ầm ầm, kiếm quang đánh trúng vào Hắc Tư Đại Đế bản thể. Có thể chứng kiến, Hắc Tư Đại Đế thân hình tại tiếp xúc kiếm quang trong chốc lát tự vỡ vụn mất. Còn có thể chứng kiến, Hắc Tư Đại Đế thân hình vỡ vụn hình thành màu đen năng lượng, tại kiếm quang chôn vùi trong biến mất. Cái lúc này, Vạn Tịch Mộ Địa cái kia sôi trào tử khí, đều tùy theo bình phục rất nhiều. Chúng Hỗn Nguyên Đại Đế, rõ ràng cảm giác được đến từ bốn phía không gian áp lực nhỏ đi rất nhiều. Cảnh Ngôn Đại Đế có thể đối phó Hắc Tư Đại Ma Đầu. Hắc Tư Đại Ma Đầu bị Cảnh Ngôn Đại Đế một kiếm đánh tan rồi. Một kiếm kiêu uy năng, thật sự là đáng sợ. Khốn Dung Đại Đế thân vẫn rồi. Hắn, bị Hắc Tư Đại Đế cắn nuốt. Chín duy tạo cực đại viên mãn chi cảnh vô thượng cường giả Khốn Dung Đại Đế, đều không thể tại Hắc Tư Đại Đế trước mặt kiên trì quá nhiều thời gian, đã bị Hắc Tư Đại Đế cắn nuốt sạch rồi. Bất quá, Khốn Dung Đại Đế cũng vì Cảnh Ngôn Đại Đế tranh thủ cơ hội, lại để cho Cảnh Ngôn Đại Đế có toàn lực cơ hội xuất thủ. Vừa rồi, Hắc Tư Đại Đế vì thôn vệ Khốn Dung Đại Đế, hẳn là thuyên chuyển đại bộ phận lực lượng. Cho nên, Cảnh Ngôn Đại Đế mới có thể thi triển ra cái này kinh thiên động địa một kiếm. Khốn Dung Đại Đế không sợ chết, nếu không, như thế nào lại chủ động phóng tới Hắc Tư Đại Ma Đầu. Khốn Dung Đại Đế biết rõ Hắc Tư Đại Ma Đầu thực lực, hắn cũng đã biết rõ, chính mình phóng tới Hắc Tư Đại Ma Đầu tự khó có thể sống sót. Tại Vạn Tịch Mộ Địa Hỗn Nguyên Đại Đế nhóm, một bên tiếp tục ngăn cản tử khí ăn mòn, một bên tổng kết vừa mới chỗ chuyện đã xảy ra. Cảnh Ngôn lơ lửng tại trên bầu trời, khí tức có chút di động. Cảnh Ngôn trên mặt, lúc này lại vẫn là vô cùng ngưng trọng, ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào phía trước, thì ra là Hắc Tư Đại Đế vị trí. Hắc Tư Đại Đế không có chết, mặc dù thân thể bị đánh tan rồi, nhưng hắn còn sống, lực lượng của hắn vẫn còn mảnh không gian này ở trong. Mọi người cẩn thận, Hắc Tư Đại Đế còn sống. Cảnh Ngôn thanh âm lần nữa truyền khắp toàn bộ Vạn Tịch Mộ Địa, lại để cho còn sống người tu hành không muốn phớt lờ. Cái gì? Đại Ma Đầu còn chưa có chết? Cái này làm sao có thể? Rõ ràng thân hình đều bị kiếm quang nhân tiêu diệt. Nghe được Cảnh Ngôn Đại Đế nhắc nhở, rất nhiều người đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn rất khó lý giải, ở đằng kia chờ dưới tình hình, Hắc Tư Đại Đế làm sao có thể đủ sống sót. Nhưng mà, không đợi mọi người trở lại vị đến, không trung phía trên, rất nhỏ màu đen năng lượng đã là một lần nữa tụ tập, khôi phục thành một cái nhân hình. Cùng lúc đó, Vạn Tịch Mộ địa tử khí lại lần nữa trở nên sôi trào lên. Hơn nữa, lúc này đây tử khí sinh động trình độ còn muốn vượt qua Hắc Tư Đại Đế vừa mới hiện thân thời gian. Ha ha ha ha, Hắc Tư Đại Đế tiếng cười truyền ra, Cảnh Ngôn, không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này thực lực lại mạnh như thế rồi. Theo vừa rồi một kiếm kia xem, lực lượng của ngươi đã là cách Vạn Tịch cũng không tính xa. Chậc chậc, quả nhiên là bất phàm, khó trách Vạn Tịch cái kia lão già kia chọn ngươi. Bất quá, muốn giết chết ta, cái này còn xa xa chưa đủ. Chênh lệch rất nhiều nhiều nữa. Hắc Tư Đại Đế thân ảnh trở nên rõ ràng. Chết tiệt, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giết chết Hắc Tư Đại Đế? Cái này quái vật, phảng phất căn bản tựu không khả năng giết chết. Đại Quắc Đại Đế ánh mắt của đám người chằm chằm vào Hắc Tư Đại Đế, trong lòng có thật sâu cảm giác vô lực, thậm chí có chút ít tuyệt vọng. Đối mặt một cái căn bản tựu không khả năng chiến thắng đối thủ, xác thực làm người tuyệt vọng. Mà đối thủ này, theo hắn thôn phệ năng lượng càng già càng nhiều, kỳ thật thực lực chỉ biết càng ngày càng mạnh. Thôn phệ, vô số bóng dáng phân thân, lại lần nữa theo Hắc Tư Đại Đế bản thể bên trên phân ra, điên cuồng thôn phệ hết thảy vật chất năng lượng. Hỗn Nguyên người tu hành nhóm thân ảnh, tại tử khí cùng Hắc Tư Đại Đế bóng dáng phân thân ăn mòn phía dưới, số lượng đang tại giảm bớt. Trên lý luận, Hắc Tư Đại Đế có thể vô hạn phóng thích bóng dáng thôn phệ phân thân. Cảnh Ngôn cảm giác được, Hắc Tư Đại Đế bị chính mình một kiếm kia chém qua về sau, sở hữu năng lượng cũng không giảm xuống bao nhiêu. Nói cách khác, dù là chính mình thi triển công kích như vậy vài chục lần hơn trăm lần, cũng căn bản tựu không cách nào giết chết Hắc Tư Đại Đế. Khó trách, năm đó Vạn Tịch Đại Đế xuất lĩnh toàn bộ Hỗn Nguyên tuyệt đại đa số cường giả vây giết Hắc Tư Đại Đế, cuối cùng nhất đều không thể giết chết đối phương, chỉ phải lựa chọn đem hắn phong cấm. Muốn giết chết Hắc Tư Đại Đế, xác thực là cơ hội chuyện không thể nào. Hắc Tư Đại Đế năng lượng cùng bình thường Hỗn Nguyên năng lượng hoàn toàn bất đồng, tầm thường đánh chết phương thức, đối với Hắc Tư Đại Đế hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nói cách khác, Cảnh Ngôn chờ Hỗn Nguyên Đại Đế lực lượng dùng ra 100 điểm, mà khả năng đối với Hắc Tư Đại Đế hữu hiệu chỉ có một phần. Hiệu suất quá thấp, Cảnh Ngôn chuyển mục, nhìn xem cái kia nguyên một đám bị cắn nuốt Hỗn Nguyên người tu hành, hắn đem trong tay băng viêm kiếm cầm thật chặt rồi. Hiện tại, hy vọng duy nhất cũng chỉ còn lại có Hắc Diêm Cầu rồi. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, 81 khỏa Hắc Diêm Cầu chế thành vũ khí, ngay tại Cảnh Ngôn trên cánh tay. Cảnh Ngôn, bị ta thôn phệ a. Hắc Tư Đại Đế mở ra hai tay, theo hắn bản thể bên trên, đại lượng bóng dáng phân thân bay ra, hướng Cảnh Ngôn đánh tới. Vừa rồi Khốn Dung Đại Đế bị những bóng dáng này phân thân thôn phệ tình cảnh, Cảnh Ngôn thấy rất rõ ràng. Như Khốn Dung Đại Đế như vậy chín duy tạo cực chi cảnh cường giả, đều không thể chống đỡ quá nhiều thời gian. Cảnh Ngôn cảm giác mình nếu là bị những bóng dáng này phân thân ăn mòn, chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ so Khốn Dung Đại Đế nhiều hơn bao nhiêu thời gian. Cho nên, tuyệt không thể để cho những bóng dáng này phân thân áp vào trên người của mình. Giết, Cảnh Ngôn gầm lên giận dữ, trên cánh tay Hắc Diêm thủ xuyến, tuôn ra một mảnh hắc mang. Cái này vòng tròn hắc mang, cùng băng viêm kiếm phóng thích kiếm quang dung hợp. Tại Hắc Diêm động thời điểm, Cảnh Ngôn tựu thử qua, lại để cho Hắc Diêm thủ xuyến cùng băng viêm kiếm phối hợp, phóng xuất ra chính mình tiên thuật công kích, lúc ấy hắn liền thành công rồi. Có Hắc Diêm thủ xuyến lực lượng gia trì kiếm quang, so trước nhiều đi một tí biến hóa. Tại chói mắt trong kiếm quang, có thể chứng kiến 81 khỏa màu đen quang điểm. Ân, Hắc Tư Đại Đế tự nhiên cũng rất nhanh liền phát hiện điểm này, hắn thấy được Hắc Diêm thủ xuyến năng lượng. Đó là cái gì, như thế nào, hình như là Hắc Diêm động Hắc Diêm cầu. Không, không có khả năng, Cảnh Ngôn tức liền tiến vào Hắc Diêm động, cũng không có khả năng đem sở hữu Hắc Diêm cầu đều mang đi ra, càng không khả năng sử dụng Hắc Diêm cầu phát động đối với công kích của ta. Hắc Tư Đại Đế vốn là trương cuồng trên gương mặt, lộ ra vẻ kinh hoàng. Đây là Hắc Tư Đại Đế, lần thứ nhất toát ra hoảng sợ biểu lộ. Đương cái này một đạo kiếm quang tại trong không gian ngưng hiện, kiếm quang bốn phía tử khí, trong khoảnh khắc là bị bốc hơi được không còn một mảnh. Những tử khí kia, phảng phất gặp khắc tinh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tan sạch. Vốn là bởi vì tử khí tồn tại mà biến thành màu xám bầu trời, đều khôi phục thanh minh. Chương 4382, ếch ngồi đáy giếng. Kiếm quang bên trong, 81 khỏa Hắc Diêm cầu lóe ra ánh sáng mãnh liệt chóng mặt. Những vầng sáng này, tại Cảnh Ngôn thần lực kích phát bên dưới, liên tục hiện ra khuếch trương cùng co rút lại hình thái. Nếu như Vạn Tịch Mộ địa tử khí là tuyết động, đen như vậy Diêm cầu phóng xuất ra năng lượng tựu là kiêu dương. Khai, kiếm quang bên trong Hắc Diêm cầu vũ khí đối với Vạn Tịch Mộ địa cùng Hắc Tư Đại Đế thôn phệ phân thân đều có rất mạnh hiệu quả, thấy như vậy một màn, Cảnh Ngôn trong lòng cũng là đại định. Tại sử dụng Hắc Diêm cầu vũ khí trước khi, Cảnh Ngôn cũng không xác định hiệu quả như thế nào. Hắc Diêm cầu vũ khí uy năng đương nhiên là vô cùng, có thể Hắc Tư Đại Đế cùng Hắc Diêm Cầu đều xuất từ Hắc Diêm Động, cho nên Cảnh Ngôn không thể xác định Hắc Diêm Cầu vũ khí có thể đối với Hắc Tư Đại Đế hình thành hữu hiệu sát thương. Theo Cảnh Ngôn trong miệng trầm thấp tiếng quát truyền ra, kiếm quang trong, 81 khỏa Hắc Diêm Cầu hộ tống kiếm quang đều cực tốc phóng đại. Càn Khôn Thiên Trọng Kích ngưng hiện kiếm quang, phân làm 81 bộ phận. Mỗi một bộ phận kiếm quang đều mặc vào một khỏa Hắc Diêm Cầu. Kiếm quang cùng Hắc Diêm Cầu phảng phất phủ kín vạn tịch mộ địa trên không. Mênh mông vô cùng năng lượng chấn động, từ trên xuống dưới bắt đầu khởi động. Rộng lớn khí tức, tại toàn bộ Hỗn Nguyên trong lịch sử đều trước đó chưa từng có. Không, Hắc Tư Đại Đế nghiêm nghị gọi, nếu như vừa rồi hắn vẫn không thể xác định Cảnh Ngôn sử dụng vũ khí mới là Hắc Diêm Cầu, lúc này hắn đã hoàn toàn có thể xác định. Cái kia 81 khỏa màu đen hạt châu, tựu là Hắc Diêm Động 81 khỏa Hắc Diêm Cầu. Hắn không rõ vì cái gì Cảnh Ngôn có thể đem Hắc Diêm Cầu toàn bộ mang ra Hắc Diêm Động, nhưng lại có thể đem Hắc Diêm Cầu luyện chế thành một kiện có thể sử dụng vũ khí. Đây quả thực là không có khả năng chuyện đã xảy ra. Chín duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên người tu hành, xác thực là có khả năng đem Hắc Diêm Cầu chuyển ra Hắc Diêm Động, nhưng này cũng giới hạn tại một khỏa hai khỏa mà thôi. Mặc dù Hỗn Nguyên người tu hành đem một hai khỏa Hắc Diêm Cầu chuyển ra Hắc Diêm Động, kỳ thật cũng không có tác dụng gì, Hỗn Nguyên người tu hành căn bản là không cách nào nhìn trộm Hắc Diêm Cầu bên trong. Hắc Tư Đại Đế lúc này chứng kiến đến Hắc Diêm Cầu vũ khí, vượt ra khỏi hắn nhận thức. Cái đó là Hắc Diêm Cầu sao? Đại Quắc Đại Đế con mắt trừng lớn nhìn xem không trung từng khỏa màu đen viên cầu. 1, 2, 3, trọn vẹn 81 khỏa. Cái này tựa hồ, tựa là Hắc Diêm Cầu. Ta từng nghe chủ thượng vạn tịch Đại Đế đã từng nói qua, Hắc Diêm Động trong Hắc Diêm Cầu số lượng, tựa là 81 khỏa. Tây Tịch Đại Đế hít sâu một hơi nói ra, Cảnh Ngôn Đại Đế đem Hắc Diêm Cầu luyện chế thành một kiện vũ khí. Ba Đồ Đại Đế há to mồm lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Thật là khủng khiếp năng lượng chấn động. Những Hắc Diêm Cầu này, tại kiếm quang bên trong, phóng xuất ra lực lượng, để cho ta cảm giác được cho dù là một đám vầng sáng đều có thể chôn vùi ta. Thao Cơ Đại Đế ngừng thở nói ra, hắn cũng là tám duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Hắc Tư Đại Đế lộ ra vẻ mặt sợ hãi, xem ra cái này Hắc Diêm Cầu vũ khí, đối với hắn có rất lớn uy hiếp. Đại Quắc Đại Đế chú ý tới Hắc Tư Đại Đế biểu lộ biến hóa. Đúng, hắn e ngại Hắc Diêm Cầu lực lượng, Cảnh Ngôn Đại Đế đem Hắc Diêm Cầu cùng mình bổn mạng đế binh dung hai làm một rồi. Ba Đồ Đại Đế cao giọng nói, bởi vì Cảnh Ngôn vận dụng Hắc Diêm Cầu vũ khí quan hệ, lại để cho vạn tịch mộ địa tràn ngập tử khí cùng thôn phệ phân thân bị trấn áp xuống dưới, Hỗn Nguyên người tu hành áp lực lần nữa chợt giảm, cho nên Đại Quắc Đại Đế bọn người mới có thể có tinh lực chú ý Cảnh Ngôn Đại Đế cùng Hắc Tư Đại Đế ở giữa giao thủ. Sở hữu còn sống Hỗn Nguyên Đại Đế đều dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn Đại Đế. Bọn hắn mặc dù cũng đều là tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, nhưng lúc này bọn hắn vẫn cảm thấy chính mình phảng phất là ếch ngồi đáy giếng. Cảnh Ngôn Đại Đế bày ra thủ đoạn, sớm đã xa xa không phải bọn hắn có thể tưởng tượng được rồi. Đi, Cảnh Ngôn thần niệm khẽ động, 81 đạo kiếm quang đều mang theo một khỏa Hắc Diêm Cầu hướng về Hắc Tư Đại Đế trùng kích qua đi. Vô liêm sỉ, Hắc Tư Đại Đế gào thét, trên người của hắn càng thêm nồng đậm màu đen năng lượng bắt đầu khởi động mà ra. Những màu đen này năng lượng qua trong giây lát hóa thành một mảnh màu đen hải dương. Mãnh liệt màu đen nước biển, hướng 81 đạo kiếm quang phiên cổn qua đi. Rầm rầm, 81 đạo kiếm quang cùng màu đen nước biển đụng chạm. Thiên địa chấn động, ở đây tất cả mọi người có thể chứng kiến, vạn tịch mộ địa không gian hàng rào, thật giống như sụp đổ cao sơn bình thường, bắt đầu mảng lớn chóc ra. Thiên địa đạo tắc lập tức bị phá hủy, biến thành mất trật tự đan vào thành một đoàn đường cong. Màu đen nước biển tại đụng chạm lấy kiếm quang về sau, lập tức bốc hơi. Mỗi người đều có thể chứng kiến, những màu đen kia nước biển đang tại bị sương mù hóa. Những sương mù kia cũng chỉ có thể tồn tại thời gian cực ngắn tự triệt để biến mất. Mà bị màu đen nước biển bao vây lấy 81 đạo kiếm quang, lại thủy chung lóng lánh lấy ánh sáng mãnh liệt chóng mặt. Màu đen nước biển không cách nào che lấp kiếm quang ánh sáng chói lọi. Màu đen nước biển mặc dù số lượng to lớn đại, nhưng là tại 81 đạo kiếm quang không ngừng trưng dưới tóc, gần kề đã qua hơn 10 cái hô hấp thời gian, màu đen nước biển quy mô tựu thu nhỏ lại được chỉ còn lại có một cái hồ nước quy mô. Phá, cái lúc này, Cảnh Ngôn trong miệng lần nữa phát ra một đạo tiếng quát. 81 đạo kiếm quang, tại Cảnh Ngôn dưới sự khống chế, xác nhập làm một đạo thật lớn kiếm quang. 81 khỏa Hắc Diêm Cầu, bằng tốc độ kinh người chuyển động. Kiếm quang về phía trước đâm ra, lọt vào màu đen giữa hồ. 3. Một tiếng nổ vang truyền ra, toàn bộ màu đen hồ nước nổ. Chỉ là lập tức, màu đen hồ nước tự biến mất tại trên bầu trời. Lại nhìn Hắc Tư Đại Đế, hắn đã lộ ra rõ ràng vẻ mệt mỏi, hô hấp đều ồ ồ. Thân thể của hắn bốn phía lưu chuyển màu đen năng lượng, cũng mỏng được cơ hồ không cách nào dùng mắt thường chứng kiến. Rất rõ ràng, trải qua một kích này, Hắc Tư Đại Đế lực lượng bị nghiêm trọng suy yếu rồi. Hắc Tư Đại Đế trong cơ thể còn thừa lại năng lượng, đã không có nhiều, hắn cần lập tức bổ sung tiêu hao hết năng lượng. Có thể tại cảnh ngôn trước mặt, hắn hiển nhiên không có bổ sung năng lượng cơ hội. Chết tiệt, Hắc Tư Đại Đế con mắt, gắt gao chằm chằm vào cảnh ngôn. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Cảnh ngôn, người đúng là có thể đem Hắc Diêm Cầu luyện chế thành vũ khí. Ta Hắc Tư Đại Đế, ngược lại là đánh giá thấp ngươi người trẻ tuổi này. Hắc Tư Đại Đế trong miệng thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra. Hôm nay, ta Hắc Tư Đại Đế tự cùng ngươi trước chiến đến nơi đây. Chúng ta về sau, chờ xem, bổn đế, hội sẽ tìm ngươi. Hắc Tư Đại Đế muốn rời khỏi vòng chiến, ly khai vạn tịch mộ địa rồi, hắn hiện tại tình huống, cần lập tức tĩnh dưỡng, muốn thôn phệ năng lượng khôi phục bản thân lực lượng. Hắc Tư, ngươi đi không hết. Cảnh ngôn cầm trong tay băng viêm kiếm, để phòng dừng lại Hắc Tư Đại Đế đào thoát, hắn đem thần hồn lực hoàn toàn trải rộng ra, tập trung Hắc Tư Đại Đế khí tức. Ha ha ha, bổn đế phải đi, ai có thể ngăn đón ta? Ngươi Cảnh Ngôn, cũng không được. Hắc Tư Đại Đế cười to một tiếng, phốc, thân thể của hắn đột nhiên biến mất, hóa thành đầy trời màu đen bóng dáng, hướng bốn phía không gian bay tán loạn. Cùng trước hắn phóng thích thôn vệ phân thân bất đồng. Trước khi hắn phóng thích thôn vệ phân thân số lượng nhiều hơn nữa, hắn bản thể nhưng sẽ ở vốn là địa phương. Nhưng lần này, hắn bản thể biến mất. Chương 4383, Tuyệt Minh Luân bay ra. Hắc Tư Đại Đế là do Hắc Diêm Động chỗ sinh ra đời năng lượng thể, hắn bản thể cùng Hỗn Nguyên người tu hành là bất đồng. Tại Hỗn Nguyên, Hắc Tư Đại Đế có thể nói là gần như bất tử bất diệt tồn tại. Thân thể của hắn ẩn chứa năng lượng là vô cùng khủng bố, nhất là chín duy tạo cực chi cảnh Hắc Tư Đại Đế, Hỗn Nguyên người tu hành dùng bình thường thủ đoạn, căn bản là không cách nào đem hắn phai mờ. Cảnh ngôn nếu như không phải đem Hắc Diêm Cầu luyện chế thành một kiện vũ khí, cái kia đồng dạng cũng khó có thể cùng Hắc Tư Đại Đế đối kháng. Hắc Diêm Cầu vũ khí, đối với Hắc Tư Đại Đế uy hiếp lớn hơn, cả hai người năng lượng có nhất định được chỗ tương tự, tại Hắc Diêm Cầu năng lượng tiêu sát phía dưới, Hắc Tư Đại Đế bản thân lực lượng tiêu hao tốc độ rất nhanh. Hắc Tư Đại Đế ngoại trừ có thể phân ra vô số thôn phệ phân thân thôn phệ Hỗn Nguyên năng lượng bên ngoài, hắn còn có một cái khác đặc điểm, tựu là bản thân tốc độ. Bởi vì hắn là năng lượng thể, cho nên có thể tùy ý xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ cũng có thể tùy ý gom thành nhóm. Muốn đưa hắn hoàn toàn phai mờ, đó là khó càng thêm khó. Có thể nói, mặc dù đem Hắc Tư Đại Đế tiêu diệt 9 thành 9, chỉ cần hắn có như vậy một tia năng lượng đào thoát, hắn sẽ không phải tử vong. Lúc này Hắc Tư Đại Đế tựu là đem bản thân xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, mượn này muốn thoát khỏi cảnh ngôn khống chế cùng truy kích. Cảnh ngôn sớm đã có chỗ chuẩn bị, đem thần hồn lực hoàn toàn trải rộng ra, tập trung Hắc Tư Đại Đế, hắn không muốn xem đến Hắc Tư Đại Đế có mảy may năng lượng theo vạn tịch mộ địa đào thoát đi ra ngoài. Nhưng mà, hoàn toàn khống chế độ khó so cảnh ngôn trong tưởng tượng muốn đại, mặc dù dùng cái kia cường hoành thần hồn thể, cũng không cách nào thời gian quá dài khóa chặt lại Hắc Tư Đại Đế sở hữu năng lượng. Kiếm quang đơn độc trong đó Hắc Diêm Cầu không ngừng xoay tròn lấy, phóng xuất ra từng đạo năng lượng chấn động, sắp bị cảnh ngôn thần hồn lực tập trung Hắc Tư Đại Đế bộ phận thân thể bốc hơi. Nhưng mà, quá trình này cần thời gian không ít, dựa theo cái này tiến độ, Hắc Tư Đại Đế hội chạy thoát. Cảnh ngôn nhíu mày, trong lòng có chút lo nghĩ, mà Đại Quắc Đại Đế bọn người lại không giúp được gì, dùng Đại Quắc Đại Đế bọn người thực lực, liền truy tung Hắc Tư Đại Đế phân thân năng lượng đều không có, bọn hắn mặc dù có thể phát hiện Hắc Tư Đại Đế phân thân, cũng không cách nào đem hắn rất nhanh diệt sát mất. Hết thảy đều chỉ có thể do cảnh ngôn một người để hoàn thành. Mà cảnh ngôn, nhưng lại phân thân thiếu phương pháp, Hắc Tư Đại Đế thôn vệ phân thân nhiều lắm, quả thực vô số kể. Làm sao bây giờ, không thể để cho hắn chạy trốn. Lần này nếu không phải có thể đem hắn diệt sát, tiếp theo hắn nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Mà ở Hỗn Nguyên bên trong, không có nhiều người có thể chủ động truy kích cái này đại ma đầu. Cảnh ngôn trong nội tâm nghĩ lại, kiếm quang mang theo Hắc Diêm Cầu vũ khí uy năng, còn đang diệt sát lấy Hắc Tư Đại Đế phân thân. Chết tiệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này đại ma đầu đào thoát sao. Cảnh ngôn cảm giác được thần hồn của mình lực, sắp không cách nào tập trung toàn bộ Hắc Tư Đại Đế thôn vệ phân thân. Chỉ cần có một cái thôn vệ phân thân đào thoát, cái kia tiêu diệt Hắc Tư Đại Đế là đã thất bại. Ông, vừa lúc đó, vạn tịch mộ địa lần nữa phát sinh kịch liệt chấn động, phảng phất thiên băng địa liệt. Vạn tịch mộ địa trong còn sống Hỗn Nguyên người tu hành, đều sắc mặt trắng bệch nhìn về phía một vị trí. Một cánh cửa, tại trong không gian như ẩn như hiện. Ân, đó là vạn tịch chi địa đại môn. Vạn tịch chi môn, sao lại đột nhiên hiện ra? Vạn tịch chi môn, không phải chỉ có vạn tịch chi địa mở ra thời điểm, tại thánh tâm thập tam đàm không gian mới có thể hiển hiện ra sao? Mau nhìn, đó là, cái gì? Vạn tịch chi môn ánh sáng phát ra rực rỡ, cùng lúc đó, một mảnh hư ảnh đúng là theo vạn tịch chi môn trong chậm rãi bay ra. Đó là, một mảnh hiện ra hình tròn hư ảnh, có cường hoành năng lượng chấn động, theo hư ảnh thượng truyền đưa ra đến. Giây lát thời gian về sau, tại vạn tịch mộ địa hỗn nguyên đại đế, đã có thể nhìn rõ ràng hư ảnh toàn cảnh. Cảnh Ngôn, tự nhiên cũng nhìn thấy vật ấy. Tuyệt Minh Luân, Cảnh Ngôn thấp giọng kêu một câu. Cảnh Ngôn bái kiến Tuyệt Minh Luân, tại vạn tịch chi địa, hắn cũng biết, Tuyệt Minh Luân đúng là vạn tịch đại đế bổn mạng đế binh. Năm đó, vạn tịch đại đế cũng là dùng Tuyệt Minh Luân cái này vũ khí, đem Hắc Tư đại đế phong cấm. Vô tận trong năm tháng, Hắc Tư đại đế một mực bị nhốt tại Tuyệt Minh Luân chính giữa giống ruột chỗ. Tuyệt Minh Luân đúng là bay ra vạn tịch chi địa, chẳng lẽ vạn tịch đại đế thật sự còn sống không? Vạn tịch đại đế muốn ra vạn tịch chi địa sao? Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà, tại chờ giây lát về sau, cái chỗ kia cũng chỉ có Tuyệt Minh Luân tại phiêu động lên, vạn tịch đại đế thân ảnh cũng không xuất hiện. Tuyệt Minh Luân ra vạn tịch chi địa về sau, hướng về Cảnh Ngôn vị trí bay tới. Đang phi hành trong quá trình, nó rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành chỉ có mãn nguyệt lớn nhỏ bộ dạng. Ân, đương Tuyệt Minh Luân đã đến Cảnh Ngôn phụ cận, Cảnh Ngôn vô ý thức đem hắn nắm trong tay. Tuyệt Minh Luân, không thể nghi ngờ là một kiện phi thường cường đại vũ khí. Tại toàn bộ hỗn nguyên, chỉ sợ là không có bất kỳ một kiện vũ khí có thể cùng Tuyệt Minh Luân so sánh với. Đương nhiên, ngoại trừ Cảnh Ngôn dùng hắc diêm cầu luyện chế ra đến hắc diêm thủ xuyến. Cảnh Ngôn lấy được Tuyệt Minh Luân về sau, thần niệm chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, là thông thuận dũng mãnh vào đến Tuyệt Minh Luân ở trong. Gần kề trong chốc lát, Cảnh Ngôn là có thể điều khiển Tuyệt Minh Luân, liền luyện hóa quá trình đều bị tỉnh lược mất. Mà lúc này đây, Cảnh Ngôn thần niệm cảm giác đến, Hắc Tư đại đế thôn phệ phân thân, giãy giụa được càng thêm kịch liệt rồi. Dùng Tuyệt Minh Luân tiêu diệt Hắc Tư đại đế, có lẽ sẽ có không tệ hiệu quả a. Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, lúc trước Hắc Tư đại đế xuất lĩnh phần đông hỗn nguyên đại đế có thể phong cấm Hắc Tư đại đế, Tuyệt Minh Luân tự có công lao thật lớn. Nếu không có cái này vũ khí, Hắc Tư đại đế bọn người hẳn là liền phong cấm Hắc Tư đại đế đều làm không được. Hắc Tư đại đế thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa trốn chạy để khỏi chết năng lực nghịch thiên. Cái kia hình như là một kiện vũ khí, ta tiến vào qua vạn tịch chi địa nhiều lần, cũng chưa bao giờ thấy qua vật này. Các ngươi nói, vật này tại sao phải bay đến Cảnh Ngôn đại đế trong tay? Chẳng lẽ nó nhận thức Cảnh Ngôn đại đế? Ta cũng chưa từng thấy qua vật ấy. Chúng ta chưa thấy qua cũng bình thường, vạn tịch chi địa có chúng nhiều bảo vật, chúng ta bái kiến mới bao nhiêu. Bất quá, vũ khí này nhìn về phía trên tựu cực kỳ bất phàm. Ở đây vô cùng nhiều hỗn nguyên đại đế, đều nhìn xem rơi vào Cảnh Ngôn trong tay Tuyệt Minh Luân, thấp giọng nghị luận. Đó là vạn tịch đại đế bổn mạng đế binh, Tuyệt Minh Luân. Một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, người nói chuyện là Tây Tịch đại đế. Đối với Tuyệt Minh Luân, Tây Tịch đại đế đương nhiên sẽ không lạ lắm, hắn đi theo tại vạn tịch đại đế bên người thời gian rất lâu, bái kiến Tuyệt Minh Luân cái này vũ khí cũng có rất nhiều lần. Kể cả Đại Quắc đại đế, Ba Đồ đại đế còn có một chút theo thời kỳ thượng cổ tới cao duy tạo cực chi cảnh, thậm chí là trung duy tạo cực chi cảnh đại đế, đều có thể từng thấy qua Tuyệt Minh Luân cái này vũ khí. Vạn tịch đại đế vũ khí, Tuyệt Minh Luân tự hành theo vạn tịch chi địa bay ra, đến Cảnh Ngôn đại đế trong tay. Nó là hy vọng, Cảnh Ngôn đại đế dùng nó đến tiêu diệt Hắc Tư đại đế sao? Từng tia ánh mắt, đều nhìn trên bầu trời Cảnh Ngôn đại đế thân ảnh, nhìn xem Cảnh Ngôn đại đế tay phải cầm băng viêm kiếm, tay trái cầm Tuyệt Minh Luân. Chương 4384, chém chết Hắc Tư. Đương Cảnh Ngôn dùng thần lực đạo tác thúc dục Tuyệt Minh Luân lúc, tự Tuyệt Minh Luân phía trên, một đoàn hỏa diễm lập tức nổ bung. Cái này nổ bung hỏa diễm cũng không tùy ý phân tán, mà là tạo thành một cái vòng tròn hướng bốn phía khuyết trương. Thoáng qua tầm đó, hỏa diễm liền đem trọn cái vạn tịch mộ địa bao phủ ở. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời, lúc này Cảnh Ngôn mới phát hiện, Tuyệt Minh Luân phóng xuất ra hỏa diễm năng lượng, đúng là có thể đem Hắc Tư đại đế thôn phệ phân thân hạn chế ở. Loại này hỏa diễm, Cảnh Ngôn từng tại Thánh Tâm Thập Tam Đàm bái kiến. Thánh Tâm Thập Tam Đàm loại này hỏa diễm đối với hỗn nguyên người tu hành hấp dẫn mệnh uy hiếp, mà lúc này tại Cảnh Ngôn dưới sự khống chế hỏa diễm cũng không công kích vạn tịch mộ địa hỗn nguyên người tu hành. Kể từ đó, Hắc Tư đại đế thôn phệ phân thân muốn rời khỏi vạn tịch mộ địa tựu khó khăn. Mặc dù ta không thể hoàn toàn tập trung hắn thôn phệ phân thân, những thôn phệ phân thân kia nhất thời bán hội cũng không cách nào theo vạn tịch mộ địa đi ra ngoài. Cảnh Ngôn có chút tùng ra một hơi. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, Cảnh Ngôn có thể đem Hắc Tư đại đế thôn phệ phân thân toàn bộ tiêu diệt. Cho đến lúc đó, Hắc Tư đại đế cũng liền đem bị triệt để rào sát. Đáng giận, Vạn tịch lão tặc, vạn tịch lão tặc, Hắc Tư đại đế thôn phệ phân thân tụ lại, khôi phục thành hắn bản thể. Hắn thôn phệ phân thân bị Cảnh Ngôn rất nhanh diệt sát, mặc dù giãy dụa Cảnh Ngôn thần hồn tập trung, cũng không cách nào xuyên qua Tuyệt Minh Luân hỏa diễm năng lượng phong tỏa. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đem thôn phệ phân thân trước tụ lại, lại tìm những biện pháp khác đào thoát. Đại ma đầu bản thể lại xuất hiện, Hắc Tư đại đế nóng nảy, hắn trốn không thoát đi. Cảnh Ngôn đại đế có thể diệt sát Hắc Tư đại đế. Nhất định phải thành công, đem hắn diệt sát về sau, chúng ta Hỗn Nguyên tựu an toàn. Hỗn Nguyên người tu hành cũng có thể an ổn tu hành chết đi. Hắc Tư đại đế khí tức so lúc bắt đầu yếu đi rất nhiều. Cảnh Ngôn đại đế dùng Hắc Diêm Cầu vũ khí, nhất định có thể đem hắn chém chết. Hỗn Nguyên người tu hành trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong cảm xúc. Hắc Tư đại đế đối với toàn bộ Hỗn Nguyên uy hiếp quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn có thể thôn vệ một tòa cao duy Hỗn Nguyên không gian. Hắc Tư, ngươi không chạy thoát được đâu. Cảnh Ngôn chằm chằm vào Hắc Tư đại đế bản thể. Cảnh Ngôn đại đế, Hắc Tư đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn, trong miệng nói ra, kỳ thật, chúng ta cũng không phải địch nhân. Ngươi đã đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh, lại nói tiếp, cái này Hỗn Nguyên không gian đối với ngươi đã không có tác dụng gì. Mặc dù Hỗn Nguyên tiêu diệt, Cảnh Ngôn đại đế ngươi cũng sẽ không đã bị ảnh hưởng gì. Huống chi, ngươi còn đã luyện hóa được Hắc Diêm Cầu. Cảnh Ngôn đại đế, kỳ thật ngươi cùng ta, trên người của chúng ta cũng là có một chỗ tương tự. Hắc Tư đại đế ngữ nhanh chóng rất nhanh, ta là Hỗn Nguyên người tu hành, mà ngươi là một cái ma đầu, chúng ta cũng không giống nhau. Cảnh Ngôn dương mắt lạnh lẽo Hắc Tư đại đế, đúng, ngươi là Hỗn Nguyên người tu hành, nhưng ngươi có thể luyện hóa Hắc Diêm Cầu. Cái này có thể không phải là bình thường Hỗn Nguyên người tu hành có thể làm được. Năm đó vạn tịch lão tặc cũng không thể dò xét Hắc Diêm Cầu, càng không thể đem Hắc Diêm Cầu luyện hóa. Ta Hắc Tư tự là nhân Hắc Diêm Cầu mà sinh. Hiện tại, Cảnh Ngôn đại đế ngươi đã luyện hóa được Hắc Diêm Cầu. Rõ ràng, Cảnh Ngôn đại đế ngươi cùng ta Hắc Tư là có nào đó liên hệ. Còn có, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi đối với Hắc Diêm động cái chỗ này có hay không sinh ra hiếu kỳ? Ngươi đã luyện hóa được 81 khỏa Hắc Diêm Cầu, vậy hẳn là đem chọn cái Hắc Diêm động đều dò xét đã qua. Ngươi cảm thấy, Hắc Diêm động là một cái như thế nào địa phương? Cảnh Ngôn đại đế ngươi đối với Hắc Diêm động rất hiểu rõ, chỉ sợ còn không phải rất nhiều. Nếu như ngươi cùng ta hợp tác, ta có thể đem Hắc Diêm động bí mật nói cho ngươi biết. Hắc Tư đại đế trong giọng nói cất giấu chờ mong. Nếu như Cảnh Ngôn hôm nay không buông tha hắn, vậy hắn Hắc Tư khả năng thật sự muốn táng thân không sai rồi. Cảnh Ngôn ngưng lông mày, tại Hắc Diêm động thời điểm, Cảnh Ngôn xác thực cảm thấy Hắc Diêm động có chút kỳ quái. 81 khỏa Hắc Diêm cầu, rất giống là người tinh vi luyện chế ra. Hắc Diêm động, Hắc Diêm vách núi cuối cùng ao, còn có cái kia cái chai cùng với tử sắc hạt cát, hết thảy đều có đao gọt dìu đục dấu vết, không giống như là tự nhiên hình thành. Hiện tại Hắc Tư đại đế nói, Hắc Diêm động cất giấu hắn Cảnh Ngôn không biết bí mật. Nói thật, Cảnh Ngôn rất hiếu kỳ tâm, muốn cho hắn đối với Hắc Diêm động, Hắc Diêm cầu các loại có càng nhiều hiểu rõ. Hắc Tư, ta hiện tại cho ngươi cơ hội, ngươi nói, Hắc Diêm cầu đến cùng đến từ nơi nào? Cảnh Ngôn nhìn xem Hắc Tư đại đế hỏi. Không không không, Hắc Tư đại đế lắc đầu liên tục, khóe miệng lộ ra xảo trá dáng tươi cười, chỉ có ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác, ta mới có thể nói cho ngươi biết càng nhiều nữa tin tức. Ngươi yên tâm, tại chúng ta hợp tác về sau, ta có thể hứa hẹn, không đi phá hủy toàn bộ Hỗn Nguyên. Đã ngươi không muốn nói, vậy thì chết đi. Cảnh Ngôn sắc mặt hơi đổi, kiếm quang đại thịnh, Hắc Diêm cầu vũ khí uy năng lập tức tăng cường. Kiếm quang mang theo Hắc Diêm cầu phóng thích uy năng, hướng về Hắc Tư đại đế bản thể bao trùm qua đi. Không, đáng chết, ngươi không muốn biết Hắc Diêm cầu lai lịch sao? Hắc Tư đại đế trước một khắc còn cảm thấy Cảnh Ngôn đã động tâm, sau một khắc lại đột nhiên trở mặt lại đối với hắn ra tay, cái này lại để cho hắn phi thường ngoài ý muốn. Ta nếu là chết rồi, người vĩnh viễn đều khó có khả năng biết rõ Hắc Diêm cầu lai lịch, không biết Hắc Diêm động hình thành nguyên nhân. Hắc Tư đại đế sắp bị kiếm quang thôn tính tiêu diệt. Vô số thôn phệ phân thân, lần nữa theo hắn bản thể bên trên phân ra, muốn ngăn trở Cảnh Ngôn phóng thích kiếm quang. Nhưng mà, tại hắn đỉnh phong trạng thái hạ cũng đỡ không nổi ẩn chứa Hắc Diêm cầu năng lượng càn khôn thiên trọng kích, chớ nói chi là hắn lúc này đã ở vào suy yếu trạng thái. Cái kia như thủy triều thôn phệ phân thân, dần dần bị bốc hơi được không còn một mảnh. Càn khôn thiên trọng kích kiếm quang, rốt cục lan tràn qua Hắc Tư đại đế bản thể. Hắc Tư đại đế thê lương tiếng kêu thảm thiết, dần dần quy về bình tĩnh. Cái lúc này, vạn tịch mộ địa còn lại tử khí, đã ở không có ngoại lực xua tán phía dưới tự hành tan rã. Mấy cái thời gian về sau, toàn bộ vạn tịch mộ địa khôi phục trong sáng. Hắc Tư đại đế đã chết rồi sao? Hắc Tư đại đế, giống như có lẽ đã bị Cảnh Ngôn đại đế chém giết. lúc này đây, hẳn là triệt để chết đi à nha. Vừa rồi, ta thật sự rất khẩn trương. Hắc Tư Đại Đế nói cái kia Hắc Diêm Động Hắc Diêm Cầu là có lai lịch, ta thật lo lắng Cảnh Ngôn Đại Đế sẽ vì biết rõ Hắc Diêm Cầu lai lịch mà buông tha Hắc Tư Đại Đế. Lần này nếu không phải triệt để tiêu diệt Hắc Tư Đại Đế, vậy sau này chỉ sợ sẽ rất khó bất quá cơ hội như vậy. Cảnh Ngôn Đại Đế hiển nhiên là tin tưởng điểm này, cho nên hắn không có cho Hắc Tư Đại Đế cơ hội. Hỗn Nguyên người tu hành nhóm, sắc mặt khác nhau, đa số người đều thật dài gọi ra một hơi. Trận này đại chiến, mặc dù chủ yếu tựu là Cảnh Ngôn Đại Đế một người cùng Hắc Tư Đại Đế quyết chiến, nhưng bọn hắn những Hỗn Nguyên này người tu hành, cũng là thật sâu cảm nhận được kinh tâm động phách. Có thể nói, bọn hắn cách tử vong, cũng chỉ có như vậy một bước ngắn. Đương nhiên, lần này tới đến Vạn Tịch Mộ Địa Hỗn Nguyên Đại Đế, cũng là vẫn lạc rất nhiều. Nhất là thực lực thấp một ít Hỗn Nguyên Đại Đế, sợ là ít nhất bị cắn nuốt một phần ba tả hữu. Chương 4385, vĩnh viễn không quên. Hắc Tư Đại Đế tuy là bị Cảnh Ngôn chém chết, nhưng lần này tại Vạn Tịch Mộ Địa, Hỗn Nguyên người tu hành một phương tổn thất cũng không ít, liền Trung Duy, Cao Duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế đều có rất nhiều thân vẫn. Tầm thường Hỗn Nguyên người tu hành, xác thực là khó có thể thừa nhận Hắc Tư Đại Đế thôn phệ. Nếu không có Cảnh Ngôn tại đây ngăn cơn sóng dữ, cái kia thân ở Vạn Tịch Mộ Địa Hỗn Nguyên người tu hành căn bản tựu không khả năng chống đỡ được Hắc Tư Đại Đế, bọn hắn hội toàn quân bị diệt. Thời kỳ thượng cổ Vạn Tịch Đại Đế sở dĩ chỉ đem lấy cao cấp nhất 8 duy tạo cực Hỗn Nguyên Đại Đế cùng 9 vị đại viên mãn Hỗn Nguyên Đại Đế, cũng là bởi vì trừ những người này bên ngoài mặt khác Hỗn Nguyên người tu hành không cách nào đối với Hắc Tư Đại Đế tạo thành bất cứ thương tổn gì. Huyền ở không trung Cảnh Ngôn, ánh mắt nhìn Vạn Tịch Mộ Địa bên trong Hỗn Nguyên người tu hành. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn lại phóng thích thần hồn lực, đem chọn cái Vạn Tịch Mộ Địa cẩn thận, kín đáo loại bỏ trọn vẹn ba lượt, không buông tha bất luận cái gì chỗ khả nghi, xác định Hắc Tư Đại Đế không có thôn phệ phân thân vẫn tồn tại, cái này mới thu hồi thần niệm cùng Hắc Diêm Cầu vũ khí. Vạn Tịch Mộ Địa đã khôi phục thành bình thường hình thái địa vực. Vạn Tịch Mộ Địa bên ngoài vùng biển, vốn là hắc giống như là mực nước nước biển, nhan sắc cũng dần dần trở nên mờ nhạt rất nhiều. Cảnh Ngôn Đại Đế, Hắc Tư Đại Đế có lẽ bị triệt để tiêu diệt đi à nha. Đại Quắc Đại Đế đi vào Cảnh Ngôn bên người, dò hỏi. Cảnh Ngôn gật đầu nói, lúc này đây, Hắc Tư Đại Đế triệt để tử vong rồi. Về sau, chúng ta chưa Hỗn Nguyên, không cần lại lo lắng đến từ Hắc Tư Đại Đế uy hiếp. Đại Quắc Đại Đế kích động ngữ khí nói ra, cảm tạ Cảnh Ngôn Đại Đế, nếu không có Cảnh Ngôn Đại Đế, chúng ta đem toàn bộ táng thân không sai. Cảm tạ Cảnh Ngôn Đại Đế ân đức, Cảnh Ngôn Đại Đế đối với toàn bộ Hỗn Nguyên sở hữu sinh linh, đều có tái sinh tri ân. Trong mộ địa, vô số thanh âm, hướng Cảnh Ngôn biểu đạt lấy chính mình đối với Cảnh Ngôn lòng cảm kích. Cảnh Ngôn khoát tay áo nói ra, Hắc Tư Đại Đế, là muốn hủy diệt toàn bộ Hỗn Nguyên ma đầu, hắn là chúng ta sở hữu Hỗn Nguyên người tu hành cùng chung địch nhân. Thân thể của ta vi Hỗn Nguyên một phần tử, có trách nhiệm nghĩa vụ cùng hắn đối kháng. Lời nói tuy là như thế, nhưng Cảnh Ngôn Đại Đế đối với chúng ta thủy chung có ân cứu mạng. Chúng ta, đem vĩnh sinh không dám quên, Đại Quắc Đại Đế đám người nói. Đại Quắc Đại Đế, chư vị Đại Đế, có lẽ bị cảm tạ không chỉ có ta, còn có Vạn Tịch Đại Đế bọn hắn. Nếu không có Vạn Tịch Đại Đế năm đó mang theo Hỗn Nguyên chúng cường giả phong cấm Hắc Tư Đại Đế, cái kia Hỗn Nguyên khả năng đã sớm diệt vong rồi. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, đúng, chúng ta cũng ứng cảm kích Vạn Tịch Đại Đế cùng năm đó Hỗn Nguyên cường giả, bọn hắn vì Hỗn Nguyên chết trận, chỉ vì bảo vệ Hỗn Nguyên không bị Hắc Tư Đại Đế thôn phệ. Vạn Tịch Đại Đế thật sự còn sống không? Vừa rồi, Vạn Tịch Đại Đế bổn mạng đế binh Tuyệt Minh Luân theo Vạn Tịch chi địa bay ra. Mọi người nhao nhao nghị luận nói ra, ta lại tiến vào Vạn Tịch chi địa nhìn xem. Cảnh Ngôn xem hướng chân trời phía trên cái kia phiến Vạn Tịch chi môn. Tuyệt Minh Luân theo Vạn Tịch chi môn bay ra về sau, Vạn Tịch chi môn liền một mực tồn tại cũng không biến mất, lúc này nó chính ở chỗ này. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta cũng muốn vào xem. Tây Tịch Đại Đế vội vàng lên tiếng đối với Cảnh Ngôn nói ra. Có thể, Cảnh Ngôn đối với Tây Tịch Đại Đế gật đầu đáp, tiến vào Vạn Tịch chi môn thời điểm, cũng không gặp được cái gì lực cản. Tựa hồ, đến lúc này, bất luận kẻ nào đều có thể tự nhiên tiến vào Vạn Tịch chi địa. Cảnh Ngôn cùng Tây Tịch Đại Đế bọn người đến Vạn Tịch chi địa bên trong, Cảnh Ngôn ánh mắt dò xét bốn phía trước lõm xuống dưới địa phương vẫn còn. Vạn Tịch Đại Đế, đang ở đó phía dưới. Chúng ta, đến phía dưới đi xem. Cảnh Ngôn đối với Tây Tịch Đại Đế bọn người chỉ thoáng một phát phía trước lõm khu vực. Trước đó lần thứ nhất tiến vào Cảnh Ngôn Vạn Tịch chi địa thời điểm, Tuyệt Minh Luân ở vào lõm khu vực vị trí trung tâm, Vạn Tịch Đại Đế thì là tại hắn tình trạng. Mà Hắc Tư Đại Đế bị phong cấm tại Tuyệt Minh Luân trong. Rất nhanh, mấy người liền đã đến lõm khu vực cuối cùng. Chủ thượng, Tây Tịch Đại Đế thanh âm phát run, hắn đã thấy được xếp bằng ở cuối cùng một đạo nhân ảnh, hắn nhịn không được kêu một tiếng. Vạn Tịch đại đế, Cảnh Ngôn cũng hô một tiếng, chỉ là Cảnh Ngôn một lòng, nhưng lại rất nhanh trầm xuống, bởi vì hắn không có từ cái kia một đạo thân ảnh bên trên cảm nhận được sinh cơ. Cảnh Ngôn cùng Tây Tịch đại đế bọn người đã đến Vạn Tịch đại đế chỗ gần. Ai, Vạn Tịch đại đế, thân vẫn rồi, Cảnh Ngôn lắc đầu, thò ra một hơi nói ra, hắn đã dùng thần niệm dò xét qua, Vạn Tịch đại đế trên người, xác thực đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Chủ thượng, Tây Tịch đại đế khóc lên, cũng quỳ gối Vạn Tịch đại đế di thể trước mặt chúng ta. Đã tới chậm, Vạn Tịch đại đế vừa mới thân vẫn, ta cảm giác đã đến tán loạn thần hồn lực. Cảnh Ngôn nói ra, Tuyệt Minh Luân, là Vạn Tịch đại đế hao hết cuối cùng sinh mệnh lực tống suốt Vạn Tịch chi địa. Vạn Tịch đại đế, đem Tuyệt Minh Luân đưa đến trong tay của ta, giúp ta tiêu diệt Hắc Tư đại đế. Cảnh Ngôn nhìn xem Vạn Tịch đại đế di thể, trong nội tâm tràn ngập đối với Vạn Tịch đại đế kính trọng chi tình. Tây Tịch đại đế quỳ ở nơi đó thấp giọng thút thiết nỉ non. Vạn Tịch đại đế, Khốn Dung đại đế, không phải người nhu nhược, vừa rồi, hắn ở bên ngoài cùng Hắc Tư đại đế chém giết, bất hạnh chết ở Hắc Tư đại đế trong tay. Tin tưởng, tiền bối ngươi cũng thấy đấy, Cảnh Ngôn nói khẽ với Vạn Tịch đại đế di thể nói ra. Tại Vạn Tịch chi địa đợi một ít thời gian về sau, Cảnh Ngôn cùng Tây Tịch đại đế bọn người ly khai. Ra Vạn Tịch chi địa thời điểm, Cảnh Ngôn dùng vô thượng thần lực, đem Vạn Tịch chi môn một lần nữa ẩn giấu đi, cũng tại đây phiến trong trời đất, cài đặt một đạo bình chướng. Cảnh Ngôn hy vọng Vạn Tịch chi địa là Vạn Tịch đại đế an nghỉ chi địa, không hề bị mặt khác bất luận kẻ nào quấy rầy. Tây Tịch đại đế cũng đồng ý như thế, Cảnh Ngôn đại đế, Vạn Tịch đại đế hắn. Đại Quốc đại đế bọn người chứng kiến Cảnh Ngôn cùng Tây Tịch đại đế chờ Vạn Tịch hỗn nguyên người tu hành đi ra, tiến lên hỏi. Vạn Tịch đại đế đã không tại, chúng ta bất luận kẻ nào, về sau đều không cần tới quấy rầy Vạn Tịch đại đế rồi. Cảnh Ngôn lên tiếng nói ra, thanh âm không lớn, lại đủ để cho sở hữu ở chỗ này hỗn nguyên người tu hành nghe được tinh tường. Vạn Tịch chi địa trong cũng không có thiếu chân bảo tài nguyên, nhưng này đã không trọng yếu. Vâng, chúng ta tuyệt không lại quấy nhiễu Vạn Tịch đại đế. Chúng hỗn nguyên người tu hành cùng kêu lên tuân mệnh, Cảnh Ngôn gật đầu, còn nói thêm, tốt rồi, chư vị đại đế, đạo hữu, đều riêng phần mình trở về đi. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Hắc Tư đại ma đầu xuất hiện hỗn nguyên xác thực dung chuyển bất bình, chư vị sau khi trở về, mau chóng chủ trì cục diện, lại để cho từng cái hỗn nguyên, địa vực các loại khôi phục bình thường vận chuyển. Hỗn nguyên đại đế nhóm, cung kính hướng Cảnh Ngôn đại đế tạm biệt về sau, lục tục rời đi Vạn Tịch mộ địa. Hỗn nguyên không gian người tu hành, phản hồi chính mình hỗn nguyên. Tinh đảo người tu hành, phản hồi riêng phần mình tinh đảo. Thái sử, Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn hướng chính mình tinh đảo thái sử đại đế bọn người. Đảo chủ, thái sử đại đế bọn người nương đến Cảnh Ngôn bên người. Thái sử đại đế mấy cái người, lúc trước trong khi giao chiến bị trọng điểm bảo vệ, cho nên bọn hắn ngược lại là đều còn sống không có bị Hắc Tư đại đế thôn phệ phân thân chỗ thôn phệ. Chương 4386, cứu ra Lộc Sinh. Thái sử đại đế bọn người đứng tại Cảnh Ngôn trước mặt. Giờ này khắc này, đầu óc của bọn hắn có chút không, thậm chí có chút ít chân tay luống cuống. Bọn hắn không biết, nên dùng như thế nào tư thái đối mặt đảo chủ Cảnh Ngôn. Gặp thái sử đại đế bọn người co quắp bộ dáng, Cảnh Ngôn cười cười nói ra, các ngươi ở trước mặt ta, không cần có bất kỳ bất an. Trước kia là như thế nào, về sau cũng là như thế nào. Lại nói tiếp, các ngươi đều tính toán là bằng hữu của ta rồi. Ta nơi này có một ít tài nguyên, hy vọng có thể đối với các ngươi tu hành có chỗ trợ giúp. Thái sử, những tài nguyên này giao cho ngươi phân phối. Cảnh Ngôn đưa cho thái sử đại đế một miếng không gian bảo vật, trong miệng nói ra. Đa tạ đảo chủ, thái sử đại đế tiếp nhận không gian bảo vật sau vội vàng nói tạ. Đa tạ đảo chủ đại nhân, mấy người khác cũng đều đi theo thái sử đại đế hướng Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ. Tốt rồi, các ngươi đi về trước đi, như có chuyện gì cần tìm ta, có thể tiến về Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Cảnh Ngôn đối với chúng nhân nói. Thái sử đại đế bọn người hướng Cảnh Ngôn cáo từ sau ly khai Vạn Tịch mộ địa. Cảnh Ngôn đại đế, Hắc Tư đại đế đã bị ngươi diệt trừ, hỗn nguyên an toàn. Tại thái sử đại đế bọn người đi rồi, Ba Đồ đại đế một cái lắc mình đã đến Cảnh Ngôn trước mặt nói ra. Đúng vậy a, về sau trong thời gian, Ba Đồ huynh ngươi tự có thể an tâm tu hành, sớm nhập đăng nhập chín duy rồi. Cảnh Ngôn cười nói, Ba Đồ đại đế khoát tay nói ra, thuận theo tự nhiên a. Có thể đăng nhập chín duy tốt nhất, không thể lời nói, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Dừng thoáng một phát, Ba Đồ đại đế tiếp tục nói, Cảnh Ngôn đại đế, tiếp được ngươi có tính toán gì không? Ân, ta đi trước đem Lộc Sinh đại đế mang đi ra, Lộc Sinh đại đế còn sống, cái này rất tốt. Cảnh Ngôn đạo, Lộc Sinh đại đế trở lại này tòa hỗn nguyên không gian, thân phận của hắn đâu? Ba Đồ đại đế hỏi, vốn là Lộc Sinh Đại Đế hỗn nguyên không gian, tự lại để cho Lộc Sinh Đại Đế tiếp tục làm hỗn nguyên chi chủ a. Cảnh Ngôn khẽ cười nói, cái kia Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi thì sao? Ba Đồ Đại Đế nhíu mày, chợt hai hàng lông mày lại giãn ra khai, vừa cười vừa nói, cũng là một tòa hỗn nguyên không gian, đối với hôm nay ngươi tới nói, thật sự cũng không tính là cái gì. Tốt rồi, ta đi đây. Ba Đồ Đại Đế thoại âm rơi xuống, đã lách mình thuấn di mà đi. Vạn Tịch Mộ Địa trở nên vắng vẻ, bất quá vẫn có không ít tinh đảo người tu hành cũng không ly khai Vạn Tịch Mộ Địa cái này phiến địa vực, nhưng có không ít bảo vật tồn tại đáng giá bọn hắn tìm kiếm. Cảnh Ngôn trở lại nhìn xem đã bị ẩn nặc Vạn Tịch chi môn, hắn ngừng chân một hồi lâu, chẳng biết lúc nào Cảnh Ngôn thân ảnh hư không tiêu thất tại Vạn Tịch Mộ Địa. Căn cứ trong trí nhớ tinh tiêu, Cảnh Ngôn đã tìm được một cái không gian, tựu là Khốn Dung Đại Đế đem Lộc Sinh Đại Đế khốn chỗ ở. Không gian có Khốn Dung Đại Đế bố trí cấm pháp, nhưng cái này tự khó không được Cảnh Ngôn. Phá vỡ cấm pháp, Cảnh Ngôn trực tiếp lách mình tiến vào đến không gian ở trong. Bên trong cũng không lớn, Cảnh Ngôn liếc mắt liền thấy được Lộc Sinh Đại Đế. Lộc Sinh Đại Đế đã bị vây ở chỗ này rất dài thời gian rất lâu, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, sẽ có người đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Đột nhiên chứng kiến Cảnh Ngôn thời điểm, Lộc Sinh Đại Đế ánh mắt bỗng nhiên ngưng thoáng một phát. Lộc Sinh Đại Đế đương nhiên không biết Cảnh Ngôn, hắn chưa bao giờ thấy qua Cảnh Ngôn. Lộc Sinh Đại Đế, Cảnh Ngôn nhìn xem Lộc Sinh Đại Đế, cười hỏi. Kỳ thật tại hỗn nguyên không gian thời điểm, Cảnh Ngôn từng nhìn thấy qua Lộc Sinh Đại Đế hình ảnh, hắn xem như nhận thức Lộc Sinh Đại Đế. Các hạ là, Lộc Sinh Đại Đế ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Cảnh Ngôn. Hắn bị Khốn Dung Đại Đế quan ở chỗ này, không cách nào ly khai. Cái này dài dòng buồn chán trong năm tháng, Khốn Dung Đại Đế cũng chưa bao giờ tiến vào qua cái không gian này. Cảnh Ngôn xuất hiện, lại để cho Lộc Sinh Đại Đế vô ý thức cho rằng, Cảnh Ngôn là phụng mệnh vào, phụng Khốn Dung Đại Đế mệnh lệnh. Nhưng mà, hắn lại cảm thấy Cảnh Ngôn gương mặt rất lạ lẫm, tại hắn trong ấn tượng, toàn bộ hỗn nguyên cao duy tạo cực chi cảnh người tu hành ở bên trong, cũng không kể cả hắn lúc này chứng kiến đến người này. Tên của ta gọi Cảnh Ngôn, ta, nhận thức La Hầu Điện Chủ. Cảnh Ngôn khẽ cười nói, ngươi nhận thức La Hầu. Nghe được La Hầu Điện Chủ danh tự, Lộc Sinh Đại Đế có chút động dung. Đúng, ta nhận thức hắn. La Hầu Điện Chủ cho rằng Lộc Sinh Đại Đế đã vẫn lạc, còn từng yêu cầu ta thể báo thù cho ngươi đấy. Cảnh Ngôn nghĩ đến chính mình lúc trước cùng La Hầu Điện Chủ đối thoại, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Báo thù, Lộc Sinh Đại Đế cười khổ nói, may mắn ta còn sống, nếu không Cảnh Ngôn huynh đệ có thể tự phải chịu khổ sở. Ta như thật đã chết rồi, toàn bộ hỗn nguyên đều không ai có thể báo thù cho. Lộc Sinh Đại Đế có ý tứ là, toàn bộ hỗn nguyên đều khó có khả năng có người có thể giết chết Khốn Dung Đại Đế. Đúng rồi Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi là như thế nào tiến vào cái không gian này hay sao? Lộc Sinh Đại Đế giơ lên mục nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Tại hắn xem ra, cái không gian này là Khốn Dung Đại Đế tự tay mở, hơn nữa ẩn nấp, chín duy tạo cực cường giả cố ý ẩn nấp không gian, chắc có lẽ không có bất luận cái gì người tu hành có thể tìm đến, chớ nói chi là từ bên ngoài vào được. Khốn Dung Đại Đế nói cho ta biết không gian tinh tiêu, ta máy móc tìm tới nơi này, sau đó tự vào được. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, cái gì? Ngươi biết Khốn Dung Đại Đế, cái này, làm sao có thể, Khốn Dung Đại Đế như thế nào đem không gian tinh tiêu nói cho ngươi biết? Hắn không hy vọng bất luận kẻ nào biết rõ hắn còn sống. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi biết Khốn Dung Đại Đế thân phận sao? Hắn là thời kỳ thượng cổ chín duy tạo cực đại viên mãn chi cảnh vô thượng cường giả. Lộc Sinh Đại Đế ngữ nhanh chóng rất nhanh liên tục nói ra. Thời kỳ thượng cổ trận chiến ấy, Khốn Dung Đại Đế đối mặt Hắc Tư rút lui, cho nên hắn còn sống. Cho tới nay, hắn xác thực đều không hy vọng bất luận kẻ nào biết rõ hắn còn sống. Khốn Dung Đại Đế sở dĩ đem Lộc Sinh Đại Đế ngươi giam lại, cũng là bởi vì ngươi trùng hợp gặp được hắn, hơn nữa nhận ra hắn. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, hiện tại, Lộc Sinh Đại Đế ngươi có thể ly khai tại đây rồi. Khốn Dung Đại Đế cho phép ta ly khai tại đây sao? Lộc Sinh Đại Đế có chút khó có thể tin, như không cho phép ngươi ly khai, như thế nào lại nói cho ta biết tinh tiêu đâu? Hơn nữa, Khốn Dung Đại Đế đã thân vấn, đã chết tại Hắc Tư Đại Đế chi thủ. Cảnh Ngôn than nhẹ một tiếng đạo, Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không phải cũng biết, Khốn Dung Đại Đế năm đó tránh chiến còn sống. Lộc Sinh Đại Đế nhíu mày, ta nói đúng là, vài ngày trước khi chuyện đã xảy ra, Lộc Sinh Đại Đế, chúng ta hay là đi ra ngoài trước, trở lại ngươi hỗn nguyên không gian rồi nói sau. Gần đây một thời gian ngắn, thế nhưng mà đã xảy ra không ít sự tình. Cảnh Ngôn nhất thời bán hội không còn biện pháp nào cùng Lộc Sinh Đại Đế giải thích rõ ràng, hay là hồi hỗn nguyên không gian, lại để cho La Hầu Điện Chủ bọn người đối với Lộc Sinh Đại Đế giải thích a. mang theo thật sâu nghi hoặc, Lộc Sinh đại đế đi theo Cảnh Ngôn đã đi ra Khốn Dung đại đế mở không gian, hướng Cảnh Ngôn hỗn nguyên thì ra là nguyên Lộc Sinh hỗn nguyên tiến đến. Cảnh Ngôn hỗn nguyên thông đạo tiết điểm, Cảnh Ngôn cùng Lộc Sinh đại đế, theo hỗn nguyên thông đạo bay ra. Tiết điểm phụ cận vệ sĩ nhìn thấy Cảnh Ngôn cùng Lộc Sinh đại đế hai người thân ảnh đồng thời sau khi xuất hiện, nguyên một đám tất cả đều ngây dại. Chương 4387, Tam nữ. Những đóng tại này hỗn nguyên thông đạo tiết điểm vệ sĩ, đều là nguyên Lộc Sinh hỗn nguyên người tu hành, bọn hắn tự nhiên đều biết Lộc Sinh đại đế. Lộc Sinh đại đế, Cảnh Ngôn đại đế người bên cạnh là Lộc Sinh đại đế. Lộc Sinh đại đế, còn sống, người tu hành nhóm, sớm đã cho rằng Lộc Sinh đại đế thân vẫn rồi. Lúc này thấy Lộc Sinh đại đế còn sống xuất hiện, đều rất kinh ngạc. Đương nhiên, Lộc Sinh đại đế mặc dù mất tích rất dài thời gian rất lâu, có thể bọn hắn những nguyên này Lộc Sinh hỗn nguyên người tu hành, đối với Lộc Sinh đại đế trí nhớ đều cũng không mơ hồ. Dù sao, Lộc Sinh đại đế khống chế Lộc Sinh hỗn nguyên thời gian càng dài càng lâu. Tất cả mọi người nghênh hướng Cảnh Ngôn đại đế cùng Lộc Sinh đại đế, cung kính chào. Cảnh Ngôn cùng Lộc Sinh đại đế hai người, cũng đúng chúng vệ sĩ gật đầu ý bảo. Đương Cảnh Ngôn cùng Lộc Sinh đại đế đi vào Cảnh Ngôn thánh điện thời điểm, La Hầu điện chủ chờ hỗn nguyên không gian một đám thành viên trọng yếu đã chờ tại đây, bọn hắn vừa mới đã nhận được theo Vạn Tịch Hải vực tin tức truyền đến, đã biết Hắc Tư đại ma đầu đã bị Cảnh Ngôn đại đế tự tay chém giết, đã biết Lộc Sinh đại đế khả năng còn sống. Lộc Sinh đại đế, Cảnh Ngôn đại đế đem Lộc Sinh đại đế cứu về rồi. Tông chủ, Lộc Sinh đại đế, Gia Nguyệt trưởng thượng cũng ở nơi đây. Ở đây người tu hành ở bên trong, có không ít vốn là đều là Lộc Sinh đại đế dưới trướng, như La Hầu điện chủ bọn người. Mà ở thời điểm này, những người này cũng có chút xấu hổ. Bởi vì, bọn hắn trước cho rằng Lộc Sinh đại đế đã thân vẫn, Tôn Cảnh Ngôn vi mới hỗn nguyên chi chủ, hôm nay Lộc Sinh đại đế trở lại, bọn hắn nên xưng hô như thế nào Lộc Sinh đại đế. Chúng ta trước tiến vào thánh điện nói sau, Cảnh Ngôn đối với chúng nhân nói. Chúng người tu hành đi theo Cảnh Ngôn cùng Lộc Sinh đại đế tiến vào thánh điện, mọi người lục tục nhập tọa. Chư vị, Cảnh Ngôn nhìn chung quanh mọi người, lại nhìn một chút Lộc Sinh đại đế. Trước khi, chúng ta đều biết Lộc Sinh đại đế đã thân vẫn, mà trên thực tế là, Lộc Sinh đại đế một mực còn sống. Lộc Sinh đại đế hắn, chỉ là bị Khốn Dung đại đế vây ở một cái trong tiểu không gian. Hôm nay Lộc Sinh đại đế thoát khốn mà ra, về tới cái này hỗn nguyên không gian. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra. Đã Lộc Sinh đại đế đã trở lại rồi, hắn nguyên là cái này tòa hỗn nguyên không gian hỗn nguyên chi chủ, ta muốn về sau hay là do Lộc Sinh đại đế khống chế cái này tòa hỗn nguyên. Cảnh Ngôn nói ra, không, Lộc Sinh đại đế vội vàng lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, nếu như không phải ngươi cứu giúp, ta mặc dù còn sống, cũng vĩnh viễn không cách nào trở lại. Có thể trở lại cái này tòa hỗn nguyên không gian, đã là thật lớn may mắn. Cho nên, cái này tòa hỗn nguyên không gian, hay là ứng do Cảnh Ngôn đại đế khống chế. Hơn nữa, do chín duy tạo cực đại viên mãn chi cảnh vô thượng cường giả Cảnh Ngôn đại đế khống chế hỗn nguyên, đối với cái này tòa hỗn nguyên không gian cũng có cực lớn chỗ tốt. La Hầu điện chủ bọn người đều trầm mặc không nói. Bọn hắn người liên can cũng không biết nói cái gì. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Lộc Sinh đại đế, ngươi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm a. Hẳn là, ngươi muốn buông tay mặc kệ cái này tòa hỗn nguyên không gian. Nếu thật như thế cũng có thể, chính ngươi sẽ tìm một cái người kế nhiệm tiếp quản. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười, nhưng thái độ kiên quyết, hiện tại Cảnh Ngôn, xác thực sẽ không để ý một tòa hỗn nguyên không gian rồi. Là như Đại Quắc hỗn nguyên, Tây Tịch hỗn nguyên các loại cường thịnh hỗn nguyên không gian, đối với Cảnh Ngôn mà nói cũng không có quá lớn đặc thù. Hỗn nguyên chi chủ ta là không làm rồi, bất quá, Dược Tông tông chủ thân phận, ta sẽ giữ lại. Chờ Dược Tông bồi dưỡng được mới có thể quản lý Dược Tông tông chủ, ta lại đem tông chủ vị truyền cho hắn. Cảnh Ngôn nhìn về phía Già Nguyệt trưởng thượng nói ra. Lộc Sinh đại đế gặp Cảnh Ngôn thái độ kiên quyết cũng không phải khách sáo, liền cũng không có lại chống đẩy, chỉ là cùng La Hầu điện chủ bọn người, trịnh trọng cảm tạ Cảnh Ngôn đại đế đối với Lộc Sinh hỗn nguyên làm những chuyện như vậy. Về phần Cảnh Ngôn thánh điện cái này một tràng kiến trúc, Cảnh Ngôn không có đem hắn giao cho Lộc Sinh đại đế. Cái này một tràng kiến trúc, là ở Cảnh Ngôn đi vào Lộc Sinh hỗn nguyên về sau mới kiến tạo, Cảnh Ngôn ý định giữ lại tự cho là đúng. Cảnh Ngôn thân nhân, Cao Phượng, Bạch Tuyết còn có Vô Hạ bọn người, cũng đều ở tại Cảnh Ngôn trong thánh điện. Vô Hạ là ở Cao Phượng, Bạch Tuyết hai nữ về sau theo Liên Minh Cương vực đi vào Lộc Sinh hỗn nguyên. Tại Cảnh Ngôn thánh điện đợi một ít thời gian, Lộc Sinh đại đế bọn người hướng Cảnh Ngôn cáo từ ly khai. Lộc Sinh đại đế ly khai cái này tòa hỗn nguyên không gian đã thật lâu, hắn cần mới tiếp nhận xử lý không ít công tác. Lộc Sinh đại đế bọn người sau khi rời đi, Cảnh Ngôn trong thánh điện liền chỉ còn lại có Cảnh Ngôn cùng với hắn thân thiết. Các ngươi tại Lộc Sinh hỗn nguyên tu hành, sinh hoạt, còn thói quen à? Cảnh Ngôn biểu lộ ôn hòa, nhìn xem tam nữ hỏi. Rất tốt, Bạch Tuyết nói ra, ta cũng hiểu được rất tốt, Lộc Sinh Hỗn Nguyên tu hành hoàn cảnh tốt, ở chỗ này cũng không có ai quấy rầy chúng ta. Cao Phượng nói ra, có ngươi tại địa phương, tựu là chỗ tốt nhất. Vô Hạ nói ra, những thời giờ này, xác thực vất vả các ngươi, bởi vì tu hành, ta với các ngươi rất ít gặp nhau. Hiện tại tốt rồi, ta tại tu hành một đường bên trên, xem như đạt tới đỉnh phong. Ta muốn, tiếp được chúng ta có rất nhiều thời giờ cùng một chỗ. Cảnh Ngôn thở nhẹ ra một hơi, chậm rãi nói ra. Cảnh Ngôn cùng tam nữ quen biết về sau, trên cơ bản sở hữu thời gian đều là ở vào chia lìa trạng thái. Thậm chí, Cảnh Ngôn chỉ cùng Cao Phượng một người cử hành qua kết hôn lễ. Bạch Tuyết cùng Vô Hạ hai nữ, đối với cái này cũng không cầu oán hận nào. Kỳ thật, Vô Hạ cùng Cảnh Ngôn tầm đó đều không có phát sinh qua da thịt chi thân. Tam nữ đối với Cảnh Ngôn nói vấn đề này cũng lý giải, nam nhân của các nàng, cứu vớt toàn bộ Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn nếu không đem thời gian cùng tinh lực đều đặt ở trên tu hành, thì như thế nào cứu vớt cái này Hỗn Nguyên chúng sinh. Tại đây trong số ba nữ, Vô Hạ cùng Bạch Tuyết tu hành tư chất đều cực cao, đặt ở toàn bộ Hỗn Nguyên cũng là đỉnh tiêm cấp độ. Các nàng chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, mặc dù không có Cảnh Ngôn trợ giúp, đăng nhập tạo cực chi cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cao Phượng thiên tư tương đối phải kém hơn một chút, nhưng này cũng chỉ là tương đối với Bạch Tuyết, Vô Hạ thiên tài như vậy. Có Cảnh Ngôn trợ giúp, Cao Phượng đăng nhập tạo cực chi cảnh cũng không phải cái gì sự tình quá khó khăn, thật sự không được Cảnh Ngôn còn có thể tìm kiếm tạo cực xá lợi cho Cao Phượng sử dụng. Cảnh Ngôn cùng tam nữ trò chuyện đi một tí sự tình trước kia về sau, lại nói đến tu hành. Tam nữ trước mắt đều đã là đại đế cấp độ, thì ra là nắm giữ nguyên tổ đạo tắc người tu hành, bọn hắn cần dung hợp thêm nữa bổn nguyên đạo tắc dùng nắm giữ thêm nữa nguyên tổ đạo tắc. Tại dung hợp bổn nguyên đạo tắc thượng diện, Cảnh Ngôn năng lực tất nhiên là toàn bộ Hỗn Nguyên thứ nhất. Bởi vì hắn nắm giữ toàn bộ 81 đầu nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn hướng tam nữ diễn giải, làm cho các nàng lấy được ích rất nhiều. Trừ diễn giải bên ngoài, Cảnh Ngôn còn chưa các nàng chuẩn bị các loại các nàng tu hành trong cần tài nguyên. Tiên Niết Đan, Tổ Phan Đan cùng Tịch Phàm Đan tất nhiên là sẽ không thiếu khuyết, trừ tiêu hao loại tài nguyên, Cảnh Ngôn còn vì bọn nàng chuẩn bị Thương Lãng Thánh Đạo Châu loại này có thể trường kỳ sử dụng tài nguyên. Cảnh Ngôn còn chuẩn bị tại thánh điện bố trí một tòa siêu cấp trận pháp, dùng để tụ tập thiên địa linh khí cùng đạo tắc chi lực. Dùng Cảnh Ngôn tại trên trận pháp tạo nghệ, bố trí ra một tòa phụ trợ tu hành siêu cấp trận pháp cũng không dùng được quá nhiều thời gian, thì ra là tại siêu tập tài liệu thượng diện khả năng muốn dùng nhiều một ít thời gian. Chương 4388 Thiên Nguyên Đại Lục. Hắc Tư Đại Đế bị Cảnh Ngôn Đại Đế chém chết về sau, toàn bộ Hỗn Nguyên nghênh đón tương đối bình tĩnh. Từng cái Hỗn Nguyên không gian, tại vận hành bên trên cũng dần dần khôi phục quỹ đạo. Đương nhiên, phần đông Hỗn Nguyên không gian bên trong tranh đấu, thậm chí Hỗn Nguyên không gian cùng Hỗn Nguyên không gian tranh đấu vẫn là sẽ không kết thúc. Vì tài nguyên, uy vọng, tranh đấu có thể nói là không chỗ không đi. Chính thức bình tĩnh, vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện. Có lẽ, nếu là không có như vậy cạnh tranh, người tu hành tại tu hành một đường bên trên cũng sẽ dừng lại không tiến a. Đối với cái này dạng tranh đấu thậm chí là chiến tranh, Cảnh Ngôn làm toàn bộ Hỗn Nguyên duy nhất chín duy tạo cực đại viên mãn chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, hắn ít hội nhúng tay hỏi đến. Trừ phi, có cực kỳ tà ác người tu hành tại Hỗn Nguyên xuất hiện, cái kia Cảnh Ngôn hội không tiếc tự mình ra tay, cũng sẽ đem như vậy u ác tính thanh trừ mất. Dùng 7.700 năm thời gian, Cảnh Ngôn tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên Cảnh Ngôn Thánh Điện, bố trí ra một tòa siêu cao thuế nặng linh khí cùng đạo tắc chi lực siêu cấp đại trận. Cảnh Ngôn, cho phép cùng mình quan hệ thân cận thân nhân hảo hữu cư trú ở Cảnh Ngôn Thánh Điện. Thiên Nguyên Đại Lục, một ngày này, Thiên Nguyên Đại Lục trên phiến đại lục này mỗi địa trên không gian kia hàng rào bên trên, một đạo màu đen vết nứt không gian lặng yên không một tiếng động hiện ra. Cái này một đạo khe hở tại sau khi xuất hiện, rất nhanh mở rộng. Tùy theo, một đạo mặc trường bào màu lam bóng người theo không gian hàng rào bên ngoài tiến vào đến trên phiến đại lục này không gian. Người này, tựu là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn không có dùng thần niệm dò xét Thiên Nguyên Đại Lục, hắn hàng lâm về sau, ánh mắt tùy ý nhìn khắp bốn phía. Hắn chứng kiến, tại thân thể của mình phía dưới, làm như một mảnh núi rừng. Mình ly khai Thiên Nguyên Đại Lục, cái này, là ta lần thứ hai trở lại. Cảnh Ngôn khóe miệng có chút giơ lên. Đối với toàn bộ Hỗn Nguyên, Thiên Nguyên Đại Lục liền trong biển rộng một giọt nước, trong sa mạc một hạt cát đều không tính là. Nhưng mà, trên phiến đại lục này, là Cảnh Ngôn sinh ra chi địa, là Cảnh Ngôn chính thức quê quán. Hắn, tựu là từ nơi này, từng bước một trở nên mạnh mẽ, cuối cùng nhất đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh. Đông Lâm Thành, ta Cảnh ra, tựu là theo này tòa nho nhỏ thành thị đi ra. Hôm nay, Đông Lâm Thành hẳn là trên phiến đại lục này lớn nhất thành thị a. Cảnh Ngôn ngắm mục phương xa, Cảnh Ngôn thân thể rất nhanh hạ lạc, hô hấp gian hắn chân đạp mặt đất. Bốn phía, xác thực là một mảnh núi rừng, có mãnh thú khí tức. Tại đây, có một chút quen thuộc, ta vẫn còn Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm, hẳn là đã tới cái chỗ này a. Cảnh Ngôn khẽ gật đầu một cái, ân, có người tới. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía trước rừng rậm. Cảnh Ngôn cảm giác được có nhân loại khí tức tiếp cận, hơn nữa không phải một người. Quả nhiên, tại một lát thời gian về sau, có 5 người xuyên qua phía trước rừng rậm, tiến vào Cảnh Ngôn ánh mắt. Đây là 5 tên Thiên Nguyên Đại Lục bên trên bình thường người tu đạo, trong đó có 3 gã nam tính cùng 2 gã nữ tính. Bọn hắn hợp thành một chi tiểu đội, tiến vào cái này phiến rừng nhiệt đới, ứng là vì săn giết hung thú hoặc là thu hoạch những thứ khác tu đạo tài nguyên. 5 người nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, trên mặt đều lộ ra giật mình biểu lộ, bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ hội ở cái địa phương này đột nhiên nhìn thấy một nhân loại. Bởi vì, vị trí này, đã là cánh rừng rậm này trong so sánh địa phương nguy hiểm, có thể sợ mãnh thú thường xuyên qua lại. Hơn nữa, bọn hắn chỗ đã thấy người này, tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ, thậm chí so mấy người bọn họ còn muốn tuổi trẻ bộ dạng. Quan trọng nhất là, bọn hắn chỗ đã thấy nhân loại là một người mà không phải có một chi săn bắt tiểu đội. Bọn hắn tại kinh ngạc về sau, lập tức lộ làm ra một bộ đề phòng tư thái. Tiến vào cánh rừng rậm này săn bắt, cần phải cẩn thận không chỉ là tại đây hung thú, càng cần nữa cẩn thận tại trong rừng rậm nhân loại người tu hành. Mấy vị tiểu hữu, xin hỏi cái này là địa phương nào? Cảnh Ngôn cười nhìn xem 5 người, lên tiếng hỏi. Nghe được Cảnh Ngôn vấn đề này, 5 người ánh mắt đều biến đổi. Người đối diện, chẳng lẽ là kẻ đần, chính mình lại tới đây, nhưng lại ngay cả cái này là địa phương nào cũng không biết sao. Còn có, người này rõ ràng phi thường trẻ tuổi, lại dõng dạc xưng hô bọn họ là tiểu hữu. Đạo hữu là cố ý sao? Đạo hữu đi vào Nguyệt Hoa Xâm Lâm, lại hỏi chúng ta cái này là địa phương nào? Trong đó một gã tuổi trẻ nữ tính người tu hành, nàng xem thấy Cảnh Ngôn nhíu mày nói ra. Nguyệt Hoa Xâm Lâm, Nguyệt Hoa Xâm Lâm, Cảnh Ngôn có chút ngạc nhiên, hắn nghĩ tới. Năm đó hắn vẫn còn Đông Lâm Thành thời điểm, từng đã tới tại đây, đúng vậy, tựu là Nguyệt Hoa Xâm Lâm. Hắn tại Nguyệt Hoa Xâm Lâm, lần thứ nhất gặp được Bạch Tuyết. Cũng là tại Nguyệt Hoa Xâm Lâm, Bạch Tuyết đưa cho hắn một quả trứng, cái này trái trứng về sau nở ra Cửu Thiên Thần Phượng. Ý niệm trong đầu chuyển động, Cảnh Ngôn nhịn không được phá lên cười. Hắn nụ cười này, năm người kia xem ánh mắt của hắn, thì càng như là xem một cái kẻ ngu rồi. Giống, vừa lúc đó, một tiếng mãnh thú tiếng gầm gừ truyền đến. Cái này tiếng gầm gừ âm thanh nguyên chỗ, tựa hồ khoảng cách nơi đây rất gần. Nghe được thanh âm này, săn bắt tiểu đội 5 người, lập tức liền lộ ra bối rối thần sắc. Bọn hắn theo thanh âm này ở bên trong, đoán được phát ra âm thanh chính là loại nào mãnh thú. Không tốt, là hồng đồng hổ, một gã thú liệp giả hấp khí trầm giọng nói ra. Đi mau, lập tức rút lui khỏi, là hồng đồng hổ, cái kia không phải chúng ta mấy người có thể đối phó. Mấy người thân thể căng cứng, muốn rút lui khỏi. Vị đạo hữu này, mau mau ly khai, có hồng đồng hổ tới gần chúng ta, cái kia là phi thường đáng sợ mãnh thú. Mới vừa cùng Cảnh Ngôn nói chuyện nữ nhân trẻ tuổi thú liệp giả nhắc nhở Cảnh Ngôn chạy mau. Nhưng mà, mãnh thú hồng đồng hổ đã tại rất gần địa phương, lúc này muốn đi. Dĩ nhiên không thể, săn bắt tiểu đội 5 người vừa mới khởi hành chuẩn bị thoát đi, hồng đồng hổ cái kia cường tráng thân thể liền đã xuất hiện. Hồng đồng hổ toàn thân lông trắng, con mắt đỏ thẫm. Hắn thân hình cũng không phi thường khổng lồ, nhưng ở Thiên Nguyên Đại Lục, nó là hung mãnh nhất mãnh thú một trong, cực khó đối phó. Đã xong, lần này, chúng ta vận khí cũng quá kém. Vừa xong Nguyệt Hoa Xâm Lâm ở chỗ sâu trong, tự gặp được đáng sợ nhất hồng đồng hổ. Chết tiệt, một hồi chém giết, các ngươi tìm được cơ hội bỏ chạy cách. Có thể chạy thoát mấy cái tính toán mấy cái. Vài tên thú liệp giả cầm trong tay vũ khí của mình, chuẩn bị cùng hồng đồng hổ chém giết. Bọn hắn biết rõ đội ngũ của mình không có khả năng giết chết hồng đồng hổ, nhưng đã vô pháp tránh chiến. Đạo hữu, ngươi như thế nào còn đứng ở nơi đó bất động? Ngươi không biết nơi này là Nguyệt Hoa Xâm Lâm, cũng không biết đây là hồng đồng hổ sao? Một gã thú liệp giả lớn tiếng hướng Cảnh Ngôn hô. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, cái này đầu lão hổ, nhìn xem còn thật đáng yêu. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, 5 tên thú liệp giả trong lòng đều là chấn động. Vừa rồi bọn hắn vẫn chỉ là hoài nghi Cảnh Ngôn là một cái kẻ ngu, lúc này bọn hắn đã có thể xác định Cảnh Ngôn chính là một cái kẻ đần. Có rất nhiều hình người cho qua hồng đồng hổ, nhưng tuyệt đối không có người đối với hồng đồng hổ hình dung là đáng yêu. Giống, hồng đồng hổ lần nữa gào thét, nó tựa hồ chuẩn bị phát động công kích rồi. Cảnh Ngôn cất bước, hướng về hồng đồng hổ đi qua. Hắn vốn chạm tại săn bắt tiểu đội phía sau, theo chân xuống di động, hắn đi tới săn bắt tiểu đội phía trước, khoảng cách hồng đồng hổ thêm gần. Chương 4389, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. săn bắt tiểu đội 5 người, nhìn xem Cảnh Ngôn vượt qua bọn họ cùng Hồng Đồng Hổ trực diện. Nếu như Hồng Đồng Hổ là thực lực tương đối thấp mãnh thú, vậy bọn họ định cho rằng Cảnh Ngôn là muốn cướp đoạt con mồi, có thể Hồng Đồng Hổ chính là Thiên Nguyên Đại Lục đáng sợ nhất mãnh thú một trong, muốn lực sát Hồng Đồng Hổ, cái kia được có tiếp cận thần thực lực. Hôm nay tại Thiên Nguyên Đại Lục, người tu đạo cảnh giới đẳng cấp phân chia, cùng lúc trước Cảnh Ngôn tại Thiên Nguyên Đại Lục lúc cùng loại. Năm tên thú liệp giả hai mặt nhìn nhau, bọn họ là không phải có lẽ thừa dịp Cảnh Ngôn hấp dẫn Hồng Đồng Hổ ánh mắt mà chạy trốn. Cuối cùng nhất, bọn hắn cũng không thừa cơ đào tẩu. Không phải bọn hắn không sợ Hồng Đồng Hổ, mà là cảm thấy như vậy hành vi có chút ti tiện. Mặc kệ Cảnh Ngôn có phải hay không phong tử, bọn hắn 5 người cũng không thể làm bảo toàn chính mình mà hy sinh người khác loại sự tình này. Cái lúc này, Cảnh Ngôn đột nhiên chuyển mục nhìn về phía tên kia tuổi trẻ nữ tính thú liệp giả. Ngươi tên là gì? Cảnh Ngôn hỏi cái này tên tuổi trẻ thú liệp giả. Nữ nhân trẻ tuổi thú liệp giả chứng kiến Cảnh Ngôn mặt mỉm cười đang nhìn mình, cũng hỏi ý kiến hỏi tên của mình, nàng sửng sốt một chút. Rồi sau đó vô ý thức hồi đáp, tên của ta gọi Thụy Văn. Cảnh Ngôn đối với thú liệp giả Thụy Văn nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Hồng Đồng Hổ. Hồng Đồng Hổ một đôi màu đỏ tươi con mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn, nó vốn đã muốn công kích Thụy Văn chờ thú liệp giả, có thể tại đối mặt Cảnh Ngôn thời điểm, nó bản năng nói cho nó biết có lẽ thoát đi nơi đây. Tiểu Hổ, đi tới, gần một ít, Cảnh Ngôn ôn hòa thanh âm đối với Hồng Đồng Hổ nói ra. Cùng lúc đó, một đám thần niệm thả ra, Thụy Văn chờ thú liệp giả nghe được Cảnh Ngôn đối với Hồng Đồng Hổ nói chuyện, tất cả đều mộng mất. Ngươi là, gọi Hồng Đồng Hổ đi được gần một ít, không nói trước Hồng Đồng Hổ tính nguy hiểm, như Hồng Đồng Hổ mạnh như vậy thú, như thế nào nghe lời ngươi lời nói. Thế nhưng mà sau một khắc, bọn hắn tự thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Cái kia hung danh hiển hách Hồng Đồng Hổ, lại như tiểu miêu hướng Cảnh Ngôn đi tới. Đang di động trong quá trình, còn loạng choạng đầu vung vẩy lấy cái đuôi. Đây rốt cuộc là hung danh tại bên ngoài Hồng Đồng Hổ hay là một đầu nông thôn khuyển? Hồng Đồng Hổ đã đến Cảnh Ngôn phụ cận, một đôi mắt đỏ con ngươi nhìn qua Cảnh Ngôn, đã không nửa phần hung ý. Tiểu Hổ, ngồi xuống nhìn xem, Cảnh Ngôn lại lên tiếng nói ra. Hồng Đồng Hổ lập tức đặt mông ngồi xuống. Rất tốt, người cái này đầu nhỏ hổ, có lẽ có linh trí. Cảnh Ngôn khẽ gật đầu, Cảnh Ngôn vươn tay, tại Hồng Đồng Hổ trên đầu vỗ nhẹ nhẹ đập, một cỗ huyền ảo lực lượng dũng mãnh vào Hồng Đồng Hổ đầu. Hồng Đồng Hổ một đôi hồng sắc con mắt, nhan sắc đúng là trở nên thanh tịnh rất nhiều. Lúc này nhìn về phía trên, thật đúng là có vài phần đáng yêu. Hồng Đồng Hổ đã sinh ra linh trí. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, xác thực có một ít mãnh thú là sinh ra nhất định linh trí. Nhưng mà, Hồng Đồng Hổ làm hung mãnh nhất mãnh thú một trong, nó cũng không có rất cao linh trí. Tiểu Hổ, nàng gọi Thụy Văn, là một gã mạo hiểm giả. Cảnh Ngôn đối với Hồng Đồng Hổ chỉ gọi Thụy Văn nữ tính thú liệp giả. Về sau, người hãy theo Thụy Văn như thế nào? Ân, làm tòa kỵ của nàng a. Cảnh Ngôn tiếp tục nói. Cái gì? Một gã nam tính thú liệp giả kinh hô một tiếng. Mà hắn lại để cho càng thêm khiếp sợ chính là, Hồng Đồng Hổ vậy mà ngoan ngoãn gật lão đại. Hồng Đồng Hổ không chỉ là gật lão đại, nó còn mở miệng nói chuyện. Hồng Đồng Hổ đối với Cảnh Ngôn nói, tuân mệnh, rất tốt, người về sau tự ngoan ngoãn nghe Thụy Văn lời nói, bảo hộ nàng. Cảnh Ngôn lần nữa vỗ vỗ Hồng Đồng Hổ đầu, lại một cỗ lực lượng dũng mãnh vào Hồng Đồng Hổ trong cơ thể. Cái này một cỗ lực lượng, lại để cho Hồng Đồng Hổ thực lực, trực tiếp tăng lên một cấp độ. Đã có linh trí, hơn nữa thực lực cảnh giới tăng lên, hôm nay tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, xác nhận không người có thể giết chết cái này đầu Hồng Đồng Hổ rồi. Hơn nữa đã có linh trí về sau, nó tu hành tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Tiểu Hổ, cảm tạ tiền bối tái tạo tri ân. Hồng Đồng Hổ đúng là học nhân loại bộ dáng, hướng Cảnh Ngôn ủi ủi móng vuốt. Về sau, nó đi tới Thụy Văn bên người, nhìn xem Thụy Văn nói ra Tiểu Hổ bái kiến chủ nhân. Thụy Văn ngừng thở, mắt to chằm chằm vào Hồng Đồng Hổ, trong đầu trống rỗng. Mấy vị tiểu hữu, các ngươi rất tốt, các ngươi cố gắng tu hành a. Nếu có duyên, có lẽ tại tương lai, chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Cảnh Ngôn đối với Thụy Văn chờ thú liệp giả vừa cười vừa nói. Đương những lời này sau khi nói xong, Cảnh Ngôn thân ảnh, biến mất tại đây năm tên mạo hiểm giả trước mặt. Thụy Văn chờ mạo hiểm giả mọi nơi xem xét, nếu như không phải Hồng Đồng Hổ còn ở nơi này, bọn hắn nhất định cho rằng vừa rồi kinh nghiệm chính là ảo giác. Vị kia, đạo hữu thật sự tồn có ở đây không? Một gã mạo hiểm giả nỉ non nói ra, hắn đến cùng là người nào? Là thần sao, vừa lúc mới bắt đầu, ta còn tưởng rằng hắn là một người điên. Thật là đáng sợ, hắn tựa hồ tại giây lát thời gian, lại để cho Hồng Đồng Hổ sinh ra rất cao linh trí. Mấy cái ánh mắt của người lại nhìn về phía Hồng Đồng Hổ. Thụy Văn, vị kia đạo hữu đem Hồng Đồng Hổ tặng cho ngươi rồi. Ngươi có thể khống chế nó sao? nó sẽ không đột nhiên công kích chúng ta à? Một người trong đó hay là nắm chặt vũ khí trong tay, lên tiếng nói ra. Tiểu hổ không sẽ công kích các ngươi, tiểu hổ hội một mực bảo hộ Thụy Văn chủ nhân. Không đồng hổ lên tiếng nói ra, mấy người lần nữa ngây người, mặc dù vừa rồi đã nghe được Hồng Đồng Hổ lên tiếng nói chuyện, có thể thoáng cái còn là rất khó thích ứng. Tiểu hổ, vừa rồi vị tiền bối kia, người biết hắn là người nào sao? Thụy Văn hỏi tiểu hổ. Tiểu hổ không biết tiền bối thân phận, chỉ biết là tiền bối là một vị phi thường phi thường phi thường phi thường cường đại người tu hành. Tiểu hổ nói ra, chẳng lẽ, vị tiền bối kia là thần sao? Một gã mạo hiểm giả do dự mà đạo, thanh âm phát run. Tiểu hổ đã từng có cơ hội nhìn thấy qua đại lục bên ngoài thần, xác thực rất cường đại. Vị tiền bối kia, so thần cường đại hơn nhiều rất nhiều rất nhiều. Tiểu hổ lắc lão đại nói ra, Đông Lâm Thành, cái này tòa thiên nguyên đại lục khổng lồ nhất cũng là cường đại nhất thành thị, không thể nghi ngờ sớm đã là toàn bộ đại lục hạch tâm chi địa. Đại lục ở bên trên người tu hành, đều bị dùng có thể tiến vào Đông Lâm Thành vẻ vang. Nhưng mà, chỉ có những ưu tú nhất kia người tu hành, mới có cơ hội có thể tiến vào tòa thành thị này. Cảnh gia có lẽ là trước khi, Cảnh Ngôn lần thứ nhất hồi thiên nguyên đại lục thời điểm, từng rời qua một lần. Nhưng là cho tới hôm nay, Cảnh gia vẫn có một cái đại bản doanh tại tòa thành thị này trong. Cảnh Ngôn một cái dòng chính đồ tôn, trấn thủ tại chỗ này. Thời gian Cảnh rời, Thương Hải tang điền, tòa thành thị này danh tự hay là Đông Lâm Thành, nhưng sớm người và vật không còn rồi. Cảnh Ngôn đứng tại Đông Lâm Thành cực lớn cửa thành phía dưới, giơ lên mục nhìn qua phía trước. Ngừng chân thật lâu, Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng, hắn cất bước hướng cửa thành đi đến, dục muốn đi vào tòa thành thị này. Hắn bị thủ vệ ngăn lại, thủ vệ muốn hắn xuất ra chứng minh thân phận. Muốn đi vào Đông Lâm Thành người tu đạo quá nhiều, chỉ có người mang tương quan chứng minh người tu đạo mới có thể bị để vào thành thị. Cảnh Ngôn đại đế, tất nhiên là không có loại này chứng minh. Vị này người tu đạo, như ngươi không có Đông Lâm Thành bằng chứng, chúng ta tắc thì không thể để cho ngươi vào thành. Thủ vệ cự tuyệt Cảnh Ngôn đại đế tiến vào Đông Lâm Thành. Chương 4390, thần vực, Cảnh Ngôn tất nhiên là sẽ không cùng cửa thành thủ vệ khó xử, hắn gật đầu cười, theo sau đó xoay người ly khai. Các ngươi có hay không cảm thấy, vừa rồi người kia tướng mạo, cùng cảnh tổ pho tượng có điểm giống. Một gã Đông Lâm Thành cư dân lúc này đi đến cửa thành thủ vệ trước mặt, đối với thủ vệ nói ra. Người này nói như vậy, cửa thành thủ vệ không khỏi sững sờ. Hơi chút một đôi so, bọn hắn phát hiện, vừa rồi quay người người rời đi, hắn tướng mạo thật đúng là cùng cảnh gia cảnh tổ pho tượng đồng dạng. Đông Lâm Thành trong thì có một tòa khổng lồ pho tượng, vì cảnh gia lão tổ Cảnh Ngôn. Kỳ thật tại Thiên Nguyên Đại Lục, có không ít địa phương đều có Cảnh Ngôn pho tượng. Xác thực rất giống, cửa thành thủ vệ gật đầu nói. Hắn đi được quá nhanh, ta còn muốn cùng hắn kết bạn một phen, đáng tiếc không có đuổi theo hắn. Cái kia Đông Lâm Thành cư dân lắc đầu, có chút tiếc hận nói. Mặc dù bọn hắn cảm thấy vừa rồi tên kia người tu đạo cùng cảnh tổ rất giống, nhưng hiển nhiên đều không có cho rằng người nọ tựu là cảnh gia lão tổ Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn không có tiến vào Đông Lâm Thành, hôm nay Đông Lâm Thành cùng hắn năm đó ly khai lúc đã đại biến dạng rồi. Dù cho tiến vào thành thị, khả năng cũng không thấy được gì quen thuộc tình cảnh. Hắn tại thành thị trên không, từ trên xuống dưới nhìn sau khi, liền lặng yên không một tiếng động ly khai. Tiếp được, Cảnh Ngôn tại Thiên Nguyên Đại Lục lại đi mấy cái địa phương, ví dụ như năm đó Đạo Nhất Học Viện, Cảnh Ngôn từng tại đây sở học viện trong tu hành qua một thời gian ngắn. Chỉ là, hiện tại Đạo Nhất Học Viện đã không tồn tại nữa, tại Đạo Nhất Học Viện địa điểm cũ bên trên, là một cái thương hội tổng bộ. Cảnh Ngôn còn đi nhớ năm đó Vô Vọng Thâm Uyên, nơi đây một mực dấu ở Cảnh Ngôn trí nhớ ở chỗ sâu trong. Lại một lần nữa du lịch Vô Vọng Thâm Uyên thời điểm, qua lại ở chỗ này đã phát sanh từng màn tình cảnh, lại trong đầu liên tiếp hiển hiện. Đương nhiên, hôm nay Vô Vọng Thâm Uyên đã không phải là năm đó như vậy hỗn loạn. Tương đối mà nói, Vô Vọng Thâm Uyên vẫn còn có chút cằn cỗi, nhưng cũng không có thiếu người tu đạo lựa chọn cắm rễ ở cái địa phương này. Tại Thiên Nguyên Đại Lục chạy 7 ngày, Cảnh Ngôn phá vỡ đại lục hàng rào tiến vào hư không, đã đi ra trên phiến đại lục này. Hắn đi tới thần vực, Cảnh Ngôn nhớ rõ, năm đó hắn theo Thiên Nguyên Đại Lục sau khi phi thăng, liền tiến vào trong thần giới Lưu Ly thần vực, trở thành một gã hư thần cấp độ người tu đạo. Lạc Cửu Thần Cung, Cảnh Ngôn đứng tại Lạc Cửu Thần Cung trước khi, năm đó Cảnh Ngôn vừa mới phi thăng thần vực thời điểm, Lạc Cửu Thần Cung là Lưu Ly thần vực tứ đại thần cung một trong. Lạc Cửu Thần Cung cung chủ là Tiêu Anh, Tử Vong thần chủ đệ tử. Mà Cảnh Ngôn đạt được qua Tử Vong thần chủ truyền thừa, cho nên Tiêu Anh cung chủ xem như Cảnh Ngôn sư huynh. Tiêu Anh cung chủ tướng mạo các loại, dần dần tại Cảnh Ngôn trong đầu rõ ràng. Cũng không biết, Tiêu Anh sư huynh hôm nay ra sao. Cảnh Ngôn nhìn về phía trước Lạc Cửu Thần Cung, Cảnh Ngôn tiến vào Lạc Cửu Thần Cung, tại lối vào cũng không bị ngăn trở. Là Cửu Thần Cung, hiển nhiên không có thủ vệ, tựa hồ bất luận cái gì người tu đạo đều có thể tiến vào trong đó. Tại Là Cửu Thần Cung bên trong không gian, Cảnh Ngôn chậm rãi đi về phía trước, trên đường đi gặp được không ít Là Cửu Thần Cung người tu đạo. Những người tu đạo này gặp mặc trường bào màu lam Cảnh Ngôn, đều chuyển mục dò xét, bởi vì Cảnh Ngôn trên quần áo không có Là Cửu Thần Cung tiêu chí. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ là dò xét Cảnh Ngôn một lát, ngược lại là không có quá nhiều chú ý. Nghĩ đến, bình thường cũng sẽ có một ít ngoại bộ người tu hành tiến vào Là Cửu Thần Cung. Là Cửu Thần Cung bên trong cùng năm đó so sánh với, cũng không có thiếu biến hóa, nhưng dựa theo trong đầu trí nhớ, Cảnh Ngôn thật cũng không phải hỏi đường, đã tìm được cung chủ hiện đang ở cung điện. Tại tiếp cận cái này tòa cung điện thời điểm, Cảnh Ngôn bị ngăn lại. Xin hỏi, Tiêu Anh cung chủ có ở đây không? Cảnh Ngôn hướng ngăn lại chính mình đường đi người tu đạo hỏi. Cảnh Ngôn cũng không biết, Tiêu Anh cung chủ còn sống hay không? Dù sao, mình đã thật lâu chưa từng gặp qua Tiêu Anh cung chủ rồi. Mà dùng Tiêu Anh cung chủ năm đó cảnh giới, là sống không được thời gian dài như vậy, trừ phi Tiêu Anh cung chủ cảnh giới có thể tăng lên. Cung chủ, chúng ta là Cửu Thần Cung cung chủ, là Ngụy Úy đại nhân. Người nọ nhíu mày nói ra, Ngụy Úy cung chủ, Cảnh Ngôn lặp lại một lần, xem ra, là Cửu Thần Cung đã có mới cung chủ. Tiêu Anh cung chủ, khả năng đã không tại thế rồi. Tại trước đây thật lâu, là Cửu Thần Cung cung chủ, gọi Tiêu Anh. Ta cùng với Tiêu Anh cung chủ nhận thức, cho nên lần này tới xem hắn. Đã Thần Cung cung chủ đã không phải là Tiêu Anh cung chủ, ta đây liền cáo từ rồi. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, đạo hữu xin cứ tự nhiên, người nọ khách khí gật đầu đạo. Đạo hữu dừng bước, cái lúc này, một đạo nhân ảnh theo trong cung điện bay ra, đi vào Cảnh Ngôn trước mặt, thỉnh Cảnh Ngôn dừng bước. Cung chủ đại nhân, vệ sĩ hướng theo trong cung điện đi ra người chào. Xem ra, người này tựu là Là Cửu Thần Cung đương nhiệm Ngụy Úy cung chủ rồi. Đạo hữu nhận thức Tiêu Anh cung chủ. Ngụy Úy cung chủ nhìn qua Cảnh Ngôn, vừa rồi hắn tại trong cung điện, đã nghe được Cảnh Ngôn lời nói. Ân, ta nhận thức Tiêu Anh cung chủ. Cảnh Ngôn nhìn qua Ngụy Úy cung chủ gật đầu nói đạo. Đạo hữu thoạt nhìn rất tuổi trẻ, như thế nào? Nhận thức lão cung chủ đâu? Ngụy Úy cung chủ tựa hồ là có chút khó mà tin được bộ dạng. Từ Tiêu Anh cung chủ về sau, Là Cửu Thần Cung cũng đã thay đổi qua rất nhiều cung chủ rồi. Hôm nay Là Cửu Thần Cung, cũng không có bao nhiêu người biết rõ tại Là Cửu Thần Cung trong lịch sử từng có một vị vĩ đại cung chủ gọi Tiêu Anh. Ngụy Úy là đương nhiệm cung chủ, tất nhiên là biết rõ Là Cửu Thần Cung trong lịch sử xuất hiện qua sở hữu cung chủ. Ta thoạt nhìn tuổi trẻ, kỳ thật niên kỷ đã rất lớn rồi. Ngụy Úy cung chủ, Tiêu Anh cung chủ có thể còn sống không? Cảnh Ngôn cười cười nói ra, lão cung chủ, đã thật lâu chưa có trở về đã qua, tại hồi lâu trước kia, lão cung chủ tựu ra ngoài du lịch. Lúc ban đầu thời điểm, mỗi qua một thời gian ngắn còn có thể hồi tới một lần. Thời gian dần trôi qua, trở lại số lần càng ngày càng ít. Cái này một lần cuối cùng, tắc thì có vượt qua trăm vạn năm thời gian chưa từng đã trở lại. Nhưng ta muốn, giống như Ương lão cung chủ tất nhiên là còn sống. Ngụy Úy cung chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, nguyên lai là như vậy. Cảnh Ngôn chợt nói, sau đó, Cảnh Ngôn ngược lại nói ra, tại thần vực ở bên trong, Là Cửu Thần Cung phải chăng có phiền toái gì còn sống khó khăn đâu. Cảnh Ngôn có ý tứ là, nếu như Là Cửu Thần Cung gặp phiền toái, hắn có thể thuận tay bang Là Cửu Thần Cung giải quyết. Đa tạ đạo hữu hảo ý, Là Cửu Thần Cung rất tốt, không có gì khó khăn. Tại Lưu Ly thần vực, chúng ta Là Cửu Thần Cung là cường thịnh nhất thế lực, cũng không có cái gì người dám tìm Là Cửu Thần Cung phiền toái. Ngụy Úy cung chủ đối với Cảnh Ngôn đạo, theo thần thái của hắn xem, hắn vẫn còn có chút không tin Cảnh Ngôn sẽ là Tiêu Anh lão cung chủ người quen. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cảnh Ngôn mỉm cười, nói xong câu đó về sau, Cảnh Ngôn thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên, liền biến mất ở Ngụy Úy cung chủ cùng vệ sĩ trước mặt. Ngụy Úy cung chủ cùng vệ sĩ, thần sắc đều đột nhiên biến đổi. Bọn hắn, hiển nhiên không biết Cảnh Ngôn là như thế nào ly khai. Bọn hắn thậm chí đều không có cảm giác đến không gian ở trong có mảy may đạo tắc ba động. Sao, như thế nào, Ngụy Úy cung chủ lộ ra kinh hãi biểu lộ. Cảnh Ngôn ly khai Là Cửu Thần Cung, Là Cửu Thần Cung trận pháp cũng không có xuất hiện bất luận cái gì biến hóa, cái này thật là đáng sợ. Chương 4391, ảnh lộ, Tiêu Anh cung chủ ra ngoài du lịch, sinh tử không biết. Cảnh Ngôn ly khai Là Cửu Thần Cung về sau, cũng không cố ý tìm kiếm Tiêu Anh cung chủ. Kỳ thật dùng Cảnh Ngôn năng lực, như chuyên môn đi tìm Tiêu Anh cung chủ, chỉ cần Tiêu Anh cung chủ còn sống, cái kia mặc dù hắn đã đi ra Lưu Ly thần vực, Cảnh Ngôn cũng có thể tìm được hắn. Nhưng Cảnh Ngôn cuối cùng nhất hay là buông tha cho ý nghĩ này, lần này tới Lưu Ly thần vực Là Cửu Thần Cung, xác thực muốn nhìn một cái cố nhân, nhưng đã cố nhân không tại Là Cửu Thần Cung, cái kia cũng không sao a. như Tiêu Anh cung chủ thật sự còn sống, về sau chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại. Không lâu về sau, Cảnh Ngôn xuất thần vực, ra hạt giống vũ trụ, tiến vào hỗn độn hư không. Tại hỗn độn hư không, Cảnh Ngôn đi trước Hồng Quân Thiên Cung. Hồng Quân Thiên Cung lúc ban đầu là do Hồng Quân Đạo Tổ sáng chế, Cảnh Ngôn năm đó theo thần vực tiến vào hỗn độn hư không lúc, gia nhập qua Hồng Quân Thiên Cung. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không bái kiến Hồng Quân Đạo Tổ, tại hắn gia nhập Hồng Quân Thiên Cung trước khi, Hồng Quân Đạo Tổ liền đã vẫn lạc. Về sau, Hồng Quân Thiên Cung do Nữ Oa Nương Nương khống chế, nàng trở thành Hồng Quân Thiên Cung bổ nhiệm mới cung chủ. Lại về sau, Cảnh Ngôn lần thứ nhất hồi hỗn độn hư không thời điểm, đem Nữ Oa Nương Nương dẫn tới tiên vực. Cái này Hồng Quân Thiên Cung cung chủ, liền biến thành Nữ Trâm Nương Nương. Nữ Trâm Nương Nương là Nữ Oa Nương Nương muội muội. Bất kể là Nữ Oa Nương Nương hay là Nữ Trâm Nương Nương, năm đó đối với Cảnh Ngôn trợ giúp đều rất nhiều. Nhất là Nữ Oa Nương Nương, Cảnh Ngôn chỗ hạt giống vũ trụ nhân tộc, tựu là Nữ Oa Nương Nương sở sáng tạo đi ra. Có thể nói, không có Nữ Oa Nương Nương, sẽ không có Cảnh Ngôn chỗ tại cái đó hạt giống vũ trụ nhân tộc, cũng sẽ không đản sinh ra Cảnh Ngôn. Hôm nay Hồng Quân Thiên Cung, dĩ nhiên là cái này hỗn độn hư không bên trong mạnh nhất thế lực rồi. Năm đó có thể cùng Hồng Quân Thiên Cung so sánh với Vô Cương Linh Sơn, Lạc Thủy Thần Cung các loại, đều đã bị Hồng Quân Thiên Cung rất xa lắc tại đằng sau. Cảnh Ngôn đến Hồng Quân Thiên Cung về sau, Nữ Trâm Nương Nương đang tại Thiên Cung trong. Nữ Oa Nương Nương trước khi đến Hỗn Nguyên Tiên Vực về sau, đã từng hồi tới thăm qua Nữ Trâm Nương Nương, cũng hy vọng Nữ Trâm Nương Nương tiến về Tiên Vực, nhưng Nữ Trâm Nương Nương tại chăm chú cân nhắc qua đi, quyết định chờ một chút. Cái này nhất đẳng, là dài dòng buồn chán tuế nguyệt qua đi. Nữ Trâm Nương Nương, sớm đã là đỉnh tiêm tiên tôn người tu đạo, khoảng cách tiên đế, chỉ có một bước ngắn. Nàng nếu là tiến về tiên vực, cái kia dùng không mất bao nhiêu thời gian, có thể trở thành một gã tiên đế cảnh giới người tu hành. Cảnh Ngôn, Nữ Trâm Nương Nương nhìn thấy Cảnh Ngôn, có chút ngoài ý muốn. Cái này hỗn độn hư không cùng hỗn nguyên không gian tin tức, cuối cùng là bế tắc đi một tí. Mặc dù là đạt tới tiên tôn cảnh giới, muốn đi trước tiên vực, cũng cần có người dẫn dắt. Nếu là dựa vào tự mình một người, tắc thì rất khó thuận lợi đến tiên vực. Cho nên, Nữ Trâm Nương Nương cũng không biết quá nhiều về Cảnh Ngôn tin tức. Nữ Trâm Nương Nương, Cảnh Ngôn đối với Nữ Trâm Nương Nương mỉm cười. Cảnh Ngôn, ngươi như thế nào theo tiên vực trở lại rồi? Nữ Trâm Nương Nương cho rằng Cảnh Ngôn một mực tại tiên vực. Hồi tới thăm ngươi một chút, Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, ta xem Hồng Quân Thiên Cung tại đây trong hư không, cũng không có gì đại uy hiếp. Nữ Trâm Nương Nương, ngươi không bằng tự tiến về tiên vực a. Tiến về tiên vực, Nữ Trâm Nương Nương ánh mắt nhìn hướng hư không nói ra, ân, là thời điểm đi một cái khác càng thêm rộng lớn thế giới. Đợi ta xử lý xong một sự tình về sau, liền hồi đến mang ngươi tiến về tiên vực. Nữ Trâm Nương Nương, ngươi cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem Hồng Quân Thiên Cung sự tình xử lý thoáng một phát, tuyển ra mới cung chủ. Đi, sau đó ta tự truyền lệnh xuống, triệu mở một lần hội nghị. Nữ Trâm Nương Nương gật đầu, Cảnh Ngôn cùng Nữ Trâm Nương Nương ôn chuyện sau khi ly khai Hồng Quân Thiên Cung, tiến về ở vào hỗn độn hư không một cái đặc thù thế giới. Cái thế giới này, gọi vu giới. Cái thế giới này, lúc ban đầu là do hỗn độn mới bắt đầu sinh linh vu tổ sáng chế, tuy là tại hỗn độn thế giới, nhưng không bị hỗn độn thế giới quy tắc ảnh hưởng. Cảnh Ngôn, từng tiến vào qua vu giới, tại vu giới nhận thức một ít người. Vu giới ảnh thị bộ lạc, cùng Cảnh Ngôn cùng xuất hiện tối đa. Cảnh Ngôn tinh tường nhớ rõ, ảnh thị bộ lạc có một cái tên là ảnh lộ nữ tử. Cũng không biết ảnh lộ hiện tại ra sao, Cảnh Ngôn tiến vào vu giới thời điểm, trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy. Ngoại giới người tu đạo, rất khó tiến vào vu giới. Vu giới người, cũng không cách nào từ bên trong đi ra. Đương nhiên, đây đối với Cảnh Ngôn mà nói, cũng không tính là một vấn đề. Cảnh Ngôn tại vu giới đã tìm được ảnh thị bộ lạc, cái này lại để cho hắn tùng ra một hơi. Tìm được ảnh thị bộ lạc trước khi, Cảnh Ngôn còn lo lắng ảnh thị bộ lạc đã không tồn tại rồi. Người kia dừng bước, tự tiện xông vào ảnh thị bộ lạc người, giết không tha. Cảnh Ngôn vừa mới tiếp cận ảnh thị bộ lạc, liền bị một đạo quát chói tai âm thanh ngăn cản. Quát bảo ngưng lại Cảnh Ngôn, là ảnh thị bộ lạc vệ đội. Bọn hắn biểu lộ ngưng trọng, thân thể căng cứng, vũ khí trong tay hoành trước người. Nhìn về phía trên, chỉ cần Cảnh Ngôn tiếp tục đi về phía trước, bọn hắn sẽ không chút do dự đối với Cảnh Ngôn ra tay. Đây là, chuyện gì xảy ra sao? Cảnh Ngôn nhíu mày thầm nghĩ trong lòng, ảnh thị bộ lạc vệ đội phản ứng có chút không bình thường. Cảnh Ngôn cũng biết, tại vu giới, bộ lạc ở giữa tranh đấu phi thường kịch liệt, nhưng lúc này ảnh thị bộ lạc nhân viên phản ứng có chút không quá bình thường. Nơi này chính là ảnh thị bộ lạc, Cảnh Ngôn nhìn xem mọi người hỏi, đúng vậy, nơi này là ảnh thị bộ lạc, ngươi là người nào? đến từ cái đó một cái bộ lạc, trong vệ đội, cầm đầu một người nhìn xem cảnh ngôn hỏi. Ta là ảnh thị bộ lạc bằng hữu, ta tới nơi này, là muốn gặp một vị cố nhân, tên của nàng gọi ảnh lộ. Không biết, ảnh lộ hay không còn tại ảnh thị bộ lạc trong. Cảnh ngôn hỏi, nghe được cảnh ngôn những lời này, ảnh thị bộ lạc vệ đội nhân viên lập tức biến sắc, bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái, lại trên mặt nghi hoặc xem hướng cảnh ngôn. Ý của ngươi là, ngươi cùng thủ lĩnh của chúng ta nhận thức. Ảnh thị bộ lạc vệ đội cầm đầu người nọ giơ lên lông mày, có chút không tin ngữ khí đạo. Thủ lĩnh, ảnh lộ là ảnh thị bộ lạc thủ lĩnh sao? Ta cùng với nàng nhận thức thời điểm, nàng cũng không phải thủ lĩnh thân phận. Cảnh ngôn nói ra, cảnh ngôn nhớ rõ, ảnh lộ hình như là ảnh thị bộ lạc thủ lĩnh chi nữ. Ngươi đến cùng là người nào? Ảnh lộ thủ lĩnh, thật lâu trước đây thật lâu chính là chúng ta ảnh thị bộ lạc tù trưởng. Ngươi lại dám nói, ngươi cùng thủ lĩnh nhận thức thời điểm, thủ lĩnh còn không phải bộ lạc thủ lĩnh. Cho nên, ngươi đang nói láo, cầm đầu người, hướng cảnh ngôn nghiêm nghị quát, không bằng, thì ngươi thông bẩm thoáng một phát, tự nói, cố nhân cảnh ngôn đến tìm hiểu như thế nào. Nhược ảnh lộ nhớ rõ ta, tự nhiên sẽ đi ra gặp ta. Cảnh ngôn khẽ cười nói, người cầm đầu trầm ngâm một lát, lại hung hăng chừng cảnh ngôn liếc nói ra, ngươi trước tạm chờ ở chỗ này, ta đi thông bẩm thủ lĩnh. Như ngươi nói không thực, đừng trách chúng ta động thủ. Cảnh ngôn hai tay chắp sau lưng chờ tại nguyên chỗ, ảnh lộ khả năng còn sống, hơn nữa thành ảnh thị bộ lạc thủ lĩnh. Cảnh ngôn hơi hai con mắt híp lại, cái gì, ngươi nói, ngoài cửa có một gã tự xưng cảnh ngôn người muốn gặp ta. Ảnh thị bộ lạc ở bên trong, một gã mặc màu đen nữ tử, nghe được vệ sĩ bẩm báo, bỗng nhiên đứng người lên đạo. Chương 4392, tuyệt không dễ dàng tha thứ. Đương ảnh lộ nghe được cảnh ngôn cái tên này thời điểm, nàng thân hình nhẹ nhàng chấn động. Mặc dù đã qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt, nhưng ảnh lộ như trước tinh tường nhớ rõ cảnh ngôn, liền cảnh ngôn tướng mạo nàng đều nhớ trong đầu. Vèo, ảnh lộ thân ảnh lóe lên, ra gian phòng, nàng đi vào bộ lạc đại môn bên ngoài. Dòng suy nghĩ của nàng chấn động rất kịch liệt, nàng kỳ vọng ngoài cửa người chính là nàng muốn gặp được người, lại sợ ngoài cửa người không phải nàng muốn gặp được người. Một lát sau, ảnh lộ thấy được cảnh ngôn. Cảnh ngôn, ca ca, ảnh lộ hít sâu một hơi, nàng chứng kiến bộ lạc ngoài cửa lớn đứng đấy người, đúng là nàng trong trí nhớ người. Ảnh lộ, cảnh ngôn mỉm cười nhìn xem ảnh lộ. Năm đó cảnh ngôn tiến vào vu giới, nhìn thấy ảnh lộ thời điểm, ảnh lộ hay là một cái tiểu cô nương. Mà hôm nay, ảnh lộ khuôn mặt mặc dù như trước xinh đẹp, nhưng không thể nghi ngờ nhiều thêm vài phần tuế nguyệt lưu lại dấu vết. Đương nhiên, cảnh ngôn liếc tự nhận ra người trước mặt, tự là năm đó vô tộc tiểu cô nương ảnh lộ. Ảnh lộ nhìn qua cảnh ngôn, nàng phát hiện cảnh ngôn dung mạo cùng năm đó ly khai vu giới thời điểm đồng dạng, cơ hồ không có mảy may biến hóa. Ảnh thị bộ lạc nhân viên thấy như vậy một màn, biểu lộ đều có chút ngốc trệ. Bọn hắn ảnh thị bộ lạc thủ lĩnh, rõ ràng thật sự nhận thức người này người trẻ tuổi. Còn gọi đối phương cảnh ngôn ca ca. Cảnh ngôn ca ca, thật lâu không có nhìn thấy ngươi rồi. Ngươi lần này tới, là xem ta sao? Ảnh lộ đi đến cảnh ngôn trước mặt, giơ lên mục nhìn xem cảnh ngôn hỏi. Ân, chuyên tới thăm ngươi. Cảnh ngôn cười gật đầu, nghe được cảnh ngôn lời nói, ảnh lộ thật cao hứng, thế nhưng mà nước mắt lại nhịn không được tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng tự nói với mình được nhịn xuống, nàng đã là bộ lạc thủ lĩnh, không thể để cho bộ lạc người đã gặp nàng yếu ớt một mặt, nhất là dùng hiện đang khẩn trương thế cục. Ảnh lộ thủ lĩnh đem cảnh ngôn thỉnh nhập bộ lạc, nàng đem chính mình trở thành bộ lạc thủ lĩnh kinh nghiệm, đại khái bên trên cùng cảnh ngôn giảng thuật một lần, lại hỏi cảnh ngôn những năm này kinh nghiệm. Cảnh ngôn nói cho ảnh lộ, chính mình từng đi qua địa phương. Ảnh lộ thủ lĩnh rất hướng tới, nhưng nàng một mực tại vu giới bên trong, đối với ngoại giới hiểu rất ít, nàng trước khi chưa từng nghe nói qua cảnh ngôn chỗ nâng lên địa phương. Ảnh lộ, ta lần này lại tới đây, nhìn thấy ảnh thị bộ lạc hào khí tựa hồ có chút không đúng. Chẳng lẽ, bộ lạc của ngươi gặp được phiền toái gì sao? Cảnh ngôn hỏi ảnh lộ, khuôn mặt đột nhiên biến đổi. Nàng ngay sau đó đứng người lên, biểu lộ ngưng trọng đối với cảnh ngôn nói ra, cảnh ngôn ca ca, ngươi được ly khai tại đây. Ân, vì cái gì? Cảnh ngôn nhíu mày. Cảnh ngôn mặc dù không có ý định nhiều tại ảnh thị bộ lạc đợi, nhưng lúc này ảnh lộ nhưng lại tại đuổi hắn ly khai. Cảnh ngôn ca ca, ta cũng hy vọng ngươi có thể nhiều tại ảnh thị bộ lạc đợi một ít thời gian. Thế nhưng mà, ảnh lộ lo lắng, nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cảnh ngôn ngữ khí, lộ ra một cổ bá đạo hương vị. Nhưng là, ảnh lộ lại trong nội tâm ấm áp, nàng đã khiêng thật lâu, trên đầu vai áp lực, làm cho nàng có chút không cách nào thở dốc. Ảnh thị bộ lạc, đắc tội một cái cường đại bộ lạc. Cái này cường đại bộ lạc, chúng ta khó có thể chống cự. Nếu như cảnh ngôn ca ca ở chỗ này, cũng sẽ có nguy hiểm. Ảnh lộ nói ra, là cái đó một cái bộ lạc. Cảnh Ngôn hỏi, Kiều Sơn bộ lạc, Ảnh Lộ nói ra, Kiều Sơn bộ lạc, Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày, cái này bộ lạc, chẳng lẽ là ta ly khai vu giới về sau mới xuất hiện hay sao? Cảnh Ngôn cũng không nhớ rõ, vu giới bên trong có một cái Kiều Sơn bộ lạc. Đúng vậy, Kiều Sơn bộ lạc lịch sử, mặc dù không bằng chúng ta Ảnh Thị bộ lạc đã lâu. Nhưng là, nó quật khởi được rất nhanh, hôm nay nó đã là cả vu giới, cường đại nhất bộ lạc. Sở hữu vu giới cái khác bộ lạc, đều được tuân theo Kiều Sơn bộ lạc mệnh lệnh. Nếu như không tuân, tự muốn thừa nhận Kiều Sơn bộ lạc lửa giận, bọn hắn xảy ra binh hủy diệt đối phương. Cảnh Ngôn ca ca, chúng ta Ảnh Thị bộ lạc, tự là Kiều Sơn bộ lạc sắp mục tiêu công kích. Chúng ta, Ảnh Lộ cắn hàm răng, khó trách ta gặp toàn bộ Ảnh Thị bộ lạc, đều một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, ngược lại lại hỏi, cái này Kiều Sơn bộ lạc thủ lĩnh là người nào? Kiều Sơn bộ lạc thủ lĩnh, là từ ngoại giới mà đến, hắn không phải vu tộc chi nhân. Tên của hắn, gọi Hắc Hà. Ảnh Lộ nói ra, nàng nói lên Hắc Hà cái tên này thời điểm, cảm xúc chấn động rất lớn. Hắc Hà, Cảnh Ngôn lông mi vừa nhấc, cái tên này, hắn không xa lạ gì. Nghe được Ảnh Lộ nói lên cái tên này, Cảnh Ngôn trong đầu hiện lên một người. Chỉ là, không biết cái này Kiều Sơn bộ lạc thủ lĩnh, có phải hay không Cảnh Ngôn chỗ nhận thức chính là cái kia Hắc Hà Thiên Quân. Hắc Hà Thiên Quân, tiên vực Pháp La Thiên một gã tiên vận minh không cảnh người tu hành, thì ra là tiên tôn. Chỉ là, nếu như người này thật là Pháp La Thiên chính là cái kia Hắc Hà Thiên Quân, như thế nào đi vào hỗn độn thế giới, lại tiến nhập vu giới. Cảnh Ngôn nhẹ khẽ lắc đầu, hắn cảm thấy có hơn phân nửa là trùng tên người tu hành. Nếu như là tại tiên vực nghe nói Hắc Hà cái tên này, cái kia rất có thể tựu là Hắc Hà Thiên Quân, nhưng nơi này là hỗn độn thế giới vu giới. Ân, tên của hắn đã kêu Hắc Hà. Hắn tiến vào vu giới về sau, một người tựu diệt vong một cái đại bộ lạc, về sau chính hắn sáng lập Kiều Sơn bộ lạc. Tại vu giới, không có người nào là đối thủ của hắn, không ai có thể chiến thắng hắn. Ảnh Lộ gật đầu nói đạo, Cảnh Ngôn ca ca, ngươi hay là trước ly khai a. Ngươi ở nơi này, Kiều Sơn bộ lạc nhất định sẽ đem ngươi coi như là Ảnh Thị bộ lạc người. Ảnh Lộ còn nói thêm, Cảnh Ngôn cười khoát tay nói ra, không sao, có ta ở đây, Ảnh Thị bộ lạc không có việc gì. Ảnh Lộ, Kiều Sơn bộ lạc vì sao phải công kích Ảnh Thị bộ lạc? Bởi vì ta không có tuân theo Kiều Sơn bộ lạc mệnh lệnh. Hắc Hà thủ lĩnh muốn chúng ta Ảnh Thị bộ lạc giao ra 1.000 người cho hắn, ta cự tuyệt. Của ta cự tuyệt, chọc giận Hắc Hà thủ lĩnh. Ảnh Lộ nói ra, Kiều Sơn bộ lạc tại sao phải Ảnh Thị bộ lạc giao người cho bọn hắn? Cảnh Ngôn nhíu mày, Hắc Hà thủ lĩnh ăn người, hắn yêu cầu vu giới bên trong sở hữu bộ lạc, không ngừng tặng người đến Kiều Sơn bộ lạc cho hắn dùng ăn. Cảnh Ngôn ca ca, kỳ thật Ảnh Thị bộ lạc đã thỏa mãn qua hắn mấy lần, vì bộ lạc còn sống, ta bất đắc dĩ làm như vậy. Nhưng lần này, Hắc Hà thủ lĩnh muốn chúng ta Ảnh Thị bộ lạc cung cấp 1.000 đứa bé, vừa sinh ra hài tử. Ta không thể tiếp nhận, tự tính toán cuối cùng nhất bộ lạc bị phá hủy, ta cũng không thể đáp ứng yêu cầu như vậy. Ảnh Lộ áp lực thanh âm nói ra, Cảnh Ngôn nghe được đi ra, Ảnh Lộ đang nói những lời này thời điểm, trong nội tâm rất thống khổ. Mà nghe qua Ảnh Lộ những lời này, Cảnh Ngôn vốn là bình tĩnh nỗi lòng, cũng là rung chuyển. Một cỗ tức giận, tại hắn trước ngực sinh ra, cái này Kiều Sơn bộ lạc Hắc Hà thủ lĩnh, đúng là như thế tà ác. Ăn người, nhưng lại muốn ăn vừa mới lên tiếng hài nhi, như thế tà ác thứ đồ vật, Cảnh Ngôn tuyệt sẽ không bỏ qua. Tại hỗn nguyên không gian lúc, Cảnh Ngôn là hơn lần ra tay diệt qua một ít cực kỳ tà ác người tu hành. Có một số việc Cảnh Ngôn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng có một số việc Cảnh Ngôn quyết không thể dễ dàng tha thứ. Chương 4393, lại thấy Hắc Hà Thiên Quân. Tự tính toán không là Ảnh Thị bộ lạc, Cảnh Ngôn cũng muốn diệt trừ vu giới Hắc Hà thủ lĩnh cái này khỏa u ác tính. Ảnh Lộ, Kiều Sơn bộ lạc Hắc Hà, ta sẽ đích thân đem hắn xử lý sạch. Cảnh Ngôn đối với Ảnh Lộ nói ra, Cảnh Ngôn ca ca, cái này Hắc Hà thủ lĩnh thực lực phi thường cường đại, ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy người, ta thậm chí không biết hắn mạnh như thế nào. Vu giới bộ lạc đều sợ hãi hắn, chúng ta Ảnh Thị bộ lạc cũng tìm không thấy hắn trợ thủ của hắn. Ảnh Lộ lo lắng nói, không sao, không cần mặt khác giúp đỡ. Cảnh Ngôn khoát tay áo nói, Kiều Sơn bộ lạc tại cái gì vị trí? Cảnh Ngôn hỏi Ảnh Lộ, hắn đã không muốn chờ Kiều Sơn bộ lạc người chủ động tới Ảnh Thị bộ lạc, ý định tự mình tiến về Kiều Sơn bộ lạc. Kiều Sơn bộ lạc cách chúng ta Ảnh Thị bộ lạc cũng không xa, chỉ cần phi hành 2 ngày thời gian. Ảnh Lộ nói ra, Hắc Hà thủ lĩnh tùy thời đều có thể dẫn người đến chúng ta Ảnh Thị bộ lạc, hắn sẽ không bỏ qua chúng ta, vì hắn tại vu giới lực uy hiếp, hắn cũng tất nhiên sẽ đối với Ảnh Thị bộ lạc ra tay. Thủ lĩnh, cái lúc này, một gã Ảnh Thị bộ lạc thành viên từ bên ngoài đi đến. Vừa mới nhận được tin tức, Hắc Hà thủ lĩnh đã tự mình xuất lĩnh Kiều Sơn bộ lạc đội ngũ theo Kiều Sơn bộ lạc xuất phát, hướng chúng ta Ảnh Thị bộ lạc xuất phát. Người này Ảnh Thị bộ lạc thành viên, ngưng trọng ngữ khí đối với Ảnh Lộ bẩm báo nói. Hắc Hà thủ lĩnh đã xuất lĩnh đội ngũ xuất phát, quả nhiên, Hắc Hà thủ lĩnh quả nhiên muốn đích thân xuất phát. Ảnh Lộ than nhẹ một tiếng, nhưng trên mặt biểu lộ nhưng lại dần dần kiên nghị. Truyền lệnh xuống, lại để cho tất cả bộ làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể thúc thủ chịu trói. Ảnh Lộ hạ lệnh, vâng, thủ lĩnh, người nọ lên tiếng sau ra khỏi phòng. Cảnh Ngôn ca ca, Ảnh Lộ lại xem hướng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nói thẳng, đã cái kia Hắc Hà đã tới Ảnh Thị bộ lạc, ta đây liền tại Ảnh Thị bộ lạc chờ xem. Ảnh Lộ, bọn hắn hai ngày thời gian có thể đến Ảnh Thị bộ lạc. Ân, hai ngày tả hữu tất nhiên có thể đến chúng ta Ảnh Thị bộ lạc. Ảnh Lộ nhẹ gật đầu. Ảnh Lộ cũng không biết Cảnh Ngôn tu vi hiện tại đạt đến như thế nào cấp độ, nàng không muốn bởi vì Ảnh Thị bộ lạc sự tình liên quan đến Cảnh Ngôn, nhưng Cảnh Ngôn hoàn toàn không có tránh đi Kiều Sơn bộ lạc ý tứ. Ảnh Lộ chỉ có thể nói, Cảnh Ngôn ca ca, chờ Kiều Sơn bộ lạc đội ngũ đã đến, cùng chúng ta Ảnh Thị bộ lạc chém giết về sau, ngươi nếu là cảm thấy tình huống không tốt lắm, thì ngươi nhất định phải lập tức ly khai tại đây. Cảnh Ngôn bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng nói ra, tốt, ta biết rõ nên làm như thế nào. Dừng thoáng một phát, Cảnh Ngôn lại đối với Ảnh Lộ nói ra, Ảnh Lộ, lần này ta tiến vào vu giới tìm ngươi, một là vi vấn an ngươi, hai là muốn biết, ngươi phải chăng muốn rời đi vu giới, đi bên ngoài càng thêm rộng lớn thế giới. Cảnh Ngôn ca ca, hôm nay Ảnh Thị bộ lạc nguy tại sớm tối, ta không thể ở thời điểm này ly khai. Ảnh Lộ còn tưởng rằng Cảnh Ngôn muốn nàng bỏ qua Ảnh Thị bộ lạc, cùng hắn ly khai vu giới. Vậy thì chờ giải quyết Hắc Hà rồi nói sau, Cảnh Ngôn không có giải thích thêm, tại Ảnh Thị bộ lạc đợi hai ngày thời gian về sau. Kiều Sơn bộ lạc đội ngũ quả nhiên đến Ảnh Thị bộ lạc bên ngoài. Ảnh Thị bộ lạc nhân viên cũng là bày trận chuẩn bị tùy thời cùng Kiều Sơn bộ lạc người giao chiến. Cảnh Ngôn cùng Ảnh Lộ đi ra bộ lạc đại môn. Lúc này, đã có thể chứng kiến trước mặt phi hành mà đến một chi đội ngũ. Nhân viên số lượng cũng không nhiều, chỉ có hơn 300 người bộ dạng. Cầm đầu một người, mặc màu đỏ sậm trường bào, cao cao tại thượng nhìn qua Ảnh Thị bộ lạc. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Rồi sau đó trên khóe miệng dương, lộ ra một vòng mỉm cười. Hắc Hà, người này tựu là Pháp La Thiên từng cùng Cảnh Ngôn đại chiến qua Hắc Hà Thiên Quân. Lúc ấy, Hắc Hà Thiên Quân mặc dù chỉ là đạo vận minh không cảnh người tu hành, nhưng dung hợp một đầu Pháp La Thiên bên ngoài Hắc Hà, sinh mệnh lực cường độ vượt qua tưởng tượng, mà ngay cả tiên đế cấp độ người tu hành muốn giết hắn đều có nhất định được độ khó. Cảnh Ngôn đột phá đến tiên vận minh không cảnh về sau cùng Hắc Hà Thiên Quân giao thủ, đánh bại người này, nhưng lại không có thể đem người này tại chỗ đánh chết. Hắc Hà Thiên Quân thua ở Cảnh Ngôn sau đào tẩu, từ nay về sau liền đã không có tin tức. Cảnh Ngôn còn thật không có nghĩ đến, Hắc Hà Thiên Quân đúng là chạy trốn tới chính mình hỗn độn thế giới, còn tiến nhập vu giới thành vu giới một cái ăn người đại ma đầu. Cảnh Ngôn ca ca, tên kia mặc màu đỏ sậm quần áo, tựu là Hắc Hà thủ lĩnh. Ảnh Lộ đứng tại Cảnh Ngôn bên người, nhìn xem Hắc Hà thủ lĩnh, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Đối mặt tà ác và cường đại vô cùng Hắc Hà thủ lĩnh, Ảnh Lộ trong nội tâm thật là có chút ít bối rối, nhưng nàng không thể đem bối rối biểu hiện ra ngoài. Nàng là Ảnh Thị bộ lạc thủ lĩnh, như thế nào nàng đều toát ra sợ hãi chi tình, cái kia Ảnh Thị bộ lạc cuối cùng sĩ khí đều làm mất đi. Ân, ta biết rõ, ta nhận thức hắn. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, Hắc Hà Thiên Quân vốn là con mắt nheo lại, không kiêng nể gì cả nhìn qua Ảnh Thị bộ lạc, tại hắn xem ra, tiêu diệt Ảnh Thị bộ lạc là rất sự tình đơn giản. Khi ánh mắt của hắn theo Cảnh Ngôn trên người đảo qua thời điểm, nét mặt của hắn xuất hiện biến hóa, vốn đã xẹt qua ánh mắt, lần nữa ngưng tụ tại Cảnh Ngôn trên người. Hắc Hà Thiên Quân tự nhiên sẽ không quên Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn để lại cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu rồi. Năm đó trận chiến ấy, nếu như không phải hắn chạy trốn kịp thời, hắn có thể sẽ chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Hắn đào thoát về sau, liền một lòng muốn trả thù Cảnh Ngôn. Hắn giết không được Cảnh Ngôn, liền định đi vào Cảnh Ngôn hỗn độn thế giới đại sát đặc giết một phen. Nhưng hắn không là tiên đế. Mặc dù sinh mệnh lực rất mạnh, thế nhưng mà theo tiên vực đến hỗn độn thế giới, còn là đã ra một chút như vậy sai lầm. Hắc Hà Thiên Quân tiến vào hỗn độn thế giới thời điểm, thẳng nhận được vu giới. Dùng thực lực của hắn, đương nhiên là có thể cưỡng ép phá vỡ vu giới đi ra ngoài, nhưng hắn tại vu giới chờ đợi một thời gian ngắn, phát hiện ở lại đây cái tiểu thế giới cũng không tệ. Lại về sau, hắn tựu đã thành lập nên Kiều Sơn bộ lạc, trấn nhiếp vu giới từng cái bộ lạc, cường hành yếu thế cầu các bộ lạc định kỳ cho hắn cung cấp thức ăn. Hắn đồ ăn, tựu là vu giới người, thông qua nuốt vu giới người, đối với hắn tu hành có chỗ trợ giúp. Cảnh Ngôn ca ca, người nhận thức Hắc Hà thủ lĩnh. Là tại bên ngoài nhận thức sao? Ảnh Lộ nghe được Cảnh Ngôn lời nói có chút ngoài ý muốn, bất quá ngược lại cũng có thể nghĩ đến thông, Hắc Hà thủ lĩnh là từ ngoại giới tiến vào vu giới, mà Cảnh Ngôn cũng là ngoại giới người tu hành. Đúng, không chỉ có nhận thức, còn là cửu nhân đấy. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, nở nụ cười một tiếng nói ra. Cảnh Ngôn, Hắc Hà Thiên Quân trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, lệ quát to một tiếng. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Hắc Hà Thiên Quân trả thù Cảnh Ngôn tâm tư một mực đều không có dập tắt, lúc này thấy đến Cảnh Ngôn, trong phẫn nộ trong lòng lập tức mãnh liệt thiêu đốt. Cái này dài dòng buồn chán tuế nguyệt qua đi, hắn Hắc Hà Thiên Quân thực lực lại có phi thường to lớn tăng lên. Nhất là tại vu giới bên trong, tiến bộ của hắn tốc độ cực kỳ kinh người. Hắc Hà Thiên Quân cảm thấy, dùng chính mình thực lực bây giờ, đủ để cùng Hỗn Nguyên Tiên Vực Tiên Đế tiến hành một trận chiến, mặc dù hắn còn không có đột phá đến Tiên Đế cảnh giới. Chương 4394, gặp Trạm Nguyệt. Lần nữa đối mặt Cảnh Ngôn, Hắc Hà Thiên Quân hiển nhiên có rất mạnh tự tin. Mặc dù Cảnh Ngôn đã đột phá đến Tiên Đế cảnh giới, hắn cũng có thể cùng Cảnh Ngôn một trận chiến. Huống hồ, muốn đột phá đến Tiên Đế cảnh giới sao mà khó khăn. Tiên vận minh không cảnh đỉnh phong người tu hành sao mà nhiều. Cuối cùng nhất thành tựu Tiên Đế lại có bao nhiêu? Đúng vậy, ta là Cảnh Ngôn. Hắc Hà, chúng ta lại gặp mặt. Cảnh Ngôn cười nhìn xem Hắc Hà Thiên Quân nói ra. Cảnh Ngôn tiểu nhi, không nghĩ tới người còn sống. Ha ha ha, còn sống cũng thì thôi, lại chạy đến vu giới đi tìm cái chết. Hôm nay, bổn tọa liền tự tay hiểu được ngươi. Hắc Hà Thiên Quân cuồng ngạo ngữ khí hô. Người nọ là ảnh thị bộ lạc mời đến giúp đỡ. Cùng chúng ta thủ lĩnh đại nhân nhận thức, tiểu tử này chết chắc rồi, đảm nhiệm tiểu tử này có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng tất nhiên sẽ chết ở chúng ta Kiều Sơn bộ lạc thủ lĩnh trong tay. Kiều Sơn bộ lạc thực lực tương đối mạnh thành viên, phần lớn đều là theo vu giới các nơi triệu tập đến. Trong đó có rất lớn một nhóm người, đều là cùng Hắc Hà Thiên Quân tương tự chính là tính cách, tà ác mà lại cuồng bạo. Lúc này, trong bọn họ liền có không ít người đang sắn tay áo lên chuẩn bị sát nhập ảnh thị bộ lạc rồi. Ảnh thị bộ lạc mọi người, tắc thì đều mặt sắc mặt ngưng trọng, nắm chặt vũ khí trong tay. Bọn hắn cũng đều minh bạch, bộ lạc của mình khó có thể ngăn cản Kiều Sơn bộ lạc công kích, nhưng bọn hắn đã làm xong cùng ảnh thị bộ lạc cùng chết sống chuẩn bị. Trước một ít thời gian, ảnh thị bộ lạc đã bí mật đem thiên tư tương đối cao một đám hài đồng đưa đi ra ngoài, những vị này đưa ra ngoài che giấu hài đồng, tự là ảnh thị bộ lạc tương lai hy vọng. Cho nên bọn hắn mặc dù không muốn chết, nhưng đều cũng không sợ chết. Hắc hà, tại Pháp La Thiên lúc cho ngươi chạy, lần này, ngươi trong tay ta có thể tự chạy không thoát. Cảnh Ngôn ngữ khí không có quá biến hóa lớn, đạm mạc bên trong có một loại bế nghế hương vị. Sự thật cũng thế, mặc kệ Hắc Hà Thiên Quân bảo vệ tánh mạng thủ đoạn mạnh bao nhiêu, tại hôm nay Cảnh Ngôn trước mặt, đều chỉ có thể coi là một chỉ con sâu cái kiến. Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi khẩu khí thật lớn, nhiều lời vô ích, hiện tại, bổn tọa liền đem ngươi tru sát. Hắc Hà Thiên Quân trong miệng truyền ra một tiếng gầm nhẹ, biểu lộ dữ tợn. Lập tức, trong cơ thể hắn năng lượng bắt đầu khởi động mà ra, tại thân thể của hắn bốn phía, một mảnh màu đen nước sông lưu chuyển, đây là Hắc Hà Thiên Quân chỗ dung hợp Hắc Hà. Hắc Hà nước sông không làm, Hắc Hà Thiên Quân tự vĩnh viễn sẽ không tử vong. Hắc Hà Thiên Quân hướng Cảnh Ngôn giết tới đây, chuẩn bị chiến đấu đấu. Giết, Ảnh Lộ vung vẩy trường kiếm trong tay, trực chỉ đối diện Kiều Sơn bộ lạc mọi người. Theo nàng cái này một đạo tiếng quát truyền ra, ảnh thị bộ lạc thành viên tất cả đều thúc giục bản thân lực lượng, chỉ điểm Kiều Sơn bộ lạc đội ngũ phát động công kích. Cảnh Ngôn cánh tay nhẹ nhàng vung lên, thần lực đạo tắc thúc giục mà ra. Một mảnh kiếm quang, ngưng hiện tại ở giữa thiên địa. Kiếm trên ánh sáng, vô thượng uy năng chấn động trong thời gian ngắn trải rộng ra. Cỗ lực lượng này mục tiêu công kích, không hề chỉ là Hắc Hà Thiên Quân một người, mà là đem Hắc Hà Thiên Quân cùng với phía sau hắn sở hữu Kiều Sơn bộ lạc cường giả toàn bộ bao quát ở bên trong. Hắc Hà Thiên Quân tại đội ngũ phía trước nhất, hắn đứng mũi chịu sào. Đương thân thể của hắn bốn phía màu đen nước sông cùng kiếm quang tiếp xúc về sau, trong một chớp mắt, liền hoàn toàn biến mất. Một đầu Hắc Hà, thật sự là không chịu nổi Cảnh Ngôn lực lượng. Cái gì, Hắc Hà Thiên Quân tự nhiên không có khả năng nghĩ đến sẽ như thế. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy thân hình bị một cỗ lực lượng xuyên thấu. Sau một khắc, hắn sa vào đến vô biên trong bóng tối, thân thể từ thiên không trụy lạc. Kiều Sơn bộ lạc mấy trăm tên cường giả, chỉ thấy thủ lĩnh của bọn hắn đại nhân đột nhiên trụy lạc, sau đó tự nhiên cũng đều bị kiếm quang bao trùm. A, trong đám người, chỉ truyền ra lẻ tẻ tiếng kêu thảm thiết. Mấy trăm tên cường giả, toàn bộ từ không trung trụy lạc, biến thành vô số cỗ thi thể. Theo Cảnh Ngôn ra tay đến Kiều Sơn bộ lạc toàn bộ diệt, ước chừng chỉ dùng nháy mắt thời gian. Tại vu giới việc ác bất tận Kiều Sơn bộ lạc mọi người, trong nháy mắt toàn quân bị diệt. Ảnh Lộ chờ ảnh thị bộ lạc nhân viên, nhao nhao hé miệng nhìn xem một màn này. Bọn hắn chỉ thấy cảnh ngôn đưa tay vung thoáng một phát, sau đó Kiều Sơn bộ lạc mọi người tựu toàn bộ chết rồi, kể cả đáng sợ kia Hắc Hà thủ lĩnh. Cường đại, Ảnh Lộ thủ lĩnh vị bằng hữu kia, đến cùng đến cỡ nào cường đại. Cái kia Hắc Hà thủ lĩnh tại hắn trước mặt, lại cũng nhỏ yếu đến bụi bậm ở bên trong. Ảnh Lộ chuyển mục nhìn qua cảnh ngôn, nàng thật là không cách nào tưởng tượng, nàng cho rằng cảnh ngôn tựu tính toán mạnh phi thường, cũng đánh không lại Kiều Sơn bộ lạc Hắc Hà thủ lĩnh. Hắc Hà, cùng ta có thù cũ, lần này gặp được ta, tính toán hắn xui xẻo. Cảnh ngôn lắc đầu nói ra, cảnh ngôn ca ca, ngươi chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên đế sao? Ảnh Lộ ngừng thở hỏi cảnh ngôn, nàng cũng đã được nghe nói tiên đế, chỉ là cảm giác đó là hư vô mờ mịt tồn tại, nàng chưa bao giờ thấy qua tiên đế. Tiên đế, cảnh ngôn có chút ngưng thần, rồi sau đó vừa cười vừa nói ân, xác thực là tiên đế, hẳn là mạnh nhất tiên đế. Hỗn Nguyên Đại Đế, tại cảnh giới bên trên kỳ thật cũng là tiên đế. Cảnh ngôn là chín duy tạo cực đại viên mãn chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, trên lý luận nhưng ở vào tiên đế phạm trù. Tiên đế ở bên trong, có bình thường tiên đế, có Hỗn Nguyên Đại Đế, có tạo cực Hỗn Nguyên Đại Đế. Hắc Hà Thiên Quân bị cảnh ngôn chỗ sau khi chết, Ảnh Thị bộ lạc nguy cơ giải trừ. Lần này Hắc Hà Thiên Quân đem đại bộ phận Kiều Sơn bộ lạc cường giả đều dẫn theo đi ra, bị cảnh ngôn một lần hành động tiêu diệt. Kiều Sơn bộ lạc những người còn lại, đang nghe nói thủ lĩnh cùng 300 tên cường giả toàn bộ thân sau khi chết, bọn hắn liền đều lựa chọn chạy thục mạng. Đã không có Hắc Hà thủ lĩnh tọa trấn Kiều Sơn bộ lạc, không cách nào thừa nhận vu giới từng cái bộ lạc lửa giận. Vu giới từng cái bộ lạc, đối với Kiều Sơn bộ lạc hận ý mạnh chỉ dùng để ngôn ngữ không cách nào hình dung. Ảnh Lộ, người phải chăng muốn rời đi vu giới? Cảnh ngôn lần nữa hỏi thăm Ảnh Lộ, hắn ý định ly khai vu giới rồi. Ta, muốn cùng cảnh ngôn ca ca ly khai vu giới. Chỉ là, chúng ta Ảnh Thị bộ lạc, cần muốn chọn ra mới thủ lĩnh. Ảnh Lộ nói ra, ân, có thể, ta đây liền tại đây đợi ngươi. Cảnh ngôn nhẹ gật đầu, tại Ảnh Lộ dưới sự chủ trì, chỉ dùng vài ngày thời gian, Ảnh Thị bộ lạc đề cử ra một vị mới thủ lĩnh. Mới thủ lĩnh tiếp nhận Ảnh Lộ, khống chế Ảnh Thị bộ lạc. Đi theo cảnh ngôn ly khai vu giới thời điểm, Ảnh Lộ còn có chút không yên lòng Ảnh Thị bộ lạc. Kiều Sơn bộ lạc tiêu diệt một chuyện, sẽ ở toàn bộ vu giới truyền ra. Sở hữu vu giới người đều sẽ biết Kiều Sơn bộ lạc tiêu diệt, Hắc Hà thủ lĩnh đã chết đều cùng Ảnh Thị bộ lạc có quan hệ. Những người kia không có lá gan dám đối với Ảnh Thị bộ lạc có cái gì động tác. Cảnh ngôn đối với Ảnh Lộ nói như thế, mang theo Ảnh Lộ ly khai vu giới về sau, cảnh ngôn lại đi một chỗ. Trạm Nguyệt cung chủ nhân, đúng là Trạm Nguyệt thần hoàng, thứ bảy thần giới đệ nhất cường giả. Năm đó cảnh ngôn còn ở tại thần giới thời điểm, cùng Trạm Nguyệt thần hoàng cùng xuất hiện rất nhiều. Có thể nói, Trạm Nguyệt thần hoàng là đối với cảnh ngôn ảnh hưởng lớn nhất người tu hành một trong. Trạm Nguyệt thần hoàng đối với cảnh ngôn trợ giúp, cảnh ngôn vĩnh viễn đều khó có khả năng quên. Nếu không có Trạm Nguyệt thần hoàng, cảnh ngôn ở tại thần giới thời điểm khả năng tựu đã bị chết. Mà bây giờ, Trạm Nguyệt thần hoàng đã xuất thần giới đã đến hỗn độn thế giới, hơn nữa tại hỗn độn thế giới kiến tạo Trạm Nguyệt cung. Chương 4395, hạ giới đệ tử. Trạm Nguyệt cung cũng không phải như Hồng Quân Thiên cung lớn như vậy thế lực. Tại tiến vào hỗn độn thế giới về sau, Trạm Nguyệt chán ghét ở tại thần giới lúc quản lý một cái thế lực lớn sinh hoạt, cho nên nàng một người xây xong một tòa cung điện, trải qua bình tĩnh mỏng thời gian. Tại Trạm Nguyệt bên người, chỉ có hai người thị nữ. Cái này hai người thị nữ cùng Trạm Nguyệt quan hệ thân cận, trên cơ bản xem như Trạm Nguyệt nửa người đệ tử, tại trên tu hành Trạm Nguyệt cũng thường xuyên chỉ điểm hai người thị nữ. Trạm Nguyệt cung mặc dù không là rất lớn, nhưng ở hỗn độn thế giới, Trạm Nguyệt cung vẫn có nhất định danh khí. Cảnh ngôn ca ca, cái này là địa phương nào? Cái này tòa cung điện, rất đẹp. Ảnh Lộ lần thứ nhất theo vu giới đi ra, đối với hỗn độn thế giới hoàn cảnh rất ngạc nhiên, nàng phát hiện rất nhiều mới thứ đồ vật, đều là nàng tại vu giới lúc chưa bao giờ thấy qua. Lúc này nàng hỏi cảnh ngôn, đúng là Trạm Nguyệt thần hoàng Trạm Nguyệt cung. Phía trước cung điện, là ta một vị cố nhân sở kiến lập. Nàng, là sư phụ của ta. Cảnh ngôn nhìn xem Trạm Nguyệt cung đối với Ảnh Lộ nói ra. Trạm Nguyệt thần hoàng xác thực là cảnh ngôn sư phụ, chính thức sư phụ. Cảnh ngôn đạt được qua rất nhiều truyền thừa, ví dụ như Tử vong thần chủ truyền thừa, Hắc Nguyệt đại đế truyền thừa các loại, cảnh ngôn coi như là đệ tử của bọn hắn, nhưng nghiêm khắc bên trên, Hắc Nguyệt đại đế bọn người chỉ có thể coi là cảnh ngôn nửa cái sư phụ. Cảnh ngôn tại tu hành một đường bên trên, chính thức sư phụ phải nói chỉ có Trạm Nguyệt thần hoàng một cái, đó là đi qua chính thức lễ bái sư. Cảnh ngôn ca ca sư phụ, cảnh ngôn ca ca cũng đã cường đại như thế, cảnh ngôn ca ca thực lực nhất định lợi hại hơn a. Ảnh Lộ nói ra, cảnh ngôn lắc đầu nói, lúc ban đầu thời điểm, sư phụ nàng khẳng định so với ta lợi hại. Nhưng về sau, thực lực của ta tự vượt qua sư phụ rồi. Ân, Cảnh Ngôn ca ca thiên tư chắc tuyệt, siêu việt sư phụ cũng là có lẽ. Ảnh Lộ sùng bái ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, hai vị đạo hữu tốt. Tại Cảnh Ngôn cùng Ảnh Lộ tiếp cận Trạm Nguyệt cung lúc, một gã tướng mạo tuổi trẻ người tu đạo đâm đầu đi tới, cùng hai người chào hỏi. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn đối phương nói ra, đạo hữu cũng tốt. Hai vị đạo hữu, ta chưa từng gặp qua các ngươi. Không biết, các ngươi tới Trạm Nguyệt cung có gì muốn làm? Đối phương hỏi, người này tướng mạo tuổi trẻ người tu đạo, tên là Triều Hà, là Trạm Nguyệt thần hoàng thị nữ một trong. Về phần cảnh giới của nàng, là tiếp cận minh không cảnh, tại hỗn độn thế giới cũng không tính là kẻ yếu. Ta nghe nói Trạm Nguyệt thần hoàng cư trú ở này, cho nên trước tới bái phỏng. Cảnh Ngôn khách khí nói, Trạm Nguyệt ở tại thần giới lúc được xưng là thần hoàng, về sau cảnh giới đột phá, hôm nay tại hỗn độn thế giới đã là tiên tôn chi cảnh cường giả. Đạo hữu nói hẳn là chủ nhân Trạm Nguyệt tiên tôn. Triều Hà ngưng ngưng lông mày nhìn xem Cảnh Ngôn cải chính. Đúng đúng, là Trạm Nguyệt tiên tôn, ta nhất thời nói sai. Cảnh Ngôn cười cười, chủ nhân đang tại tiếp đãi khách quý, cho nên chỉ sợ không thể gặp đạo hữu. Đạo hữu không bằng về trước đi, nếu là thật sự có chuyện muốn gặp chủ nhân, có thể đợi về sau lại đến. Triều Hà đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, hắn cũng không có kế hoạch tại hỗn độn thế giới nhiều dừng lại. Nếu có thể dừng lại thêm một thời gian ngắn, về sau lại đến gặp Trạm Nguyệt tiên tôn cũng là có thể Cảnh Ngôn ý định mấy ngày gần đây trở về hỗn nguyên không gian. Trầm ngâm một chút, Cảnh Ngôn lần nữa nói ra, có thể không thỉnh ngươi thông bẩm thoáng một phát Trạm Nguyệt tiên tôn, tự nói ta là đệ tử của nàng Cảnh Ngôn. À, Triều Hà hơi sững sờ, nàng chưa từng nghe nói qua chủ nhân Trạm Nguyệt tiên tôn có đệ tử. Nàng rất nghiêm túc biểu lộ đánh giá Cảnh Ngôn, trong nội tâm suy nghĩ một lát sau, hay là quyết định thông bẩm chủ nhân Trạm Nguyệt tiên tôn. Bởi vì nàng cũng không phải hiểu rõ Trạm Nguyệt tiên tôn hết thảy, vạn nhất người trước mặt thật sự là Trạm Nguyệt tiên tôn đệ tử, nàng không đi thông bẩm tự lộ ra không thỏa đáng rồi. Thỉnh hai vị đạo hữu chờ một chút, ta đi thông bẩm chủ nhân. Triều Hà đối với Cảnh Ngôn chắp tay nói ra, làm phiền đạo hữu. Cảnh Ngôn cười chắp tay đáp lễ, Trạm Nguyệt cung, chủ điện, Trạm Nguyệt tiên tôn, đúng là chiêu đãi một vị khách quý. Vị quý khách kia, đồng dạng là tiên tôn chi cảnh, hơn nữa thực lực vẫn còn Trạm Nguyệt tiên tôn phía trên. Người này tên là Lục Vũ, tại hỗn độn thế giới có thể nói là uy danh hiển hách, là mạnh nhất tiên tôn một trong. Lục Vũ tiên tôn quật khởi, là ở Cảnh Ngôn tiến về tiên vực về sau, cho nên hắn cùng với Cảnh Ngôn ngược lại là không có gì cùng xuất hiện. Lục Vũ tiên tôn, cũng là một cái thiên tư cực kỳ đáng sợ người tu đạo. Hắn như tiến về tiên vực, không có gì bất ngờ xảy ra tương lai tất nhiên có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới. Trạm Nguyệt tiên tôn, ta là thật tâm, tại hỗn độn thế giới thời gian dài như vậy. Trạm Nguyệt tiên tôn ngươi đối với ta có lẽ cũng có nhất định được hiểu rõ. Ta Lục Vũ, chưa bao giờ tìm qua bất luận cái gì đạo lữ. Lần này ta đến Trạm Nguyệt cung gặp ngươi, là vì ta thật sự thích ngươi. Ta hy vọng, ngươi có thể trở thành của ta đạo lữ. Chúng ta trở thành đạo lữ về sau, đối với hai người chúng ta tu hành cũng hội có trợ giúp rất lớn. Chúng ta thậm chí có thể liên thủ, tiến vào cái kia tiên vực bên trong. Trạm Nguyệt tiên tôn, ngươi không muốn đi tiên vực sao? Lục Vũ tiên tôn chậm rãi đối với Trạm Nguyệt tiên tôn nói xong, ngữ khí của hắn rất chân thành, tựa hồ nói đều là đáy lòng lời nói. Lục Vũ tiên tôn, thanh danh của ngươi tại hỗn độn thế giới rất tốt, ta cũng có nghe thấy. Nhưng là, ta thật sự không muốn tìm đạo lữ. Trạm Nguyệt tiên tôn hai hàng lông mày nhẹ đám, nàng đối với Lục Vũ tiên tôn ấn tượng, chưa nói tới xấu, nhưng là chưa nói tới tốt. Tổng thể đi lên nói, tựu là không có cảm giác gì. Làm người bằng hữu còn có thể. Làm đạo lữ có chút hơi quá. Trạm Nguyệt tiên tôn nói không muốn tìm đạo lữ, cũng thật sự. Bất kể là tại trong thần giới, mãi cho tới hỗn độn thế giới, nàng theo không thiếu hụt người theo đuổi, nhưng nàng chưa bao giờ đáp ứng bất kỳ một cái nào người theo đuổi. Lục Vũ tiên tôn đã là mấy lần đến Trạm Nguyệt cung tìm nàng, nàng mỗi lần đều cự tuyệt, có thể Lục Vũ tiên tôn hiển nhiên là chưa từ bỏ ý định. Trạm Nguyệt tiên tôn, không thể cho ta một cái cơ hội sao? Chẳng lẽ, người thật sự đã có đạo lữ sao? Lục Vũ tiên tôn trong mắt thất vọng cảm xúc triển lộ không bỏ sót. Trạm Nguyệt tiên tôn vừa định phủ nhận điểm này, thị nữ Triều Hà từ bên ngoài đi đến. Lục Vũ tiên tôn gặp Triều Hà chính mình đi tới, lập tức có chút không vui nói, ta đang cùng ngươi chủ nhân nói chuyện, ngươi như thế nào tùy ý tự tiến đến. Ngữ khí của hắn, có chút chói tai. Lục Vũ tiên tôn cho người cảm giác, vẫn là tao nhã, mặc dù là đối với Triều Hà như vậy thị nữ, cũng không có quá lớn cái giá đỡ. Nhưng lúc này, trong lòng của hắn bực bội. Liền đem một ít mặt trái cảm xúc biểu hiện đi ra. Nghe được Lục Vũ tiên tôn những lời này, Triều Hà rõ ràng sửng sốt một chút, mà phía sau cho thoáng trắng bệch. Triều Hà nhìn về phía Trạm Nguyệt tiên tôn nói ra, chủ nhân, có một vị khách nhân đến tìm hiểu. Hắn nói, là đệ tử của ngươi, tên là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, Trạm Nguyệt Tiên Tôn đôi mắt đẹp một chuyển. Trạm Nguyệt Tiên Tôn, ngươi chưa từng có đệ tử. Lục Vũ Tiên Tôn kinh ngạc hỏi Trạm Nguyệt Tiên Tôn, hắn cũng chưa từng nghe nói qua Trạm Nguyệt Tiên Tôn có đệ tử. Cảnh Ngôn là ta tại hạ giới đệ tử. Trạm Nguyệt Tiên Tôn nhìn Lục Vũ Tiên Tôn liếc nói ra, vừa rồi Lục Vũ Tiên Tôn đối với Triều Hà thái độ, lại để cho Trạm Nguyệt Tiên Tôn đối với Lục Vũ Tiên Tôn cảm nhận giảm xuống rất nhiều. Nguyên lai là tại hạ giới thu nhận đệ tử. Lục Vũ Tiên Tôn không cho là đúng nói một câu, trong nội tâm không khỏi khinh thị. Chương 4396, mặt cùng mặt đất. Lục Vũ Tiên Tôn kỳ thật cũng là từ hạ giới phi thăng, có thể là bởi vì tại hỗn độn thế giới đợi lâu rồi, liền quên điểm này. Hắn hôm nay, tại đối mặt theo hạ giới phi thăng người tu đạo lúc, mặc dù biểu hiện ra không lay động cái gì cái giá đỡ, nhưng trong lòng lại là có chút xem thường hạ giới người tu đạo. Lúc này, hắn liền cho rằng Trạm Nguyệt Tiên Tôn tại hạ giới thu nhận đệ tử Cảnh Ngôn, là tới tìm nơi nương tựa hắn sư tôn Trạm Nguyệt Tiên Tôn. Trạm Nguyệt Tiên Tôn lần nữa có chút nhíu mày, nàng theo Lục Vũ Tiên Tôn trong tiếng nói, có thể cảm giác được cũng không rõ ràng khinh miệt. Triều Hà, thỉnh Cảnh Ngôn tới nơi này. Trạm Nguyệt Tiên Tôn vốn có thể làm cho Triều Hà mang Cảnh Ngôn đi thiên điện chờ, nhưng nàng cải biến chủ ý, nàng không muốn cùng Lục Vũ Tiên Tôn tiếp tục nói nữa. Vâng, chủ nhân, Triều Hà rời khỏi chủ điện. Trạm Nguyệt Tiên Tôn, ngươi ở tại thần giới thời điểm, thu qua rất nhiều đệ tử sao? Lục Vũ Tiên Tôn hỏi Trạm Nguyệt Tiên Tôn, không nhiều lắm, chỉ có mấy cái, nhưng chính thức đệ tử, phải nói chỉ có Cảnh Ngôn một cái. Trạm Nguyệt Tiên Tôn đáp lại nói, Trạm Nguyệt Tiên Tôn xác thực có mấy danh đệ tử, có thể mặt khác mấy người đang Trạm Nguyệt trong trí nhớ đã mơ hồ. Hơn nữa, đến bây giờ còn sống đệ tử, có lẽ chỉ có Cảnh Ngôn một người rồi. Trạm Nguyệt Tiên Tôn tại hỗn độn thế giới, cũng nghe vượt qua kiểm tra tại Cảnh Ngôn nghe đồn, nghe nói Cảnh Ngôn tiến về tiên vực rồi. Chỉ chốc lát về sau, Triều Hà mang theo Cảnh Ngôn cùng Ảnh Lộ tiến vào chủ điện. Cảnh Ngôn thần thái thản nhiên, đi đến trong điện, đối với Trạm Nguyệt Tiên Tôn trịnh trọng hành lễ nói, bái kiến sư tôn. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn nâng lên kích thước lưng áo lại vừa cười vừa nói, đã lâu không gặp, sư tôn dung nhan như trước. Trạm Nguyệt Tiên Tôn nhịn không được, phốc, một tiếng nở nụ cười, mặc dù thật lâu không gặp, nhưng có như vậy trong nháy mắt, nàng lại cảm thấy giống như hôm qua mới thấy qua Cảnh Ngôn. Ảnh Lộ, vị này chính là ta sư tôn Trạm Nguyệt Tiên Tôn. Cảnh Ngôn lại đối với Ảnh Lộ đạo, bái kiến tiền bối, Ảnh Lộ vội vàng hành lễ. Trạm Nguyệt Tiên Tôn khoát tay, hòa ái nói, không cần đa lễ, đến nơi này, tựa như về nhà đồng dạng là được. Trạm Nguyệt Tiên Tôn đệ tử, thật sự là tuấn tú lịch sự. Lục Vũ Tiên Tôn ở một bên lên tiếng nói ra. Cảnh Ngôn nhìn về phía Lục Vũ Tiên Tôn, biết rõ người này có lẽ tựu là Trạm Nguyệt Tiên Tôn chiêu đãi khách quý. Cảnh Ngôn tự nhiên liếc thấy ra, Lục Vũ là tiên tôn chi cảnh người tu đạo, hơn nữa là tiên tôn đỉnh phong cấp độ. Cảnh Ngôn, vị này chính là Lục Vũ Tiên Tôn. Trạm Nguyệt Tiên Tôn đối với Cảnh Ngôn giới thiệu Lục Vũ Tiên Tôn. Cảnh Ngôn thấy được Trạm Nguyệt Tiên Tôn biểu lộ biến hóa, mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng không tránh được Cảnh Ngôn con mắt. Trạm Nguyệt Tiên Tôn, tựa hồ đối với vị này Lục Vũ Tiên Tôn cũng không phải rất hài lòng. Cảnh Ngôn ám đạo, phát hiện điểm này, Cảnh Ngôn liền cũng không có đối với Lục Vũ Tiên Tôn quá tôn trọng, chỉ là tùy ý đối với hắn chắp tay. Mà Cảnh Ngôn thái độ như vậy, lại để cho Lục Vũ Tiên Tôn càng thêm bất mãn lên. Trên mặt mặc dù còn mang theo dáng tươi cười, nhưng hắn liền đối Cảnh Ngôn gật đầu một cái đều không có. Sư tôn, thật lâu không gặp, đệ tử muốn cùng ngươi tự ôn chuyện đấy. Cảnh Ngôn nhìn về phía Trạm Nguyệt Tiên Tôn, tiếp tục nói, bất quá hiện tại sư tôn có khách quý, ta trước tiên có thể né tránh chờ. Không cần, Lục Vũ Tiên Tôn còn có sự tình khác muốn bề bộn, sẽ không tự đợi. Trạm Nguyệt Tiên Tôn đối với Cảnh Ngôn đạo, nàng lời này, kỳ thật tựu là có tiến khách ý tứ. Lục Vũ Tiên Tôn phản ứng cũng không muộn đột, hắn lập tức sẽ biết Trạm Nguyệt Tiên Tôn trong lời nói ý tứ. Nhưng là, hắn không muốn cứ như vậy tay không ly khai. Trạm Nguyệt Tiên Tôn, ta thật sự phi thường hy vọng ngươi có thể trở thành của ta đạo lữ. Có một việc, ta vốn định để sau hãy nói, nhưng vì biểu đạt thành ý của ta, hiện tại ta tựu muốn đến. Ta đã có nắm chắc, có thể tiến vào tiên vực. Trạm Nguyệt Tiên Tôn, tại hỗn độn thế giới, chúng ta vĩnh viễn còn lâu mới có thể trở thành tiên đế. Chỉ có tiến vào tiên vực, chúng ta tại tu hành một đường bên trên mới có thể càng tiến một bước. Ta nguyện ý, mang Trạm Nguyệt Tiên Tôn ngươi cùng một chỗ tiến vào tiên vực. Lục Vũ Tiên Tôn nói những lời này thời điểm, trên mặt có một loại tự hào biểu lộ. Theo hỗn độn thế giới tiến vào tiên vực, cái kia là phi thường chuyện khó khăn. Năm đó Cảnh Ngôn tiến vào tiên vực, cũng là trải qua lôi đình tiên đế ở lại hỗn độn thế giới khảo nghiệm. Hơn nữa, khi đó Cảnh Ngôn đã là khống chế hỗn độn thế giới. Lục Vũ Tiên Tôn, ta hiện tại thật sự không muốn tìm đạo lữ. Trạm Nguyệt Tiên Tôn lắc đầu nói ra, Lục Vũ Tiên Tôn khuôn mặt âm thêm vài phần, Trạm Nguyệt Tiên Tôn lần lượt cự tuyệt, đã đem sự kiên nhẫn của hắn mài đến không sai biệt lắm. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không muốn tiến vào tiên vực? Nếu như không có trợ giúp của ta, muốn đi vào tiên vực, cái kia là rất khó, Trạm Nguyệt Tiên Tôn ngươi có lẽ tin tưởng. Lục Vũ Tiên Tôn ngữ khí đã không phải như vậy hữu hảo rồi. Ta đã nhìn ra, Cảnh Ngôn lên tiếng, nhìn xem Lục Vũ Tiên Tôn nói ra, Lục Vũ Tiên Tôn, ngươi là muốn theo đuổi ta sư tôn, hy vọng nàng có thể trở thành ngươi đạo lữ. Nhưng mà, sư tôn thái độ của nàng đã rất rõ ràng, nàng không muốn tìm đạo lữ. Đã như vậy, Lục Vũ Tiên Tôn gì không buông tay. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười, về phần tiến về tiên vực, đây không phải là chuyện rất khó. Sư tôn muốn đi lời nói với ta một tiếng là được. Lúc này đây, Lục Vũ Tiên Tôn thật sự là không nhịn được mặt rồi, sắc mặt của hắn triệt để âm xuống dưới. Vô tri tiểu bối, tốt không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Ta với ngươi sư phụ nói chuyện, há có ngươi xen vào chỗ trống. Lục Vũ Tiên Tôn quát, trên người một cỗ uy áp hướng Cảnh Ngôn phóng thích tới. Trạm Nguyệt Tiên Tôn thị nữ Triều Hà đứng ở một bên, lúc này sắc mặt cũng là rất khó xem, bởi vì Lục Vũ Tiên Tôn uy áp hướng Cảnh Ngôn đè xuống lúc, nàng đã ở uy áp đả kích phạm vi. Lục Vũ Tiên Tôn, ngươi cái này là ý gì? Trạm Nguyệt Tiên Tôn biến sắc, một đôi trong đôi mắt đẹp đã là phát ra hàn ý. Ở tại thần giới thời điểm, Trạm Nguyệt Tiên Tôn cũng không phải là một cái tốt tính tình người. Trạm Nguyệt Tiên Tôn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Cảnh Ngôn liền nhếch nhếch miệng. Tự Cảnh Ngôn trên người, một cỗ kinh khủng uy áp, thẳng hướng Lục Vũ Tiên Tôn phóng đi. Ba, Lục Vũ Tiên Tôn như bị sét đánh, còn không có kịp phản ứng, cả người tự úp sấp trên mặt đất. Anh Tuấn khuôn mặt, gắt gao dán tại lạnh như băng trên mặt đất. Lục Vũ Tiên Tôn dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng hắn dùng tận khí lực toàn thân, đều không thể nhúc nhích mảy may. Giãy giụa một lát, hắn mới ý thức tới, Trạm Nguyệt Tiên Tôn đệ tử Cảnh Ngôn, là một vị so với hắn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần người tu đạo. Tại Cảnh Ngôn trước mặt, hắn không hề ngăn cản chi lực. Nhìn thấy một màn này, Trạm Nguyệt Tiên Tôn cũng là mở to một đôi mắt đẹp, không dám tin biểu lộ xem hướng Cảnh Ngôn. Lục Vũ Tiên Tôn thực lực nàng là tinh tường, có thể Lục Vũ Tiên Tôn tại Cảnh Ngôn trước mặt, lại như không có gì. Lục Vũ Tiên Tôn, sơn ngoại hữu sơn người giỏi còn có người giỏi hơn, người điểm ấy tu vi, thật sự không có lẽ có rất cao cảm giác về sự ưu việt. Cảnh Ngôn nheo mắt lại nhìn xem Lục Vũ Tiên Tôn chậm rãi nói ra. Sau khi trở về, tiếp tục cố gắng tu hành a. Ngươi muốn theo đuổi sư phụ ta Trạm Nguyệt, còn kém được rất xa. Cảnh Ngôn lại bổ sung một câu, Cảnh Ngôn thu hồi uy áp, Lục Vũ Tiên Tôn lúc này mới có thể đứng lên. Hắn trong lòng run sợ nhìn Cảnh Ngôn liếc, lại hướng Trạm Nguyệt Tiên Tôn vừa chắp tay nói, Trạm Nguyệt Tiên Tôn, ta cáo từ trước. Chương 4397, từ nhất danh. Lục Vũ Tiên Tôn chật vật hướng Trạm Nguyệt Tiên Tôn cáo từ về sau, một lát không dám dừng lại thẳng lách mình ra Trạm Nguyệt Cung. Thẳng đến giờ này ngày này, hắn mới ý thức tới thực lực của mình căn bản là không tính là mạnh bao nhiêu. Đụng phải chính thức cường đại người tu đạo, hắn liền hoàn thủ năng lực đều không có. Qua đi, hắn thật sự là có chút bành trướng. Ly khai Trạm Nguyệt Cung về sau, Lục Vũ Tiên Tôn lại là một trận hoảng sợ. Dùng Cảnh Ngôn thực lực, muốn chém giết hắn Lục Vũ, vậy hiển nhiên là cực kỳ chuyện dễ dàng. Hắn Lục Vũ, là từ quỷ môn quan đi một lần, nếu như Cảnh Ngôn hôm nay tâm tình không tốt, vậy hắn Lục Vũ khả năng đã bị chết. Không thể tưởng được, Trạm Nguyệt Tiên Tôn đệ tử lại mạnh như thế. Cái này Cảnh Ngôn, hẳn là thỉnh thoảng từ hạ giới đi lên, mà là theo tiên vực xuống hay sao? Người này, nhất định là một vị tiên tôn cảnh giới cường giả. Lục Vũ Tiên Tôn trở lại nhìn thoáng qua Trạm Nguyệt Cung, rồi sau đó lại tăng thêm tốc độ rời xa. Trạm Nguyệt Cung, Cảnh Ngôn, ngươi, Trạm Nguyệt Tiên Tôn nhìn xem Cảnh Ngôn, nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Sư Tôn, chúng ta thật lâu không gặp mặt rồi. Cảnh Ngôn nhìn xem Trạm Nguyệt Tiên Tôn nói ra, là đã lâu rồi, Trạm Nguyệt Tiên Tôn nhẹ gật đầu, còn nói thêm, Cảnh Ngôn, ngươi là từ tiên vực trở lại sao? Trước, ta nghe nói qua ngươi tiến vào tiên vực rồi. Ân, xem như theo tiên vực trở lại. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, hỗn độn thế giới theo như lời tiên vực, tự ở vào Cảnh Ngôn hỗn nguyên không gian. Tiên vực, tại hỗn nguyên không gian trong, sư tôn, lần này ta tới gặp ngươi, cũng là muốn biết rõ ngươi tiếp được ý định. Ngươi, phải chăng muốn đi trước hỗn nguyên không gian, thì ra là tiên vực a. Tại hỗn độn thế giới, tiên tôn chi cảnh đã là tu đạo cuối cùng. Muốn càng tiến một bước, chỉ có thể tiến về hỗn nguyên không gian. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, ân, ta cũng biết điểm này. Nhưng muốn đi trước tiên vực là chuyện rất khó, hỗn độn thế giới tiên tôn đều hy vọng có thể tiến vào tiên vực. Thế nhưng mà, có rất ít người có thể thoát ly hỗn độn thế giới trói buộc. Chúng ta, thậm chí cũng không biết tiên vực ở nơi nào, làm như thế nào đi. Trạm Nguyệt Tiên Tôn lắc đầu nói ra, cái này không là vấn đề, ta có thể mang sư tôn tiến vào hỗn nguyên không gian, rất sự tình đơn giản. Cảnh Ngôn lạnh nhạt ngữ khí, hắn nhìn về phía Trạm Nguyệt Tiên Tôn thị nữ Triều Hà nói, sư tôn cũng có thể đem vị này Triều Hà đạo hữu cũng mang đi tiên vực. Cảnh Ngôn, người có thể mang rất nhiều người tiến vào tiên vực sao? Trạm Nguyệt Tiên Tôn khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Ân, không có vấn đề. Cảnh Ngôn gật đầu, ta có hai người thị nữ, vừa là Triều Hà, vừa là Vãn Hà. Trạm Nguyệt Tiên Tôn ngữ khí có chút chần chờ, nàng muốn đem hai người thị nữ đều mang đi tiên vực, nhưng nàng không biết Cảnh Ngôn dẫn người tiến vào tiên vực phải chăng cần trả giá thật nhiều, cần trả giá bao nhiêu một cái giá lớn. Toàn bộ đều mang đi à, như có nhiều người hơn, cũng có thể cùng nhau đi tới tiên vực. Cảnh Ngôn hồn nhiên không thèm để ý nói, tốt, ta đây cái này tự chuẩn bị một chút, đi theo ngươi tiến về tiên vực. Trạm Nguyệt Tiên Tôn nỗi lòng có chút kích động, Cảnh Ngôn mang theo Trạm Nguyệt Tiên Tôn, Ảnh Lộ, còn có Triều Hà, Vãn Hà hai người, ly khai Trạm Nguyệt Cung. Hạ vừa đứng, Cảnh Ngôn bọn người đã đến Hồng Quân Thiên Cung, Cảnh Ngôn đem đã từ nhậm cung chủ vị nữ Châm Nương Nương cũng mang lên đường. Một đoàn người tiến vào hỗn độn thế giới hỗn độn hư không. Cảnh Ngôn, tại đây có thể đi ra ngoài sao? Trạm Nguyệt Tiên Tôn nhìn mình vị trí bốn phía, nơi này là hỗn độn hư không. Nàng cũng không phát hiện có đường có thể theo hỗn độn thế giới đi ra ngoài. Nữ Châm Nương Nương cũng là một bộ mờ mịt biểu lộ. Sư phụ không cần sốt ruột, Cảnh Ngôn cười cười, dừng thoáng một phát, Cảnh Ngôn đưa tay bắn ra một chỉ, dấu tay tại trong hư không ngưng hiện. Đường cái này một đạo dấu tay kích tại hỗn độn thế giới không gian hàng rào bên trên về sau, không gian hàng rào lập tức vỡ vụn. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn chém ra một đạo thần lực, đem Trạm Nguyệt Tiên Tôn các loại nhân viên đều bảo hộ ở bên trong. Một đoàn người đồng thời thông qua nghiền nát không gian hàng rào ly khai hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới đối với tu hành người trói buộc chi lực, đối với Cảnh Ngôn tất nhiên là hào không ảnh hưởng. Không lâu về sau, Cảnh Ngôn một đoàn người là đã đến Cảnh Ngôn hỗn nguyên không gian, thì ra là có Pháp La Thiên, Khôn Lăng Thiên, Thiên Cung các loại cái này hỗn nguyên không gian. Cảnh Ngôn mang theo mọi người, trực tiếp đến Khôn Lăng Thiên. Cảnh Ngôn, nơi này chính là trong truyền thuyết tiên vực sao. Tiến vào Khôn Lăng Thiên về sau, nữ Châm Nương Nương ánh mắt tò mò đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Đúng, cái này tiên vực gọi là Khôn Lăng Thiên, là thích hợp người tu đạo tu hành chỗ. Hỗn nguyên không gian rất lớn, Khôn Lăng Thiên chỉ là trong đó một chỗ thích hợp người tu đạo tu hành địa phương. Nữ Châm Nương Nương, sư tôn, đến tương lai các người đột phá đến tiên đế cảnh giới về sau, có thể tiến về càng rộng rãi tài nguyên càng nhiều nữa hỗn nguyên không gian. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, phía trước một mảnh kia địa phương, gọi là Lôi Vực. Cảnh Ngôn chỉ vào phía trước một phiến địa vực nói với mọi người đạo. Không hổ là tiên vực, cường đại người tu đạo rất nhiều. Tùy tiện gặp một cái, hắn khí tức tựa hồ cũng không so với chúng ta yếu. Trạm Nguyệt Tiên Tôn lên tiếng nói ra. Một đường tiến lên, Cảnh Ngôn bọn người thường xuyên cũng sẽ đụng phải một ít tiên vực người tu hành. Tại tiên vực, tiên đế khả năng không phải rất thông thường, nhưng tiên vận minh không cảnh người tu hành, số lượng thật sự rất nhiều. Tiên vực người tu hành có thể có được càng nhiều nữa tài nguyên, cho nên tu hành tốc độ hội nhanh một ít. Cảnh Ngôn nói ra, không lâu về sau, mọi người tại một tòa rộng lớn thành thị phía trước ngừng lại. Hồng Mông Thành, nữ Châm Nương Nương bọn người, đều chứng kiến tòa thành thị này phía trên hư không, tuyên khắc lấy ba chữ, đúng là Hồng Mông Thành. Đúng, tòa thành thị này tên gọi Hồng Mông Thành, quản lý tòa thành thị này người tu hành, gọi Từ Nhất Danh. Sư phụ, nữ Châm Nương Nương, Ảnh Lộ, các người tiếp được một thời gian ngắn, liền tại đây Hồng Mông Thành tu hành. Về phần tu hành cần thiết tài nguyên, các ngươi không cần quan tâm, ta sẽ nhượng cho Từ Nhất Danh đem hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Cảnh Ngôn nói với mọi người đạo, Từ Nhất Danh là tòa thành thị này chủ nhân sao? Trạm Nguyệt Tiên Tôn hỏi, Cảnh Ngôn, ngươi nhận thức tòa thành thị này chủ nhân? Có thể ở tiên vực bên trong, chiếm cứ lớn như thế địa bàn, hắn nhất định cũng là một vị tiên đế cảnh giới cường giả a. Trạm Nguyệt Tiên Tôn những lời này vừa mới nói xong, liền nhìn thấy một người mặc trường bào màu trắng người tu đạo, theo Hồng Mông Thành trong rất nhanh bay ra. Cái này áo bào trắng người tu hành, bay đến Cảnh Ngôn một đoàn người trước mặt ngừng lại. Hắn cung kính vô cùng đối với Cảnh Ngôn hành lễ, lớn tiếng nói, Từ Nhất Danh, bái kiến hỗn nguyên chi chủ Cảnh Ngôn đại nhân. Từ Nhất Danh cái này người tu hành, là lúc trước Cảnh Ngôn theo Pháp La Thiên tiến về Khôn Lăng Thiên trên đường nhận thức. Về sau, Cảnh Ngôn tại Lôi Vực xây xong Hồng Mông Thành, liền lại để cho Từ Nhất Danh phụ trách quản lý tòa thành thị này. Hôm nay, Từ Nhất Danh xác thực đã sớm đăng nhập tiên đế chi cảnh rồi, hướng hỗn nguyên đại đế cấp độ rảo bước tiến lên. Hỗn nguyên chi chủ, Trạm Nguyệt Tiên Tôn bọn người, đều mở to hai mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. vừa rồi bọn hắn đã nghe Cảnh Ngôn giới thiệu qua, hỗn nguyên không gian có không ít thích hợp người tu đạo tu hành chỗ, cái này Khôn Lăng Thiên chỉ là một cái trong số đó. Mà Lôi vực, lại chỉ là Khôn Lăng Thiên bên trong một phiến địa vực. Một cái hỗn nguyên không gian, nhất định vô cùng khổng lồ. Chương 4398, Kỷ Vân Quốc Vương. Trạm Nguyệt Tiên Tôn bọn người tạm thời còn không rõ ràng lắm một cái hỗn nguyên không gian đến tột cùng có bao nhiêu, nhưng các nàng cũng không phải không hề kiến thức, mặc dù lần thứ nhất tiến vào hỗn nguyên không gian, có thể các nàng trước tại hỗn độn thế giới cũng đều là đại nhân vật, có nhất định được cách cục. Nhất Danh, Lôi vực bên này hết thảy cũng đều bình thường a. Cảnh Ngôn đối với Từ Nhất Danh đạo, Từ Nhất Danh một mực quản lý Hồng Mông Thành, cùng Vĩnh Hằng Đại Đế còn có Thiên Đình phương diện cũng đều là có liên hệ. Hồi hỗn nguyên chi chủ lời nói, Hồng Mông Thành vận chuyển hết thảy bình thường. Cái này 10 vạn năm qua, Hồng Mông Thành tổng cộng có 3 gã người tu đạo đột phá đến tiên đế cảnh giới. Từ Nhất Danh hướng Cảnh Ngôn báo cáo đạo, 10 vạn năm thời gian, đản sinh ra 3 gã tiên đế chi cảnh người tu đạo, đây không thể nghi ngờ là phi thường ưu tú thành tích. Phải biết rằng, năm đó Cảnh Ngôn còn ở vào bình thường tiên đế cảnh giới thời điểm, cái này một cái hỗn nguyên không gian, toàn bộ Minh Hỗn Nguyên, tổng cộng cũng tự mấy trăm tên đạt tới tiên đế cảnh giới người tu hành. Ám Hỗn Nguyên tiên đế cảnh giới người tu hành số lượng tương đối nhiều không ít, thế nhưng mà cái này hỗn nguyên không gian tồn tại bao nhiêu thời gian, cái kia là phi thường đã lâu thời gian mới từ tích lũy đi ra. Từ khi Cảnh Ngôn khống chế hỗn nguyên không gian về sau, cái này hỗn nguyên không gian phát triển tốc độ xác thực kịch liệt gia tăng. Đương nhiên, cái này cũng cùng Cảnh Ngôn chiếu xứng đáng quan hệ trực tiếp. Ân, cái này rất tốt, Nhất Danh, do người phụ trách quản lý Hồng Mông Thành, ta rất yên tâm. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, có thể vì hỗn nguyên chi chủ làm việc, là vinh hạnh của ta. Từ Nhất Danh cung kính nói, Trạm Nguyệt Tiên Tôn, Nữ Châm Nương Nương đều đứng ở một bên nhìn xem, các nàng không nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì. Nhất Danh, vị này chính là sư phụ của ta Trạm Nguyệt Tiên Tôn. Vị này chính là Nữ Châm Nương Nương, Nữ Châm Nương Nương là Bạch Tuyết sư phụ. Vị này chính là Ảnh Lộ, của ta một cái tiểu muội muội. Hai vị này là Triều Hà cùng Vãn Hà, các nàng là sư phụ ta bên người người tu đạo. Cảnh Ngôn đem theo hỗn độn thế giới đưa đến hỗn nguyên không gian mấy người, giới thiệu cho Từ Nhất Danh. Bái kiến chư vị tiền bối đạo hữu. Từ Nhất Danh vội vàng hướng mọi người khom người chào, hắn cũng là biết rõ Bạch Tuyết. Từ Nhất Danh cái này vừa thấy lễ, nhưng làm Trạm Nguyệt Tiên Tôn bọn người đều đã giật mình. Các nàng người trước mặt, rõ ràng là tiên đế cảnh giới cường đại tồn tại, lúc này lại khom người hướng các nàng chào, các nàng thụ được tốt hay sao hả? Từ Nhất Danh đạo hữu, ngươi nhanh không muốn như thế. Cảnh giới của chúng ta đều so ngươi thấp, Nữ Châm Nương Nương lên tiếng nói ra, chư vị đều là hỗn nguyên chi chủ Cảnh Ngôn đại nhân sư tôn tiền bối, Từ Nhất Danh tại chư vị trước mặt, cái kia chi có thể là tiểu bối thân phận. Từ Nhất Danh vẻ mặt khiêm cung, Trạm Nguyệt Tiên Tôn, Nữ Châm Nương Nương đều nhìn về Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cười khoát tay nói ra, đây đều là việc nhỏ không đáng kể, mọi người không cần quan tâm những nghi thức xã giao này. Nhất Danh, sư phụ ta bọn hắn tại tiếp được một thời gian ngắn sẽ đợi tại Hồng Mông Thành. Ta đem các nàng giao cho ngươi chăm sóc. Vô luận cần gì tài nguyên, ngươi đều muốn chuẩn bị cho tốt. Nếu như thật sự tìm không thấy, tự đi tìm Vĩnh Hằng Đại Đế muốn. Cảnh Ngôn đối với Từ Nhất Danh giao phó đạo, Cảnh Ngôn đại nhân chỉ để ý yên tâm, Từ Nhất Danh rất dứt khoát nói. Sư phụ, Nữ Châm Nương Nương, còn có Ảnh Lộ. Các ngươi tự an tâm tại Hồng Mông Thành tu luyện, về sau ta cũng biết giúp thời gian tới thăm các ngươi. Chờ các ngươi đăng nhập tiên đế cảnh giới về sau, ta sẽ nhượng cho Vĩnh Hằng Đại Đế đem bọn ngươi tiếp đi. Cảnh Ngôn đối với Trạm Nguyệt Tiên Tôn bọn người đạo, Cảnh Ngôn, ngươi đi mau lên, chúng ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Đúng, không cần tại trên người chúng ta quá hao tâm tổn trí. Có lẽ tiếp theo gặp mặt, chúng ta cũng có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới. Nữ Châm Nương Nương nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn không có ở Hồng Mông Thành dừng lại quá lâu, thậm chí ngay cả thành thị trong đều không có tiến vào, liền cùng Trạm Nguyệt Tiên Tôn bọn người cáo từ. Nhất Danh đạo hữu, vừa rồi ngươi đối với Cảnh Ngôn xưng hô là hỗn nguyên chi chủ. Cái này hỗn nguyên chi chủ có ý tứ là, Cảnh Ngôn sau khi rời khỏi, Trạm Nguyệt Tiên Tôn hiếu kỳ hỏi Từ Nhất Danh. Trạm Nguyệt sư phụ, hỗn nguyên chi chủ tựu là cái này một cái hỗn nguyên không gian chủ nhân, là hỗn nguyên không gian cao nhất lĩnh tụ. Cảnh Ngôn đại đế, tựu là cái này tòa hỗn nguyên không gian lĩnh tụ. Đương nhiên, Cảnh Ngôn đại đế không chỉ có được cái này một cái hỗn nguyên không gian. Từ Nhất Danh giải thích nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, Trạm Nguyệt Tiên Tôn bọn người đối với đại đế cái này xưng hô cũng không biết, thậm chí trước kia đều chưa nghe nói qua. Đúng, đại đế, hỗn nguyên đại đế, Cảnh Ngôn đại đế, là toàn bộ hỗn nguyên bên trong cường đại nhất người tu hành. Từ Nhất Danh mang trên mặt một vòng mỉm cười, tiếp tục nói, tại toàn bộ hỗn nguyên, Cảnh Ngôn đại đế nói lời, cơ hồ tựu là pháp chỉ, có lẽ không người nào dám ngỗ nghịch Cảnh Ngôn đại đế. Kỳ thật địa vị của ta cấp độ khá thấp, đối với những đại đế kia thế giới giải cũng không nhiều, nếu như Vĩnh Hằng đại đế ở chỗ này, hắn có thể nói cho các ngươi biết thêm nữa về Cảnh Ngôn đại đế sự tình. Trạm Nguyệt Tiên Tôn bọn người đều âm thầm hít vào một hơi. Theo Minh Hỗn Nguyên khu vực ly khai, Cảnh Ngôn đi tới Ám Hỗn Nguyên khu vực. Long Nham quốc, tại nơi này quốc độ cũng có Cảnh Ngôn người quen. Long Nham quốc quốc chủ, Kỳ Vân quốc vương, Cảnh Ngôn nhớ rõ, năm đó chính mình thông qua Hắc Bạch sông theo Minh Hỗn Nguyên khu vực tiến vào Ám Hỗn Nguyên khu vực về sau, chỗ đến đệ một chỗ, tựu là Long Nham quốc quân đoàn. Cảnh Ngôn còn nhớ rõ, cái kia quân đoàn thống lĩnh, Phi Phan Tú quân đoàn trưởng, lúc ấy Phan Tú quân đoàn trưởng chính xuất lĩnh quân đoàn cùng một cái khác vương quốc giao chiến. Cũng không biết, Kỳ Vân quốc vương hiện tại ra sao, có lẽ cách nắm giữ nguyên tổ đạo tắc không xa a. Cảnh Ngôn lúc này đã đến Kỳ Vân quốc vương ở lại hoàng cung bên ngoài. Kỳ Vân quốc vương từng vì Cảnh Ngôn thiếu chút nữa vẫn lạc. Về sau, tuy là bị Cảnh Ngôn cứu được trở lại, nhưng lại đã mất đi vốn là trí nhớ. Trải qua rất dài thời gian, Kỳ Vân quốc vương trí nhớ mới chậm rãi khôi phục. Cảnh Ngôn lặng yên không một tiếng động tiến vào hoàng cung, treo ở hoàng cung phía trên trong hư không. Ân, một tòa cung điện bên trong, Kỳ Vân quốc vương mở ra đôi mắt đẹp, nàng cảm giác đến đi một tí cái gì. Ánh mắt của nàng trước là có chút kinh ngạc, rồi sau đó biến thành mừng rỡ. Là Cảnh Ngôn, Kỳ Vân quốc vương đứng người lên, thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên, xuất cung điện, đi vào hoàng cung phía trên trong hư không. Quốc vương, Cảnh Ngôn nhìn thấy Kỳ Vân kêu một tiếng. Cảnh Ngôn, thật là ngươi. Kỳ Vân quốc vương thanh âm thoáng có chút phát run, nàng cũng đứt quãng, đạt được qua một ít về Cảnh Ngôn tin tức, nhưng bởi vì nàng một mực không thể nắm giữ nguyên tổ đạo tắc đạt tới Hỗn Nguyên đại đế cấp độ, cho nên nàng biết cũng không phải rất kỹ càng. Hai người tương đối mà đứng, một hồi lâu đều không nói gì. Quốc vương, Cảnh Ngôn há miệng, gọi tên của ta. Kỳ Vân đánh gãy Cảnh Ngôn lời nói. Nha, Kỳ Vân, Cảnh Ngôn nở nụ cười. Kỳ Vân quốc vương cũng cười khẽ một tiếng, lộ ra hàm răng. Có thể nhìn thấy Cảnh Ngôn, nàng rất vui vẻ. Kỳ Vân, người đã sắp dung hợp điều thứ nhất nguyên tổ đạo tắc rồi. Tại Cảnh Ngôn trước mặt, Kỳ Vân tu hành tiến độ tự không phải là bí mật. Ân, sắp nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc rồi. Thế nhưng mà, muốn bước qua một bước này thật là khó, ta đã bị nhốt đã lâu rồi. Kỳ Vân lắc đầu nói ra, ta giúp ngươi. Cảnh Ngôn vươn tay cánh tay. Chương 4399, Càn Khôn kiếm thần đại kết cục. Cảnh Ngôn ngón tay tại trong hư không điểm nhẹ. Theo thần lực bắt đầu khởi động, 81 đầu nguyên tổ đạo tắc dần dần hiện ra. Cảnh Ngôn tại đây 81 đầu nguyên tổ đạo tắc trúng tuyển một đầu, rồi sau đó thúc giục bản thân thần hồn lực phục chế này đầu nguyên tổ đạo tắc. Tại cường hoành thần lực cùng thần hồn lực dưới tác dụng, một đầu nguyên tổ đạo tắc bất quá một lát thời gian đã bị hoàn toàn phục chế đi ra. Nguyên tổ đạo tắc chớp động lên chỉ mỗi hắn có sáng bóng, làm như muốn phá vỡ hư không theo Cảnh Ngôn trong tay thoát đi. Nhưng ở Cảnh Ngôn dưới sự khống chế, một đầu nguyên tổ đạo tắc hiển nhiên không có khả năng thoát đi. Kỳ Vân, đây là một đầu nguyên tổ đạo tắc, ngươi chỉ cần đem cái này đầu nguyên tổ đạo tắc hấp thu, là được lập tức đạt đến đại đế cấp độ. Cảnh Ngôn nhìn xem Kỳ Vân quốc vương nói ra, người tu hành đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh về sau, là được cưỡng ép phục chế chính mình nắm giữ qua nguyên tổ đạo tắc. Nhưng mà, cao duy tạo cực chi cảnh người tu hành, tại phục chế nguyên tổ đạo tắc trong quá trình, cần tiêu hao kinh người thần hồn lực. Hơn nữa bản thân thần hồn thể đều muốn bị hao tổn. Bởi vậy, cao duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế tại dưới bình thường tình huống, cũng sẽ không cưỡng ép phục chế ra nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn tại đăng nhập 7 duy tạo cực chi cảnh lúc, đã từng thử qua phục chế nguyên tổ đạo tắc, đương hắn phát hiện mình như cưỡng ép phục chế nguyên tổ đạo tắc hội làm cho bản thân thần hồn thể bị hao tổn về sau, hắn liền buông tha cho ý nghĩ này. Nhưng mà, tại đăng nhập 9 duy tạo cực chi cảnh về sau, Cảnh Ngôn thần hồn thể do màu vàng kim óng ánh lột xác thành tử sắc. Hắn lại phục chế nguyên tổ đạo tắc, thần hồn thể đã bị ảnh hưởng liền cực kỳ bé nhỏ rồi, hơn nữa mặc dù rất nhỏ bị hao tổn, cũng có thể rất nhanh tự hoàn toàn khôi phục. Đây là Cảnh Ngôn thần hồn thể đầy đủ cường đại rồi, dù là phục chế nguyên tổ đạo tắc, của hắn thần hồn thể cũng có thể chịu đựng được ở. Nguyên tổ đạo tắc, Kỳ Vân quốc vương nhìn xem Cảnh Ngôn vừa mới phục chế ra nguyên tổ đạo tắc. Vì nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc, nàng đã hao phí vô tận thời gian, vẫn chưa có thể thành công nắm giữ. Hôm nay Cảnh Ngôn tiện tay liền chế tạo ra một đầu nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn chờ Kỳ Vân quốc vương hấp thu cái này đầu nguyên tổ đạo tắc, Kỳ Vân quốc vương lại lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn, ta muốn thông qua cố gắng của mình, nắm giữ điều thứ nhất nguyên tổ đạo tắc. Như ta mình có thể dung hợp ra điều thứ nhất nguyên tổ đạo tắc, đối với ta về sau tu hành cũng hội có trợ giúp rất lớn. Nếu như ta hiện tại trực tiếp hấp thu cái này đầu nguyên tổ đạo tắc, ta sợ về sau tại con đường thượng tướng không có rất cao thành tựu. Kỷ Vân quốc vương nói lời, lại để cho Cảnh Ngôn thoáng có chút ngoài ý muốn. Mà Kỷ Vân trong nội tâm còn có một câu cũng không nói gì, kỳ thật nàng là không hy vọng chứng kiến mình cùng Cảnh Ngôn chênh lệch quá lớn, nguyên nhân này cũng là nàng hy vọng mình có thể tại con đường bên trên đi được xa hơn hàng đầu nguyên nhân. Cảnh Ngôn tôn trọng Kỷ Vân quốc vương ý tứ, hắn nhẹ gật đầu, thu hồi vừa mới phục chế ra nguyên tổ đạo tắc. Long Nham quốc tình huống, còn tốt đó chứ? Cảnh Ngôn lại hỏi, rất tốt, Thiên Đình đại đế nhóm bởi vì nguyên nhân của ngươi, rất chiếu cố Long Nham quốc. Kỷ Vân gật đầu nói, Cảnh Ngôn tại Long Nham quốc chờ đợi 2 ngày thời gian, rồi sau đó cùng Kỷ Vân quốc vương đạo đừng rời bỏ. Hắn còn có thể đến Long Nham quốc vấn an Kỷ Vân. Mà Kỷ Vân hy vọng, tiếp theo nhìn thấy Cảnh Ngôn thời điểm, mình có thể đạt đến đại đế cấp độ. Theo đệ nhất Cảnh Ngôn hỗn nguyên sau khi rời đi, Cảnh Ngôn lại đi Tiêu Nguyên hỗn nguyên, Hỏa Dương hỗn nguyên thấy Tiêu Nguyên đại đế, Hỏa Dương đại đế bọn người, những điều này xem như Cảnh Ngôn bằng hữu cũ rồi. Cảnh Ngôn cũng cố ý phân biệt cho chư vị lão hữu chuẩn bị lễ vật là bọn hắn tu hành cần tài nguyên, kể cả tiên niết đan, các loại cực kỳ vật chân quý. Lại về sau, Cảnh Ngôn một người đi tới Hắc Diêm động. Hôm nay toàn bộ hỗn nguyên đều đã so sánh ổn định, Cảnh Ngôn lại không thể hoàn toàn yên tâm lại. Cái này Hắc Diêm động chính là một cái chuyện xấu. Đại Quốc đại đế, Ba Đồ đại đế, thậm chí tứ tịch hỗn nguyên 4 vị hỗn nguyên chi chủ, tất cả đều không rõ ràng lắm Hắc Diêm động lịch sử, cũng không biết Hắc Diêm động lai lịch. Cảnh Ngôn tại Hắc Diêm động đăng nhập 9 duy tạo cực chi cảnh, hắn đối với Hắc Diêm động bộ nhớ tại thứ đồ vật, không thể không cảnh giác. Hắc Diêm cầu đã bị Cảnh Ngôn luyện chế thành vũ khí, có thể Hắc Diêm cầu đến tột cùng là nơi nào đến hay sao? Cảnh Ngôn trên cơ bản có thể để xác định, Hắc Diêm cầu không phải tự nhiên hình thành. Bỏ minh xác đâu không có khả năng, còn lại kết quả mặc dù nhìn về phía trên lại không thể tưởng tượng nổi, vậy cũng nhất định là thật sự. Nói đúng là, Hắc Diêm cầu lúc ban đầu chính là cái gì người luyện chế ra đến thứ đồ vật. Như vậy, đến tột cùng là dạng gì sinh linh mới có thể luyện chế ra Hắc Diêm cầu đáng sợ như vậy vật thể đâu? Còn có, Hắc Diêm vách núi cuối cùng trong hồ cái chai, cái kia cái chai lại là có thể đem liền Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể miễn cưỡng di động từ sắc cát bụi luyện hóa thành ẩn chứa mênh mông uy năng chất lỏng tài nguyên. Đây hết thảy, tại Cảnh Ngôn mà nói, tràn đầy không biết. Tiến vào Hắc Diêm động, Cảnh Ngôn đem chọn cái Hắc Diêm động rất nghiêm túc cẩn thận tìm tòi một lần, cũng không càng nhiều nữa phát hiện, nhưng mà trong lòng nghi hoặc rồi lại tăng thêm vài phần. Theo Hắc Diêm động đi ra, Cảnh Ngôn đứng tại Hắc Diêm động cửa vào thì ra là cánh cửa kia bên ngoài ngừng chân một hồi lâu. Cái này Hắc Diêm động phải bị thời khắc quan sát. Cảnh Ngôn trầm ngâm nghĩ lại, ông, Cảnh Ngôn đem Hắc Diêm thủ xuyến quăng đi ra ngoài, Hắc Diêm cầu tay xuyến nhanh chóng phóng đại, Hắc Diêm cầu khôi phục thành vốn là lớn nhỏ. Một khỏa cực lớn Hắc Diêm cầu cùng 80 khỏa tương đối nhỏ một chút Hắc Diêm cầu, đem Hắc Diêm động cửa vào bộ đồ. 81 khỏa Hắc Diêm cầu vây quanh cánh cửa kia chậm rãi chuyển động. Bởi như vậy, Hắc Diêm động nếu thật phát sinh cái gì biến hóa, ta liền có thể trước tiên cảm giác đã đến. Cảnh Ngôn nhìn xem Hắc Diêm động cửa vào cánh cửa kia, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mặc dù thật sự có cái gì đáng sợ sinh linh muốn theo Hắc Diêm động đi ra, Cảnh Ngôn Hắc Diêm thủ xuyến, ít nhất cũng có thể đem đối phương trói buộc tại Hắc Diêm động trói buộc một thời gian ngắn. Làm xong đây hết thảy về sau, Cảnh Ngôn phản hồi Lộc Sinh hỗn nguyên. Cảnh Ngôn thánh điện, Cảnh Lục Nam, Sở Liên Tinh, Cao Phượng, Bạch Tuyết, Vô Hạ, Cảnh Vân, Cảnh Đông Tuyết, còn có nữ Oa Nương Nương, Lôi Đình Tiên Đế, Dạ Nguyệt Tiên Đế, Cửu Thiên Thần Phượng, các loại cùng Cảnh Ngôn quan hệ thân mật nhân viên, đều cùng nhau tham gia Cảnh Ngôn vì bọn họ chỗ chuẩn bị yến hội. Trên yến tiệc mọi người, bọn hắn mặc dù cùng Cảnh Ngôn quan hệ rất quen, nhưng đại bộ phận đối mặt Cảnh Ngôn thời điểm, hay là khó tránh khỏi lộ ra khẩn trương. Như nữ Oa Nương Nương, Lôi Đình Tiên Đế bọn người, bọn hắn thật sự là không cách nào làm được hoàn toàn không câu nệ bó. Trên yến tiệc, Cảnh Ngôn phân biệt cho mọi người kính một chén rượu, cảm tạ bọn hắn một đường làm bạn đã tại tu hành một đường trong bọn hắn cho trợ giúp của mình. Trận này yến hội, cuối cùng nhất xem như kết thúc mỹ mãn. Yến hội về sau, Cảnh Ngôn đem Cảnh Vân một mình giữ lại, hắn có một sự tình cùng Cảnh Vân giao cho. Theo Thiên Nguyên Đại Lục đến Hỗn Nguyên không gian, mỗi một chỗ đều có Cảnh gia căn cứ. Cảnh gia đệ tử ở bên trong, cũng đản sinh ra không ít có cực cao tu hành thiên phú cũng tại con đường trong lấy được chú mục chính là thành tích. Mà Cảnh Vân, một mực phụ trách Cảnh gia sự vụ. Nhất là tại Hỗn Nguyên không gian Cảnh gia, là Cảnh Vân trực tiếp phụ trách. Trước mắt, Hỗn Nguyên không gian Cảnh gia đệ tử chủ yếu phân bố tại 2 cái Hỗn Nguyên không gian, một cái là đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, một cái khác tựu là Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Phụ thân, Cảnh Vân cung kính đứng tại Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Vân trước mắt là thực lực so sánh mạnh Hỗn Nguyên đại đế, nhưng vẫn là bình thường Hỗn Nguyên đại đế, cũng không đăng nhập tạo cực chi cảnh. Tại tu hành tư chất bên trên, Cảnh Vân so Cảnh Đông Tuyết thoáng chênh lệch một tia. Cảnh Vân, Cảnh Ngôn chậm rãi lên tiếng, dừng thoáng một phát, hắn tiếp tục nói, gần đây, ta tốn không ít thời gian tại chăm chú cân nhắc một sự kiện. Theo thiên nguyên đại lục thấp như vậy cấp thế giới, đến hỗn nguyên không gian cao như vậy cấp thế giới. Mỗi một chỗ, đều có cảnh gia đệ tử tồn tại. Cảnh gia đệ tử ở bên trong, tuôn ra hiện ra một ít có nhất định thực lực người tu hành, nhưng cái này còn chưa đủ. Người có lẽ, tăng cường tất cả cái thế giới, không gian tầm đó cảnh gia đệ tử liên hệ. Cảnh Ngôn nhìn xem Cảnh Vân, phụ thân, tất cả thế giới cảnh gia, vẫn luôn là có liên hệ. Thiên nguyên đại lục cảnh gia có tốt hạt giống xuất hiện, sẽ gặp bị nhận được thần giới thần vực. Thần giới thần vực có tốt hạt giống xuất hiện, sẽ gặp bị nhận được hỗn độn thế giới. Chỉ là, mặc dù một ít thiên tư tương đối cao đệ tử, muốn đạt tới tiên vận minh không cảnh cũng là rất ít. Có được thành tựu tiên đế tư chất, tựu, Cảnh Vân đối với Cảnh Ngôn giải thích nói, hiện tại liên hệ không đủ, người muốn tăng cường cao thấp ở giữa liên hệ. Tại tài nguyên bên trên, có thể từ trên xuống dưới nhiều chuyển vận một ít, lại để cho hạ giới cảnh gia đệ tử có thể có được càng nhiều nữa tu hành tài nguyên. Cụ thể như thế nào làm, ta không hỏi qua, do ngươi trực tiếp điều hành phân phối. Ân, ta chỉ nói một cái phải cử động. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng ngưng lông mày nói, tại tất cả thế giới cảnh gia ở bên trong, khai triển thi đua, mục đích là điều động cảnh gia đệ tử tu hành tính tích cực. Tất cả cái thế giới cảnh gia đệ tử thời gian, có chút quá mức an nhàn rồi, cũng bởi vì không ai dám trêu chọc cảnh gia dám khi dễ cảnh gia. Hoàn cảnh như vậy, cũng bất lợi cho cảnh gia đệ tử phát triển. Ta nói thi đua không phải bình thường trận đấu, mà là muốn tàn khốc, thậm chí có thể sẽ có cảnh gia đệ tử bởi vậy chết đi. Đương nhiên, ban thưởng cũng phải phi thường phong phú đến mỗi người đều khát vọng đạt được. Cụ thể ban thưởng, cũng do người phụ trách an bài. Ta sẽ tại hỗn nguyên không gian, mở ra một cái độc lập bí cảnh không gian. Cái này bí cảnh không gian trong, để đặt sẽ là trung cực ban thưởng. Ví dụ như chân quý tiên đế, hỗn nguyên dị bảo, đỉnh tiêm tiên thuật, hồn thuật, thậm chí tiên niết đan như vậy nghịch thiên tiên đan, lưu tinh nguyên tổ đạo tắc thậm chí là tạo cực xá lợi các loại. Tại nơi này bí cảnh không gian trong, thành công tựu đại đế cơ duyên, có đăng nhập tạo cực chi cảnh cơ duyên. Cảnh Vân, người minh bạch ý của ta a. Cảnh Ngôn đạo, phụ thân, nhi tử biết rõ nên làm như thế nào rồi. Cảnh gia đệ tử thời gian, quả thật có chút lười nhắc rồi. Cảnh Vân trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Rất tốt, người tiếp được tựu bắt tay vào làm xử lý việc này a. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Vân khoát tay áo. 100 triệu năm sau, đại quắc hỗn nguyên không gian, toàn bộ hỗn nguyên trấn hỗn đại đế, tất cả đều tụ tập ở đại quắc đại đế cái này tòa hỗn nguyên không gian. Bởi vì, trấn hỗn hội nghị tổ chức thời gian đã đến. Tại lần này hội nghị tổ chức trước khi, đại quắc đại đế tự mình đến Lộc Sinh hỗn nguyên hỏi thăm Cảnh Ngôn, hay không còn muốn tất yếu tổ chức trấn hỗn hội nghị, dù sao cái kia hắc diêm động đã không có hắc diêm cầu, trấn hỗn đại đế lại tiến vào hắc diêm động cũng không thể lại hấp thu hắc diêm cầu nguyên tổ vật chất. Cảnh Ngôn nói cho đại quắc đại đế, lại để cho hắn bình thường chủ trì trấn hỗn hội nghị, cho nên mới đã có hôm nay, trấn hỗn đại đế nhóm tại đại quắc hỗn nguyên tụ tập. Đại quắc đại đế, ba đồ đại đế, tây tịch đại đế, thao cơ đại đế các loại, ngồi ở đại quắc thánh điện chủ điện bên trong. Đương Cảnh Ngôn đã đến, tiến vào chủ điện lúc, tất cả mọi người đồng thời đứng dậy, cung kính hướng Cảnh Ngôn hành lễ ân cần thăm hỏi. Cảnh Ngôn cười đối với mọi người gật đầu, chư vị không cần đa lễ. Mọi người khả năng trong lòng có chỗ nghi hoặc, hắc diêm động trong đã không hắc diêm cầu, vì sao còn muốn tổ chức trấn hỗn hội nghị. Ta nói cho mọi người, hắc diêm động trong mặc dù không có hắc diêm cầu, nhưng còn có một loại tài nguyên. Loại này tài nguyên đối với mọi người tại trên tu hành trợ giúp, còn muốn vượt qua hắc diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất. Cảnh Ngôn nói ra, nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, mọi người tại đây tất cả đều động dung. Ta có thể đủ đăng nhập chín duy tạo cực chính mình, liền là vì loại này tài nguyên. Chỉ là, tiến vào hắc diêm động quy tắc, muốn sửa đổi thoáng một phát. Mỗi cách ức năm thời gian, tiến vào hắc diêm động danh ngạch chỉ có thể có một cái, bởi vì ta nói cái chủng loại kia tài nguyên số lượng có hạn, cần dài dòng buồn chán thời gian đến thời gian dần qua tích lũy. Cảnh Ngôn nhìn chung quanh toàn trường, Cảnh Ngôn đại đế, tiến vào hắc diêm động danh ngạch chỉ có một, nên như thế nào phân phối đâu? Tây tịch đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi, chư vị, ta cảm thấy chúng ta có lẽ tôn Cảnh Ngôn đại đế vì Cảnh Ngôn kiếm thần. Ta vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì đại đế cái này xưng hô quá mức bình thường rồi, mà Cảnh Ngôn đại đế tắc thì là trong chúng ta duy nhất chín duy. Cảnh Ngôn đại đế thiện sử dụng kiếm pháp, xưng kiếm thần rất tốt. Ba đồ đại đế đột nhiên đề nghị nói ra, chúng trấn hỗn đại đế nghe vậy, đều nhao nhao gật đầu, cảm thấy ba đồ đại đế nói rất có đạo lý. Cảnh Ngôn kiếm thần, đại quắc đại đế lại là có chút trầm ngâm, tựa hồ cảm thấy cái này xưng hô không thể thể hiện ra Hỗn Nguyên người tu hành đối với Cảnh Môn đại đế tôn trọng. Mọi người lại đều nhìn về Đại Quắc đại đế. Ba Đồ đại đế nói rất có đạo lý, nhưng ta cảm thấy có lẽ xưng Càn Khôn kiếm thần còn tốt hơn một chút. Cảnh Môn đại đế tiên thuật, vì toàn bộ Hỗn Nguyên đệ nhất tiên thuật. Kiếm pháp này tiên thuật danh tự gọi Càn Khôn kiếm pháp, cho nên chúng ta xưng Cảnh Môn đại đế vì Càn Khôn kiếm thần có lẽ rất phù hợp. Đại Quắc đại đế đem Ba Đồ đại đế đề nghị hoàn thiện một bước. Càn Khôn kiếm thần, cái này hay, ta đồng ý, chúng ta đây cùng một chỗ bái kiến Càn Khôn kiếm thần. Chấn Hỗn đại đế nhóm cùng nhau đứng dậy, hướng ngồi ở bên trên vị trí đầu não được Cảnh Ngôn đại đế cùng kêu lên nói, bái kiến Càn Khôn kiếm thần. Cảnh Ngôn phất tay cười cười, hắn đối với những xưng hô này, tôn xưng các loại cũng không thèm để ý. Chư vị, chúng ta nói tiếp nói về Hắc Diêm động tiến vào danh ngạch sự tình a. Cảnh Ngôn ý bảo chúng nhân ngồi xuống, tiếng cười đạo,